Huyền Kim đầy đầu hắc tuyến mà đứng ở tại chỗ, nó rốt cuộc kiến thức đến Tuyết Cơ nói giáo thu phương pháp, Quân Mộ Khuynh thế nhưng là như vậy giáo ma thú. Thử Vương quỳ trên mặt đất, tưởng ngẩng đầu can can tiểu tứ, lại trước sau không dám ngẩng đầu, chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất. Khiến cho nó xem một cái làm sao vậy, bị Quân Mộ Khuynh như vậy giáo, nó chính là tưởng can can, rốt cuộc là cái gì ma thú, kỳ sĩ như vậy cường đại, còn sẽ không nói. 16 cánh tinh linh ngơ ngẩn nhìn Quân Mộ Khuynh, Huyết Lang Vương sao lại có thể như vậy giáo ma thú, quỳ dạp trên mặt đất, tốt xấu cũng là ba chân ô đế, cứ việc tam chảo bị hủy, từ thân hình vẫn là có thể nhìn ra tới. Tam chảo quá đen. Cái này Huyết Lang Vương, là bộ dáng gì, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người, như vậy giáo ma thú. Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, huyết hồng quang hoa ở bên người nàng tác động, nàng ngồi đi lại một bước, chung quanh quang hoa, liền sẽ theo thân thể của nàng di động, ngay cả huyết nguyệt tươi xuống đỏ đậm quang mang, mặc kệ nàng đi đến cái gì phương hướng, đều như cũ bao phủ ở trên người nàng. Tiểu Ngân đứng ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh đi đến bóng dáng, màu bạc ánh mắt lộ ra một nụ cười, mặc kệ là chủ nhân là người vẫn là ma thú. Nó đều phải đi theo. Thân thể cương ở không trung tinh linh, ở Quân Mộ Khuynh bước chân hoạt động hạ, chúng nó cũng có thể đi lại, kích động cánh, không dám lại có nửa điểm mạo phạm, nhanh chóng hướng tinh linh tộc phương hướng bay đi. 16 cánh tinh linh, ở tinh linh tộc đã là xếp hạng vị thứ 2 tinh linh, mặc dù là tinh linh vương, đều 9 đối 18 cánh, có thể đạt tới 18 cánh tinh linh, chỉ có tinh linh vương. Vai đạo thân ảnh đi xuống, bàng bạc kỳ sĩ rào rạt, từ dãy núi đỉnh, vẫn luôn áp xuống, không thể kháng cự. Đi đến trong rừng cây, Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn chung quanh, rừng rậm bên trong ma thú đều phủ phục trên mặt đất, lẳng lặng cung bái, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, thân thể ngay cả động đều không thể động một chút. Đỏ đậm con ngươi nhìn quét một chút chung quanh, Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn Huyết Điểm. Này đó là Huyết Lang Vương hiện thân thời điểm tình hình, ngoại giới truyền thuyết Huyết Lang hiện vạn dặm ma thú liền sẽ yên tĩnh cung bái không dám ra tiếng, kỳ thật bằng không, chỉ có Huyết Lang Vương mới có thể đi ra Huyết Lang tộc, cũng chỉ có Huyết Lang Vương mới có thể như thế. Huyết Điểm truyền âm cấp Quân Mộ Khuynh, đây cũng là tinh linh tộc tinh linh, nhìn thấy Quân Mộ Khuynh, liền sẽ kêu nàng Huyết Lang Vương nguyên nhân. Quân Mộ Khuynh thu hồi con ngươi, nguyên lai là như thế này, xem ra Huyết Lang tộc rất nhiều chuyện, nàng đều còn không biết. Huống hồ, nàng không phải Huyết Lang Vương, này đó ma thú cúng bái làm cái gì? Nàng nào biết đâu rằng, huyết ánh trăng hoa, đỏ đậm huyết vụ, huyết lang chi thân, bàng bạc kỳ sĩ, không một không ra huy áp, ma thú mạc dám không phục. 16 cánh tinh linh một trận thở dài. Nó rốt cuộc nhìn thấy Huyết Lang Vương lực lượng, chỉ là hiện thân, cái gì cũng chưa làm, một tiếng kêu gào, là có thể làm vạn thú cung bái. Chuyện như vậy, cũng chỉ có Huyết Lang Vương có thể làm được. Một hàng mấy đầu ma thú, đi theo 16 cánh tinh linh mặt sau, từ trong rừng xuyên qua, dọc theo đường đi, nơi nơi đều là phủ phục trên mặt đất ma thú. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi dơ lên, Lam Liên bọn họ cũng không có hoàn toàn nói rõ ràng Huyết Lang, bọn họ liền không có nói như vậy một màn. 9 khúc 18 cong. Thật mạnh mê cung, Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, tinh linh tộc như vậy ẩn ấp, liền tính là muốn tìm, cứ việc chỉ là có ngàn dặm nơi, muốn tìm lên cũng không dễ dàng. Màu đỏ dư quang nhìn đến một bóng hình, Quân Mộ Khuynh truyền âm cấp Huyết Điểm, Huyết Điểm ngươi biết tinh linh tộc ở địa phương nào? Tiểu Khuynh trách ta sao? Yêu dã trong mắt hiện lên một mặt ý cười, hắn thật là biết. Vì cái gì muốn trách, mặc dù ngươi biết, ta cũng muốn gì tìm. Mặc kệ nàng như thế nào sốt ruột đi thần tộc, ỷ lại luôn là cái không tốt thói quen. Sự tình gì đều ỷ lại Huyết Điểm, kia nàng còn dùng làm cái gì? Huyết Điểm đôi tay phụ ở sau người, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong mắt lộ ra ý cười, hắn sớm biết rằng là loại này đáp án. Huyền Kim nheo lại đôi mắt ở Huyết Điểm cùng Quân Mộ Khuynh chi gian nhìn quét, bọn họ hai cái lại đang nói sự tình gì, cố tình bọn họ có khế ước chi lực, muốn nói cái gì, bọn họ cũng nghe không đến. Hỏa Phượng Hoàng một đường trầm mặc, đây là nó lần đầu tiên tới tinh linh tộc, tinh linh là gặp qua không ít. Tự mình đến tinh linh tộc, vẫn là lần đầu tiên. Quân Mộ Khuynh chu xỉ ẩn, nhưng thật ra làm nó làm không ít trước kia không có đã làm sự tình, thần chi mộ, tinh linh tộc đều đi qua. Rẽ trái rẽ phải, 16 cánh tinh linh rốt cuộc dừng lại bước chân, từ trong lòng ngực lấy ra giọt nước hình dạng bạch ngọc, bọn họ trước mặt rừng cây, nháy mắt phát sinh biến hóa, nồng đậm sinh mệnh hơi thở nên diện phát tới. Huyết Lang Vương, thỉnh. 16 cánh tinh linh đứng ở một bên, bày ra một cái thỉnh tư thế. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước hướng bên trong đi đến, Huyết Điểm xem, Hỏa Phượng Hoàng, Huyền Kim đều sôi nổi hướng bên trong đi, chờ bọn họ đi vào đi sau, 16 cánh tinh linh mới đi vào đi, vừa rồi là rừng cây, lại khôi phục vừa rồi hình dạng. Tươi mát chi khí địch tẩy thân thể, trong rừng cây một mảnh thảm cỏ xanh, chung quanh chảy xuôi nhàn nhạt màu xanh lục quang mang. Sinh mệnh hơi thở. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, nơi nơi đều là sinh mệnh hơi thở, chẳng lẽ tinh linh tộc có được cây sinh mệnh? 16 cánh tinh linh không nói gì, lặng lặng hướng phía trước đi đến, tinh linh tộc có được sinh mệnh hơi thở, đó là chúng nó sống sót nhất định phải muốn sinh mệnh hơi thở. Sinh mệnh hơi thở. Cây sinh mệnh hơi thở, có được sinh mệnh hơi thở liền tương đương với có được sinh mệnh, cây sinh mệnh chung quanh chảy xuôi nước suối, chính là sinh mệnh chi tuyển, tương truyền sinh mệnh chi tuyển, có thể làm người chết sống lại. Cái này truyền thuyết này nếu là thật sự, kia nương không phải có thể sống lại, lao cha cũng không cần cô độc một người. Lao cha cứ việc không nói, hắn trong lòng khúc mắc cũng đã sớm mở ra, nhưng là nàng biết, lao cha rất muốn nương, rất muốn. Tìm được sinh mệnh chi tuyển cứu nương liền có hy vọng, nàng vẫn luôn đều ở tìm sinh mệnh chi tuyển, nhưng sở hữu thư tịch thượng đều ghi lại, truyền thuyết, kia chỉ là truyền thuyết, ngay cả Hắc Ám Thần Điện đối sinh mệnh chi tuyển cũng không có quá nhiều ký lục. Huyết Lang Vương. Nay một tiếng, thấm vào ruột gan, làm người say mê. Quân Mộ Khuynh lập tức hoàn hồn, màu đỏ hướng phía trước nhìn lại, nghĩ lại mà sợ, nàng đều mau quên, nơi này là tinh linh tộc, sinh mệnh chi tuyển cũng là tinh linh tộc đồ vật, phải được đến, cũng không dễ dàng. Ánh vào mi mắt chính là một cái tuyệt mỹ nữ tử, cuộn sóng tóc dài rủ xuống đất, màu xanh lục sợi tóc kéo chung quanh sinh mệnh hơi thở, 18 cánh ở nàng phía sau nhẹ phẩy, mỹ diệu trên mặt, mang theo ôn nhu cười khẽ, trên người nàng phảng phất tập hợp thế gian thuần khiết, thánh nhã, thiện lương. Tinh linh vương. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt kêu một tiếng, biểu tình không có bao lớn phập phồng, kia gợn sóng bất kinh con người, giống như nàng đã gặp qua tinh linh vương trăm ngàn lần. Đứng ở một bên 16 cánh tinh linh, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng thế nhưng không kinh ngạc, càng không có si mê, chúng nó tinh linh nhất tộc, đến địa phương nào, đều sẽ đưa tới một hồi không thể tránh khỏi phong trào. Huyết Lang Vương ở nhìn đến nó thời điểm, bình tĩnh, đạm mạc, nó tưởng gì lớn lên không đủ mỹ diệu, nhưng là chúng nó tinh linh vương, là tinh linh tộc đẹp nhất tinh linh. Huyết Lang Vương vẫn là không có nửa điểm kinh ngạc, cũng không có chúng nó đã sớm thói quen si mê. Chẳng lẽ đây là Huyết Lang Vương, chúng nó gặp qua ý kỳ, đối nhìn thấy ý kỳ, đều có thể coi là bình thường. Lần này Huyết Thiểm Vương Phượng Hoàng Vương, Long Thần bồi Huyết Lang Vương tới tinh linh tộc, không biết là vì chuyện gì. Tinh linh vương mỉm cười hỏi, màu xanh lục đôi mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, có bao nhiêu thời gian dài không có gặp qua Huyết Lang Vương, thời gian rất lâu. Huyết Thiểm đôi tay phụ ở sau người. Như cũng là kiêu ngạo thị thiên hạ biểu tình, không có ra tiếng. Hỏa Phượng Hoàng thở dài, chúng nó ba cái, Huyết Điểm Vương nhất không thích nói chuyện, Long Vương cũng là, cái gì đều làm nó tới nhọc lòng. La Quân. Huyết Lang Vương có việc. Hỏa Phượng Hoàng dừng một chút, nhìn thoáng qua bên người khổng lồ thân thể, thật đúng là lập tức không thói quen. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, nàng chính là Quân Mộ Khuynh, không cần thiết đổi giọng gọi Huyết Lang Vương, nàng cũng chưa chắc chính là Huyết Lang Vương. Tinh Linh Vương nhìn quét liếc mắt một cái tới ma thú. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Huyết Lang Vương, ta muốn đi thần tộc. Quân Mộ Khuynh đơn giản nói, tới tìm tinh linh tộc, còn có cái gì là sự tình, chúng nó gì cũng biết, gì tới tìm chúng nó, là vì đi thần tộc thông đạo. Tinh Linh Vương ánh mắt lộ ra kinh ngạc biểu tình, phảng phất rất nhiều năm trước một màn, lại ở hôm nay tái hiện. Có thể. Tinh Linh Vương đáp, có thể tìm được tinh linh tộc, cũng chính là tìm được đi thần tộc thông đạo, ấn pháp tắc, bọn họ là có thể từ nơi này đến tinh linh tộc. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, Tinh Linh Vương đáp ứng nhưng thật ra rất sảng khoái, nàng còn tưởng rằng muốn vòng vòng cong cong nói một đồng lớn, Tinh Linh Vương mới có thể đồng ý. Khi nào có thể mở ra thông đạo? Huyết Điểm chậm rãi mở miệng, do hỏi ngữ khí, lại mang theo không thể trái bối mệnh lệnh. Tinh Linh Vương kỳ sĩ yếu bớt vài phần, chạy nhanh nói, ngày mai buổi sáng. Hiện tại bên ngoài huyết nguyệt ánh sáng bao phủ, vô pháp mở ra đi thông thần tộc thông đạo, muốn mở ra, cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai buổi sáng mới có thể. Đã biết. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người đi đến, ngày mai buổi sáng, ly thái dương dâng lên, còn có mấy cái canh giờ, nàng ngẫm lại biện pháp như thế nào rút đi lang thân. Tổng không thể dùng hiện tại bộ dáng đi thần tộc, như vậy liền tính không có ai sẽ bị dọa đến, cũng sẽ khiến cho không cần thiết chấn động. Thần tộc Chu Sỉ Ẩn Huyết Lang, ai không nghĩ khế ước, nàng là nhân loại, không phải ma thú, như thế nào có thể khế ước. Huyết Điểm nhìn thoáng qua Tinh Linh Vương, xoay người rời đi, ngày mai buổi sáng là có thể đi thần tộc. Tiểu Khuynh còn muốn chuẩn bị một chút, hiện tại nhất nên làm, chính là muốn rút đi lang thân, lấy nhân loại hình thái, Chu Sỉ Ẩn ở thần tộc. Các ngươi hai cái, như thế nào luôn không đợi ta? Huyền Kim thở dài, nó dễ dàng sao? Dễ dàng sao? Nhưng thật ra tinh linh tộc làm nó có chút kinh ngạc, dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, nó trước kia gặp qua tinh linh vương là gặp qua, lại không có từ tinh linh tộc thông đạo đi thần tộc, giống nhau đều là trực tiếp đi. Lần này cần không phải chờ Quân Mộ Khuynh. Nó cũng có thể từ thần tộc chấp pháp giả thông đạo, trực tiếp đi thần tộc. Vẫn là chờ Quân Mộ Khuynh hảo, làm nó trái tim chậm rãi trở nên kiên cường. Nếu là một đoạn thời gian không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh, lại nhìn đến nàng làm ra cái gì cầm thú sự tình, nó nhất định sẽ lo lắng gì trái tim không chịu nổi. Liền lấy chuyện đêm nay tới nói, may mắn nó biết Quân Mộ Khuynh vẫn luôn thực biến thái, bằng không trái tim nhất định không chịu nổi. Nhưng vì cái gì Huyết Thiểm nửa điểm kinh ngạc bộ dáng đều không có, vẫn là nói nó không phải lần đầu tiên nhìn đến Quân Mộ Khuynh biến thành lang thân, không có khả năng a. Quân Mộ Khuynh đi ra tinh linh tộc, nhìn nhìn sắc trời, thời gian còn sớm, còn có chuyện không có làm. Thân ảnh màu đỏ ở không trung xẹt qua độ cung, trong nháy mắt trong rừng cây mặt thân ảnh, liền chu xì ẩn ở không trung. Chi Chi nhìn đến Quân Mộ Khuynh trở về, hắc tinh mắt to lộ ra may mà, chủ nhân. Nó vừa định tới gần, thân thể liền cứng đờ. Ô ô, chủ nhân, vì cái gì liền ta đều dựa vào không gần không được ngươi. Nói như vậy, kia về sau nó còn như thế nào đứng ở chủ nhân trên vai, như thế nào nằm chủ nhân trong lòng ngực, như thế nào làm chủ nhân giúp nó thuần bao. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Chi Chi, cái này, nàng thật sự không biết, giống như ngay cả Huyết Thiểm Huyền Kim bọn họ, đều không thể dựa gì thân cận quá. Hô hô. Tiểu tứ vội vàng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hô hô kêu to. Tiểu tứ có thể tới gần ta. Tiểu tứ có thể tới gần. Hô hô. Tiểu tứ sờ sờ dì cổ, xanh thẳm sắc đôi mắt lộ ra một mạt thống khổ. Tiểu tứ tới gần nàng, cũng sẽ cảm thấy áp lực, tại sao lại như vậy, có thể hay không làm nàng biến trở về hình người, bộ dáng này xem gì, thấy thế nào như thế nào quái. Quân Mộ Khuynh kêu kêu một cái bất đắc dĩ, nhưng nàng liền gì như thế nào biến thành như vậy cũng không biết, huống chi là hình người. Chủ nhân, cái này tam chảo quạ đen xử lý như thế nào? Chi Chi đô đô miệng, giống như mọi người đều không thể quá tới gần chủ nhân. Ba chân ô đế thân thể khẽ run lên, khẩn trương mà phủ phục trên mặt đất, nói đến nó, lại nói đến nó. Huyết lang vương tha mạng, thuộc hạ không biết là ngài buông xuống. Nếu là biết tóc đỏ mắt đỏ người, chính là huyết lang vương, chính là cho nó gan tài trời, nó cũng không dám đối huyết lang vương làm cái gì, đó là nửa điểm cũng không dám sự tình. Bị Chi Chi như vậy vừa nhắc nhở, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, tươi cười chu xỉ ẩn ở lang hình trên mặt, mang theo vài phần dữ tợn. Ba chân ô đế ghé vào không trung mặc dù không xem Quân Mộ Khuynh, nó cũng có thể cảm giác được chung quanh làm nó sởn tóc gáy kinh phong. Huyết lang vương. Thế nhưng sẽ là huyết lang vương. Khó trách dị thương không đến nàng, khó trách bên người nàng đi theo Đông Hải Thanh, khó trách nàng có được Thanh Đồng Thuẫn. Nó vẫn luôn cho rằng gì đối thủ là nhân loại, lại không nghĩ rằng, chẳng những không phải nhân loại, hơn nữa vẫn là nó không thể trêu chọc đối tượng, huyết lang vương. Huyết lang tộc bất luận cái gì một đầu ma thú, đều không thể dễ dàng trêu chọc. Huống chi là huyết lang vương. Tinh linh tộc tinh linh vương tự mình tiếp kiến, dị cư nhiên đối nàng vô lễ. Ba chân ô đế càng muốn trong lòng càng dùng mình, nó biết gì làm cái gì, cũng biết chuyện này hậu quả là cái gì, kia tuyệt đối là nó vô pháp thừa nhận. Chi Chi, tiểu tứ, các ngươi có hay không gặp qua bánh quai trèo là bộ dáng gì? Lạnh băng thân ảnh chậm rãi vang lên, đỏ đậm con ngươi một mảnh băng hàn. Bánh quai trèo. Chi Chi khỏe miệng tràn ra nước miếng, nó đương nhiên biết. Đó là nhân loại thế giới ăn rất ngon đồ vật chi nhất, lúc trước giao đánh lửa còn cho nó mua quá. Tiểu tứ nghiêng đầu, xanh thẳm sắc ánh mắt lộ ra mê hoặc, nó không biết cái gì kêu bánh quai trèo. Quân Mộ Khuynh vươn móng vuốt, hiện tại là lang thân, nàng hẳn là vẫn là có thể dùng nguyên tố chi lực mới đúng. Trung quanh không khí phát sinh vặn vẹo, màu đỏ không khí, vặn vẹo thành dây thừng màu giang, ba chân ô đế quỷ dạp trên mặt đất, tàn phá thân thể bắt đầu phát sinh vặn vẹo, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. A a. Ba chân ô đế quỷ dạp trên mặt đất, thân thể không thể động đậy, chỉ là trên người truyền đến đau đớn, nó có thể cảm giác được rõ ràng, cũng vô pháp phản kháng. Không khí vặn mèo, bao phủ ở huyết dưới ánh trăng dãy núi, cũng đi theo vặn mèo lên. Đây là Quân Mộ Khuynh chỗ sâu trong đôi tay, nàng thân thể cái loại này hư không đã lấp đầy, có thể xem rắc đến gì toàn bộ thân thể, đều là nguyên tố chi lực dư thừa, phảng phất tùy thời là có thể đột phá tấn trước. A. Thống khổ thanh âm xông thẳng tận trời. Ở dãy núi đỉnh gào giống hò hét. Quân Mộ Khuynh thu buông đôi tay, không đúng, hai móng, ánh mắt nhìn về phía thân thể vặn thành một đường ba chân ô đế, mắt đỏ như vạn năm sông băng rét lạnh. Lục Vương thoáng ngẩng đầu, cố nén không khỏe, nhìn về phía ba chân ô đế, đương ánh mắt nhìn đến lúc này ba chân ô đế, chúng nó sôi nổi dùng mình một cái, toàn thân lạnh lẽo. Lúc trước ở Lạc Giả Thảo Nguyên, may mắn không đối Quân Mộ Khuynh thế nào, bằng không kết cục nhất định sẽ so này còn thảm, ba chân ô đế đô bị vặn thành bánh quai trèo. Cứ việc chúng nó không biết bánh quai trèo là cái gì. Chủ nhân, thật sự cùng bánh quai trèo giống nhau như lúc. Chi Chi ngạc nhiên mà nói, giống nhau là giống nhau, nhưng nhìn đến ba chân ô đế, nó về sau không bao giờ muốn ăn bánh quai trèo, nhìn đến bánh quai trèo liền sẽ nghĩ đến ba chân ô đế, quá chán ghét. Hô hô, bánh quai trèo chính là như vậy. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn tiểu tứ hiện tại học thêm chút, về sau sẽ không sợ bị ai khi dễ. Hỏa Phượng Hoàng nếu là nghe thế câu nói, nhất định sẽ vô lực hò hét, liền tiểu tứ như vậy, còn có ai dám khi dễ nó, giống nhau đều là nó khi dễ người khác mới đúng. Ba chân ô đế thân thể vặn thành bánh quai trèo hình dạng, gào giống thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, thân thể ở vặn vẹo hạ, chậm rãi biến tế thu nhỏ, khổng lồ thân thể đang ở một chút biến mất. Màu đen thân ảnh ở không trung một chút thu nhỏ, cuối cùng ba chân ô đế toàn bộ biến mất ở không trung, liền cha đều không có lưu lại. Hỏa Phượng Hoàng đi tới, nhìn đến ba chân ô đế, không tiếng động thở dài, ba chân ô đế nhất không nên, chính là đem chủ ý đánh tới Quân Mộ Khuynh trên người. Chủ nhân, chúng ta khi nào có thể trở về? Tiểu Ngân cau mày nhìn chung quanh, nơi này không có thực nồng đậm quang minh hơi thở, nó không thói quen bên ngoài. Ách! Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, nhìn Tiểu Ngân, nàng có thể nói, nàng cũng không biết khi nào có thể trở về sao. Chủ nhân! Chi Chi quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, không phải là trở về không được đi. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, cái này, vấn đề tương đối nghiêm túc, có thể hay không trước đừng không nói vấn đề này, đến trước hết nghĩ biện pháp biến trở về nhân loại thân thể mới được ca huy. Ta muốn đi thần tộc, các ngươi đi về trước đi. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Lục Vương cùng Thanh Điểu, bọn họ cũng là nhìn đến huyết diễm hỏa, mới vội vàng tới rồi sao. Dứt lời, bảy đạo thân ảnh lập tức cảm thấy nhẹ nhàng không ít, chúng nó hoạt động một chút, chậm rãi đứng lên. Thật lớn lang thân ánh vào mi mắt, trong mắt đều lộ ra một mạt kinh ngạc, chúng nó vẫn là không có thói quen Quân Mộ Khuynh hiện tại bộ dáng. Quân Mộ Khuynh, ngươi thật sự muốn đi thần tộc, vậy ngươi còn trở về sao? Thử Vương có chút không tha. Khó được thu tộc tới một cái nhân loại, hiện tại lại phải rời khỏi, thật sự luyến tiếc, luyến tiếc. Quân Mộ Khuynh hiện tại cứ việc là huyết lang chi thân, nhưng nó biết, nàng nhất định là nhân loại. Nói không chừng. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng thật là không biết gì còn có trở về hay không tới, nói không chừng mẫu thân còn sẽ trở về, đến lúc đó nàng sẽ cùng mẫu thân cùng nhau trở về. Kêu hành. Mặc kệ khi nào, Lục Vương chi lệnh, vĩnh không trở thành phế thải. Thử Vương len ken hữu lực mà nói, mặc kệ khi nào. Lục Vương chi lệnh vĩnh viễn đều là nàng Quân Mộ Khuynh, điểm này khi nào đều sẽ không thay đổi. Cái này có thể có. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, Lục Vương chi lệnh, Lục Vương sẽ không tùy tiện cấp ra Lục Vương chi lệnh. Thanh Hòa nhìn Quân Mộ Khuynh, biến trở về bản thể, uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể ở không trung bay múa, Quân Mộ Khuynh, mặc kệ khi nào, Thanh Điểu tộc đều sẽ không quên đại ân. Huyết Điểm Vương bệ hạ, Hỏa Phượng Hoàng bệ hạ, Long Thần thượng tôn, thuộc hạ cáo lui. Bảy đạo thanh âm đồng thời vang lên. Đứng ở Quân Mộ Khuynh bọn họ trước mặt thân ảnh, nháy mắt đi ra rất xa. Có thể đồng thời nhìn thấy Huyết Diễm Vương bệ hạ, Hỏa Phượng Hoàng bệ hạ, Long Thần thượng tôn, ở trước kia, chúng nó dám cũng không dám tưởng, còn có Huyết Lang, Quân Mộ Khuynh Huyết Lang chi thân. Sáng sớm ánh sáng chiếu xạ mà đến, đỏ như máu ánh trăng, quang mang ảm đạm xuống dưới, Quân Mộ Khuynh thật lớn lang thân chậm rãi thu nhỏ lại. Quang mang càng đạm, nàng là thân thể liền thu nhỏ một chút, ánh mặt trời chiếu ra tới, lang thân dần dần trong suốt, hình người hiển lộ. Huyền Kim cùng Hỏa Phượng Hoàng ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn không chớp mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mặt trời sái lạc, nàng thân hình liền biến trở về nhân loại, chung quanh bàng bạc uy áp, vương giả chi thế cũng ở yếu bớt. Quá thần kỳ. Ở Huyết Điểm, Hỏa Phượng Hoàng, Huyền Kim, Tiểu Tứ, Tiểu Ngân, Chi Chi nhìn chăm chú hạ, Quân Mộ Khuynh biến trở về hình người, trên người lửa đỏ quần áo tàn cũ rách nát. Trên người xương đỏ dần dần tan đi, huyết nguyệt biến mất, hồng quang tiêu tán, tóc đỏ theo gió lay động. Tinh xảo hình dáng ở thái dương hạ chiếu rọi, đỏ đậm con ngươi lập lòe xuất từ tin mũi nhọn, nhàn nhạt lạnh lẽo hơi thở, làm người không dám dễ dàng tới gần. Huyết Điểm trên người bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, huyền kim quanh thân kim quang chiếu rọi, quang mang chói mắt đem Tiểu Ngân bao vây trong đó. Ba đạo thân ảnh biến mất ở không trung, Tiểu Tứ cứ việc không nghĩ trở về, ai đoán mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trên người phụ thượng một tầng hồng quang, nó thân ảnh cũng biến mất ở không trung. Chủ nhân. Chi Chi nhảy hồi Quân Mộ Khuynh trên vai. Cọ cọ nàng gương mặt, nó lại có thể tới gần chủ nhân, cái loại này uy áp không thấy. Hỏa Phượng Hoàng ngơ ngẩn đứng ở một bên, tối hôm qua ý kỳ, liền giống như giấc mộng Nam Kha, trời đã sáng mộng cũng tỉnh, nhưng nó biết, kia tuyệt đối không phải giấc mộng Nam Kha, là thật sự phát sinh quá, mà nó trước mặt đứng nhân loại, lập tức liền phải đi thần tộc. Quân Mộ Khuynh, hảo hảo chiếu cố gì, thần tộc so thú tộc còn muốn đáng sợ. Phượng Hoàng hình thái hiển lộ, Hỏa Phượng Hoàng phi lâm với trên 9 tầng trời, ngửa đầu một tiếng để kêu. Thân ảnh bay ra rất xa. Mắt đỏ nhìn chăm chú vào Hỏa Phượng Hoàng biến mất bóng dáng, Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, đáng sợ nhất vẫn là nhân tâm. Thần tộc sao? Nàng đi thần tộc còn có rất nhiều sự tình, Quang Minh chi thần, còn có mới nhậm chức thần Hắc Ám, như thế nào có thể dễ dàng buông tha? Chủ nhân, chủ nhân. Mười mấy đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng đi tới, tụ tập đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, biểu tình có chút sốt ruột. Chủ nhân, ngươi mẹ ấy xì đi. Chủ nhân, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hảo cường hãn lực lượng, thiếu chút nữa không hù chết ta. Quân Mộ Khuynh, tiểu gia tối hôm qua lại cảm giác được quen thuộc hương vị, có phải hay không ngươi? Các ma thú ngươi một lời ta một ngữ, Quân Mộ Khuynh nửa ngày đều không có cơ hội nói cho bọn họ, đợi lát nữa bọn họ là có thể đi thần tộc. Đình! Đơn giản tiết tấu vang lên, chung quanh lập tức an tĩnh lại. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, trên mặt hàm chứa tươi cười, đêm nay thượng nhưng thật ra bọn họ lo lắng, kỳ thật sự tình gì đều không có phát sinh, giống như bọn họ nói sự tình, vẫn là nàng làm ra tới. Chủ nhân, ta không cần đi không gian. Chi Chi ôm chặt lấy Quân Mộ Khuynh, nó vừa rồi nhiều lo lắng liền tới gần không được chủ nhân. Tiểu gia cũng không cần đi. Tiểu Bích bản thân đứng ở Quân Mộ Khuynh trên vai, phun xả tin. Vậy các ngươi đi vào hảo. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn quét một chút chung quanh, nhìn về phía không trung, thực mau nàng liền phải đi thần tộc, thần tộc. Các ma thú ngươi can can ta, ta can can ngươi, đều là vẻ mặt mờ mịt, đến bây giờ bọn họ còn không biết rốt cuộc sao lại thế này. Nên đi thần tộc. Mỏng lạnh thanh âm chậm rãi vang lên. Thần tộc. Các ma thú sôi nổi trận to hai mắt, kinh hỉ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ muốn đi thần tộc. Quân Mộ Khuynh, ta cũng muốn đi theo ngươi. Người lùn lập tức chen vào ma thú đôi bên trong, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt nói, nó cũng phải đi thần tộc, muốn đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, còn không có gặp qua lợi hại như vậy nhân loại. Kim Cương sáu tay vượn quỳ một gối, thành kính mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ngâu nguyện ý thần phục. Mặc kệ về sau như thế nào, nó lúc này chỉ nghĩ thần phục. Còn có ta. Củ Hấu Cự Mãng lập tức nói, bọn họ cũng không thể mặc kệ gì. Các ma thú sôi nổi quay đầu nhìn lại, thấy tiểu người lùn, Kim Cương sáu tay vượn, Củ Hấu Cự Mãng thành khẩn mo giang, trong mắt đều lộ ra một nụ cười, bọn họ liền biết sẽ như vậy. Quân Mộ Khuynh nhìn Kim Cương sáu tay vượn, nhíu nhíu mày, ta nói thần phục, không phải làm ngươi quỷ gối ta trước mặt. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Hòa Huynh chạy nhanh nói, khách khí như vậy làm cái gì, còn đối bọn họ quỳ xuống. Chúng ta đều là chủ nhân đồng bọn, lại không phải nô buộc. Hắc Dực cười ha hả mà nói, bọn họ đều là chủ nhân đồng bọn, từ nó thần phục chủ nhân kia một khắc, nó liền biết gì không có chọn sai, Kim Cương sáu tay vượn cũng sẽ không chọn sai. Không cần khách khí như vậy, đi theo chủ nhân có thịt ăn là được. Giao đánh lửa cười tương đương đáng khinh, đi theo chủ nhân có thịt ăn. Các ma thú sôi nổi trận trắng mắt, bọn họ muốn trực tiếp làm lơ giao đánh lửa, trực tiếp bỏ qua. Kim Cương sáu tay vượn ngơ ngác đứng lên, đồng bọn, không phải nô buộc. Các người đi theo ta có thể, nhưng tốt nhất không cần ý đồ phản bội, nếu không biến thành bánh quai trèo. Chi Chi chạy nhanh nói, bánh quai trèo, bánh quai trèo, cái này bánh quai trèo có quan hệ gì? Các ma thú nhìn về phía dao đánh lửa, nó lại dạy Chi Chi thứ gì, cái gì bánh quai trèo? Lần này ta cái gì cũng chưa giáo, cái gì biến thành bánh quai trèo, nó cũng không biết là cái gì, nhìn hắn làm gì. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng một trận chịu động, bánh quai trèo, nhất định sẽ không. Tam đầu ma thú lập tức lắc đầu, chúng nó nhất định sẽ không phản bội. Cánh cửa không gian mở ra, các ma thú quen cửa quen nẻo đi vào đi, Kim Cương sáu tay vượn chúng nó ba cái cứ việc không thân, cũng đi theo ma thú đi vào không gian. Cánh cửa không gian đóng lại, biến mất ở không trung, 16 cánh tinh linh chu sỉ ẩn ở Quân Mộ Khuynh bên người. Huyết lang! Quân Mộ Khuynh! Quân Mộ Khuynh bước ra nệ bước, hướng rừng rậm bên trong đi đến. Buổi tối còn ma thú phủ phục rừng rậm, lúc này nhìn không thấy một đầu ma thú, chung quanh ngay cả ma thú hơi thở đều không có. Phảng phất sở hữu ma thú tập thể biến mất giống nhau. Quân Mộ Khuynh. 16 cánh tinh linh sửng sốt một chút, thấy Quân Mộ Khuynh thân ảnh đã biến mất ở không trung, lập tức đuổi theo đi. Đã tới một lần tinh linh tộc, Quân Mộ Khuynh không có lần đầu tiên ngạc nhiên, ngược lại là Chi Chi cùng Tiểu Bích, chúng nó hai cái nhìn đông nhìn tây. Huyết. Cô nương xin theo ta tới. 16 cánh tinh linh đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, thấp giọng nói. Quân Mộ Khuynh đi theo 16 cánh tinh linh, hướng một cái khác phương hướng đi đến, buổi tối tới thời điểm 16 cánh tinh linh trực tiếp liền mang theo Quân Mộ Khuynh đi gặp tinh linh vương, cũng đúng là buổi tối, liền không có thấy đều cái gì tinh linh, hiện tại là ban ngày, chung quanh tùy ý có thể thấy được, đều là tinh linh tộc tinh linh, chúng nó có mỹ lệ dung mạo, rảo hảo dáng người, ánh huỳnh quang cánh chim, các loại nhan sắc, có chút tam cánh, bốn cánh, mười cánh. Nước suối róc rách, nhìn dưới chân lưu động mới nước suối, Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mặt ý cười, ngay sau đó ý cười lại biến mất trong mắt. Tinh linh vương thấy Quân Mộ Khuynh đi tới, nó lập tức bay đến nàng trước mặt, này đó là sinh mệnh chi tuyển, ngươi nếu là yêu cầu, có thể mang điểm rời đi. Ta đây liền không khách khí. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, chờ chính là tinh linh vương những lời này. Tinh linh vương tươi cười cứng đờ, nhìn Quân Mộ Khuynh tươi cười, nó trong lòng không ngọn nguồn một trận hàn ý, phía sau lưng từng trận lạnh cả người, giống như lại thấy được năm đó cái kia hình bóng quen thuộc. Có thể. Tinh Linh Vương gật gật đầu, bất động thanh sắc thu hồi cứng đờ tươi cười, nhu hòa mà trả lời. Màu xanh lục con ngươi, nhìn lửa đỏ thân ảnh, trên mặt tươi cười dần dần cứng đờ, sau đó lại cương, cho đến tươi cười biến mất. Tinh Linh Vương khóc không ra nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, nó có thể hay không thu hồi lời nói mới rồi. Chuyện ngoài lề. Rốt cuộc muốn đi thần tộc, giống giống. Chương 30 thần tộc tấn trước. To như vậy trong suốt bình ngọc chứa đầy sinh mệnh chi tuyển, Quân Mộ Khuynh mới dừng lại trong tay động tác, chậm rãi đứng lên, đỏ đậm con ngươi mang theo ý cười. Liền không biết này đó sinh mệnh chi tuyển có thể hay không cứu sống nương, mặc kệ được chưa, đều phải thử xem. Tinh Linh Vương đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhìn trên tay nàng sinh mệnh chi tuyển, trên mặt tươi cười trở nên càng thêm nhu hòa. May mắn cái này địa phương, không phải mỗi người, mỗi đầu ma thú đều có thể tìm được, nếu không bị các ngươi như vậy lấy, sinh mệnh chi tuyển đều phải khô kiệt. Tinh Linh Vương có chút bất đắc dĩ, rồi lại nhịn không được bật cười, kia sinh mệnh chi tuyển, đơn giản chính là cứu người mệnh. Chúng ta, Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn Tinh Linh Vương, còn có ai làm như vậy quá? Kia cũng là Huyết Lang Vương, bất quá là thật lâu sự tình trước kia, nó cùng ngươi giống nhau, đều là kia sinh mệnh chi tuyển cứu người, chỉ là sinh mệnh chi tuyển, nơi nào dễ dàng như vậy là có thể cứu trở về người chết chết thú, đã chết liền cái gì đều không có, sinh mệnh chi tuyển, có thể kéo dài tuổi thọ, có thể làm hấp hối người sống lại, nhưng là đã chết người, liền không biết như thế nào có thể sống. Cây sinh mệnh chảy ra sinh mệnh chi tuyển, không có trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Quân Mộ Khuynh nhíu chặt một chút mày, không thể liền hồi người chết. Ngươi đi thần tộc, nói không chừng thần tộc người sẽ có biện pháp, bởi vì ở thần tộc liền truyền lưu, chỉ cần được đến sinh mệnh chi tuyển, là có thể cứu sống người chết, đương nhiên, người nọ thân thể cần thiết hoàn hảo. Không hoàn chỉnh thân thể, cũng là liền không trở về. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh đem sinh mệnh chi tuyển thật cẩn thận bỏ vào không gian, thần tộc sao? Nàng sẽ biết rốt cuộc là biện pháp gì. Tinh Linh Vương nhìn Quân Mộ Khuynh, màu xanh lục trong mắt, lộ ra một mạt kinh ngạc, các ngươi nhưng thật ra rất giống, lớn lên cũng có vài phần tương tự. Cùng năm ấy đến Tinh Linh tộc Huyết Lang Vương, rất giống rất giống. Nói không chừng, chúng ta quan hệ phỉ thiện. Đến Tinh Linh tộc kia sinh mệnh chi tuyển, các nàng còn rất giống, là mẫu thân đã tới. Tinh Linh Vương gật gật đầu, xoay người vãng sinh mệnh chi thụ phương hướng đi đến, mại động tuyệt đẹp nện bước, trên lưng 18 cánh chim bảng quang điểm từ ở mặt trên lưu động, giống như là con bướm phấn hoa, hướng khắp nơi phiêu dật. 16 cánh tinh linh bất động thanh sắc lặng yên rời đi, mắt tím thật sâu nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, cuối cùng biến mất ở sinh mệnh chi tuyển phụ cận. Tinh Linh Vương đi đến một viên đại thụ trước mặt, đại thụ mặc dù là 5-6 cá nhân vây quanh, cũng không nhất định có thể đủ ôm lấy, đại thụ chung quanh lưu động nước suối, đại thụ tản mát ra nhàn nhạt lục quang. Cây sinh mệnh. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn thảm cỏ xanh đại thụ, này nhưng đại thụ cũng đã là một rừng cây, bao trùm địa phương, gần trăm dặm. Cây sinh mệnh chính là sinh mệnh hơi thở, sinh mệnh chi tuyển ngọn nguồn, có cây sinh mệnh ở, tinh linh tộc vĩnh viễn là có thể sinh hoạt ở chỗ này, sẽ không diệt tộc. Tinh Linh Vương chỉ thân cây trung ương, đó là thân cây phân nhánh, trung ương lóe lục quang, quang mang cường thịnh mang theo thuần khiết tới mát. Đó chính là thông đạo. Lại là một cái đi thần tộc Huyết Lang Vương. Lúc trước Huyết Lang Vương vẫn luôn đối không có trở về quá, gì ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy, đều không có nhìn đến nàng trở về quá, nàng còn sẽ trở về sao? Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tinh linh tộc đi thông thần tộc thông đạo, thần tộc. Đây là Ngô tộc nên làm, Ngô tộc cũng chỉ là phụng mệnh canh giữ ở nơi đây. Chúng nó yêu cầu cây sinh mệnh, thủ tại chỗ này, cũng là hẳn là. Mắt đỏ nhìn về phía Tinh Linh Vương, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, kia Huyết Lang Vương có phải hay không cũng đi thần tộc? Mẫu thân cũng là từ nơi này đi thần tộc sao? Là, chỉ là nàng không còn có từ cái này thông đạo trở về quá. Thần tộc so thu tộc hung hiểm, chúng nó vì cái gì còn muốn đi? Hồng hùng di động, Quân Mộ Khuynh vãng sinh mệnh chi thụ phân nhánh thông đạo đi đến, đứng ở thông đạo phía trên, lãnh đạm thanh âm tiếp theo vang lên, nàng nói không chừng đã từ cái khác thông đạo trở về, từ thần tộc trở về, không ngừng một cái lộ. Màu đỏ thân ảnh hoàn toàn đi vào lục quang bên trong, không đợi Tinh Linh Vương mở miệng, Quân Mộ Khuynh bước vào thông đạo trong vòng. Tinh Linh Vương ngơ ngẩn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, Huyết Lang Vương đã trở về sao? Vậy là tốt rồi, trở về liền hảo, mấy năm nay, vẫn luôn đều ở lo lắng. 16 cánh tinh linh nhỏ giọng chu xỉ ẩn ở Tinh Linh Vương bên người, nhẹ giọng nói, Vương, nàng thật là Huyết Lang Vương sao? Không có nửa điểm hơi thở, nhân loại hơi thở không có, ma thú hơi thở cũng không có, so với lúc trước Huyết Lang Vương, còn muốn trách gì Huyết Lang? Mặc kệ có phải hay không, Huyết Lang hiện, vạn thú yên lặng, vạn dặm nên đón. Đây là thật sự tồn tại quá. Nàng cũng tìm được tinh linh tộc, đó chính là nàng cơ duyên, nàng có thể bước vào thần tộc. 16 cánh tinh linh nhẹ nhàng cười, túi người đáp, đúng vậy vạn dặm nên đón, đích xác chu xỉ ẩn quá, nó cũng thấy được. Điểm điểm lục quang ở quân mộ khuynh chung quanh mãnh liệt, đem nàng thân thể đều bao vây thượng một tầng màu xanh lục, tiểu bích cùng chi chi trên người, lại không có nửa điểm phản ứng, này đó lục quang giống như đem chúng nó hai cái ngăn cách. Hâu! Sinh mệnh nguyên tố cũng sẽ nhận chủ nhân. Chi chi bất mãn mà nói, cây sinh mệnh bên trong, tràn đầy đều là sinh mệnh nguyên tố, kết quả nàng cùng tiểu bích đều hấp thu không được, nhưng thật ra chủ nhân không cần cố sức, sinh mệnh nguyên tố liền điên cuồng ùa vào thân thể của nàng. Tiểu bích ngưỡng ngửa đầu, phun xà tin, tiểu gia không hiếm lạ này đó sinh mệnh nguyên tố. Đâu chỉ là sẽ nhận chủ nhân, là quá sẽ nhận chủ nhân, liền nhận quân mộ khuynh một cái. Quân mộ khuynh cười khúc khích, quay đầu nhìn nhìn tiểu bích cùng chi chi, nàng đi vào tới cứ như vậy. Nhanh lên đi thôi, đi ra nơi này, chính là thần tộc. Quân mộ khuynh cười nói, thần tộc. Chi chi cùng tiểu bích chạy nhanh gật đầu, chúng nó cũng tưởng can can, thần tộc là bộ dáng gì, trước nay liền không có đi qua thần tộc. Lần này rốt cuộc có cơ hội kiến thức một chút, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Quân mộ khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, sinh mệnh nguyên tố kích động, nàng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, ở trong thân thể nguyên tố tràn đầy, nửa điểm mỏi mệt đều không có. Sinh mệnh nguyên tố thật đúng là thần kỳ, sinh mệnh chi tuyển, không thể cứu đã chết người. Chủ nhân, ngươi xem, đây là sinh mệnh tinh linh. Chi chi loạn choạng quân mộ khuynh, hương phấn mà nói, cây sinh mệnh bên trong, còn có sinh mệnh tinh linh, xanh biếc, so nàng còn nhỏ. Giống mới sinh ra hoa hoa. Sinh mệnh tinh linh một đám treo ở trên vách tường, trên người lưu động sinh mệnh nguyên tố, chúng nó nhắm mắt lại, treo ở trên vách tường. Quân mộ khuynh nhìn nhìn chung quanh, trong động sinh mệnh nguyên tố, đều là từ sinh mệnh tinh linh trên người phát ra. Này đó tinh linh không thể đụng vào, hái được cái này thông đạo liền sẽ sụp đổ. Quân mộ khuynh nhàn nhạt nói, đi nhanh hướng phía trước đi đến, bọn họ đều không có đi ra nơi này, hái được sinh mệnh tinh linh, muốn như thế nào đi ra ngoài. Tiểu Bích phun ra xà tin. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Chi Chi, còn không phải là, ngươi cẩn thận một chút, đừng đụng đến. Đã biết. Chi Chi đô đô miệng, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái ma hạch, từng ngụm ăn lên. Quân mộ khuynh một trận vô ngữ, bọn họ có phải hay không quá sủng Chi Chi, cái gì ma hạch đều cho nàng, đối chiến ba chân ô ma hạch, chỉ sợ đại đa số, đều đã vào Chi Chi bụng. Quả nhiên là đồ tham ăn a. Quân mộ khuynh, phía trước thông đạo khoan, chúng ta nhanh lên đi thần tộc đi. Tiểu Bích bàn trên vai. Lẳng lặng dính trụ nàng, cái này hốc cây bên trong, chỉ có sinh mệnh nguyên tố cùng sinh mệnh tinh linh, này đó bọn họ đều lấy không đi, còn không bằng mau rời khỏi nơi này, đi can can thần tộc là bộ răng gì. Quân mộ khuynh bước ra nện bước bước nhanh đi ra đi, tinh xảo hình dáng hiện ra tươi cười, nàng không có phát hiện, nàng phía sau, một đạo lục quang phi tiến thân thể, cuối cùng biến mất không thấy. Khai thiên chi thủy, sở hữu đại lục đều liền ở một khối, nhân tâm họa, đại chiến chi loạn, làm đại lục dần dần phân tán. Ngay cả giao diện cao thấp, đều có điều bất đồng giao diện, lưu động thời gian liền bất đồng, thần tộc thời gian cực nhanh, tốc độ cực nhanh xa xa vượt qua lâm quân đại lục. Thần tộc nơi, quần quận rộng lớn, tôn vương tranh bá. Mặt ngoài khắp nơi thế lực, sự tình gì đều không có, nhưng mỗi người đều biết, trong đó có bao nhiêu loạn, nơi này toàn bộ đều là cường giả, nơi này người ở sinh ra, đó là tôn thần cấp bậc, cường giả vi tôn, tự nhiên sẽ có phân tranh. Niết bàn đỉnh, thú chi giới, vân trung hồn hải. Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, hay là mặt sau quật khởi thiên tinh lĩnh, Bắc Cảnh Khúc Gia, này đó đều không dung coi thường. Niết Bàn Đỉnh nơi vị trí, là ở phương Nam, cùng Bắc Cảnh xa xa tương đối. Ở thật lâu trước kia, Bắc Cảnh chỉ là một cái tiểu bộ lạc, cũng không thu hút, hiện tại lại quật khởi một cái khúc gia. Niết Bàn Đỉnh ở vào phương Nam, Thú Chi Giới ở vào Trung ương, Vân Trung Hồn Hải ở phương Đông, Quang Minh Đỉnh cùng Hắc Ám Lĩnh Vực, đều ở vào phương Tây, đến nỗi thiên tinh lĩnh, đợi lát nữa hỏi thăm một chút, liền sẽ biết. Huyết điểm truyền âm cấp quân mộ khuynh, đem thần tộc ra gai phân bố nói cho nàng biết. Bọn họ đều ở phương Tây. Có thể bao dung đối phương. Quân mộ khuynh có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng ở thần tộc, Quang Minh Chi Thần cùng thần Hắc Ám, sẽ đánh túi bụi. Lúc ấy ở lâm quân đại lục, bọn họ liền thiếu chút nữa cho cắn chó. Thần tộc há dung bọn họ làm cản, thần tộc có chuyên môn bảo hộ pháp tắc, cũng chính là ở lâm quân đại lục cùng thương khung đại lục nói thiên địa pháp tắc, ở thần tộc làm theo không thể mạo phạm, kẻ hèn Quang Minh Chi Thần. Thần Hắc Ám thôi. Huyết điểm khinh thường mà nói, này hai cái thần còn có thể nhảy nhót bao lâu. Quân mộ khuynh khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đúng vậy, kẻ hèn Quang Minh Hắc Ám hai thần thôi. Bảo hộ pháp tắc. Thú chi giới như thế nào sẽ ở trung ương? Quân mộ khuynh thu hồi tươi cười, nghi hoặc hỏi. Những nhân loại này quá phiền toái. Huyết điểm bất mãn mà nói, miệt thị ánh mắt, lộ ra một mặt châm trọng, nếu là nhân loại tự giác một chút, hà tất làm thú tộc tại đây trung ương. Quân mộ khuynh không cấm nhẹ sách. Nguyên lai là trấn áp, thú tộc thần thú, thượng cổ thần thú, cũng không biết có bao nhiêu, khó trách mấy năm nay, thần tộc mới có thể như vậy bình an không có việc gì vượt qua vạn năm. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, hít sâu một hơi, trong lòng thật sâu không cân bằng. Tại hạ giới người, liều sống liều chết, mới có thể đạt tới tôn thần cấp bậc, thậm chí ở Thương Khung Đại Lục, cho rằng tôn thần chính là thần, kết quả thần tộc từ lúc từ trong bụng mẹ ra tới, liền nhảy nhót thành tôn thần. Này khác biệt cũng quá lớn điểm. Còn có chung quanh nguyên tố nồng đậm trình độ, tùy tiện một chỗ, nguyên tố đều so Thương Khung Đại Lục Lâm Quân Đại Lục muốn nồng đậm, không biết nhiều ít lần. Nếu là Thương Khung Đại Lục cùng Lâm Quân Đại Lục người, cũng tới thần tộc, quá một đoạn thời gian, thần tộc thực lực cũng không tính cái gì, so với thần tộc, này hai khối đại lục căn cơ muốn so với bọn hắn cũng không biết hảo bao nhiêu. Huyết điểm, chúng ta đây hiện tại ở đâu? Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh nồng đậm nguyên tố, nàng liền có thể xác định, gì đã tới rồi thần tộc, nhưng nơi này là chỗ nào cổ thế lực phạm vi, nàng đều không có biết rõ ràng. Huyết điểm trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, không biết. Quân Mộ Khuynh, không biết hắn cũng có thể nói như vậy bá khí chắc lẩu, tốt xấu hắn cũng là huyết điểm vương, như thế nào liền lại không biết. Chủ nhân, chủ nhân. Màu tím thiểm điện bay qua, chi chi dừng ở Quân Mộ Khuynh trên vai, biểu tình vẻ mặt hưng phấn. Chủ nhân, nơi này là thần tộc không sai, chúng ta đến thần tộc. Thật là thần tộc, từ cái kia thông đạo đi ra, liền đến thần tộc, bất quá bọn họ đi ra thông đạo về sau, đi thông thần tộc thông đạo, liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng biết nơi này là thần tộc, vừa rồi đã hỏi qua, nàng muốn biết nơi này là thần tộc địa phương nào. Nơi này là Vân Trung Hồn Hải, chúng ta đứng địa phương, chính là biển mây chỉ cần vị trí, cái này địa phương đã kêu biển mây, tương đương với Lâm Quân Đại Lục thế lực chủ thành. Tiểu Bích Chu Sỉ ẩn ở Quân Mộ Khuynh trên vai, phun xà tin. Này đó nó đều tìm chung quanh đồng loại hỏi qua, tuyệt đối không sai. Biển mây. Đánh bậy đánh bạ tới rồi Vân Trung Hồn Hải, vẫn là trung ương chủ thành vị trí, bất quá này phạm vi ngàn dặm đều nhìn không tới chủ thành ở nơi nào, chung quanh liền cá nhân đều nhìn không tới. Chủ nhân, chúng ta hiện tại trạm vị trí, là biển mây phía tây, vẫn luôn hướng phía trước đi, là có thể đi đến chủ thành, đến lúc đó liền nghĩ cách rời đi. Nghĩ cách rời đi, lớn như vậy địa phương, nếu muốn biện pháp gì mới có thể rời đi. Đi trước biển mây chủ thành, can can như thế nào rời đi nơi này lại nói. Quân Mộ Khuynh thở dài, huyết điểm tới rồi thần tộc cũng không có nói vô biên hắc ám chi giới sự tình, vô biên hắc ám chi giới muốn hay không như vậy thần bí. Hàn Ngạo Thần Thương cũng không biết thế nào, thần tộc cũng không biết nhiều ít năm qua đi, lão sư Tương Tư Huyền Vũ vô nước mắt, bọn họ mấy cái hiện tại ở địa phương nào. Thần tộc mở mang, thế nhưng so Lâm Quân Đại Lục còn muốn đại, như vậy một cái phá địa phương đến chủ thành, đều nhìn không tới cuối. Chủ nhân, ta ở phía trước nhìn đến mấy cái nhân loại, xuyên hảo hảo xem. Chi chi say mê mà nói, Lâm Quân Đại Lục cũng vô pháp so, thần tộc chính là thần tộc. Không nói sớm. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà nhìn thoáng qua Chi Chi, lúc này mới nói. Lập tức liền không nhớ rõ. Chi Chi đô đô miệng, ai sẽ đi nhớ rõ mấy cái nhân loại, nhìn đến cái này địa phương như vậy xa lạ, nàng liền tưởng chạy nhanh trở lại chủ nhân bên người. Không nhớ rõ. Đi can can. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Có người liền hảo, liền lo lắng không ai. Chi Chi quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt mang theo nghi hoặc, chủ nhân đầu tóc cùng đôi mắt lại biến thành màu đen, vẫn là màu đỏ đẹp. Thần tộc tùy ý nơi, đều là non xanh nước biếc, cảnh sắc đồ sộ, giống như tiên cảnh, như vậy Mỹ địa phương, nguy hiểm cũng ở gia tăng, sẽ gặp được cái gì, hoàn toàn là không biết sự tình. Bình nguyên phía trên, tam nam tam nữ tay cầm thần khí, thân xuyên hoa phục, tựa như Chi Chi nói, bọn họ quần áo thực hoa Mỹ. Vừa thấy liền biết không phải người thường ra tử đệ. Tay cầm thần khí là tôn vương khí, một người một kiện, người thường cũng không có lớn như vậy bút tích, mỗi người đều có thể có được thần khí, vẫn là tôn vương cấp bậc. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, cũng không tính toán đi ra ngoài. Vân Trung Hồn Hải người Chu Sỉ ẩn ở chỗ này, như vậy tuổi trẻ. Đương nàng chưa nói, thần tộc người, không thể dùng tuổi trẻ tới nói. Đại ca, ta mệt mỏi, có thể hay không nghỉ ngơi một chút? Điềm Mỹ thanh âm tản ra nồng đậm tiểu khí, phân y liền nữ tử giữ chặt cầm đầu nam tử, đáng thương sở sở mà nói, trước ngực ngạo rất làm người liễu lưới. Nam tử trầm mặc một hồi, vững vàng mở miệng, liền ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa liền có thể trở về. Xông vào trong thành mặt ma thú, hẳn là không ở nơi này. Chúng ta đây không tìm sao. Vân Đại ca nói không chừng kia đồ vật, liền ở gần đây. Mấy người chi gian trong đó một nữ tử lo lắng mà nhìn chung quanh, nói không chừng liền ở bọn họ bên người. Như thế nào có thể liền như vậy rời đi? Không cần. Nam tử ngắn gọn nói, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh, không thể trái kháng. Hảo đi, Phan Duyệt ngươi cái này thiếu chủ đều nói như vậy, chúng ta này đó hỗ trợ có thể nói cái gì? Diễn ngược thanh âm vang lên, ngồi ở nam tử người bên cạnh, cười ha hả mà nói. Nam tử không có trả lời, chỉ là một trận trầm mặc, ngồi ở tại chỗ không có ra tiếng, hắn không nói gì, người chung quanh cũng không dám nói cái gì, bồi hắn ngồi ở tại chỗ. Vân Trung Hồn Hải thiếu chủ nghe tới rất lợi hại, cùng nàng không có gì quan hệ, vẫn là đi trước Vân Trung Hồn Hải hảo. Quân Mộ Khuynh xoay người bước ra nệ bước, giữ tận thú thân Chu Sỉ ẩn ở nàng phía sau, dương nanh múa vuốt hung ác mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh. Nàng quay đầu nhìn nhìn ngồi ở cách đó không xa người, lại can can trước mặt ma thú, ngươi tìm người là bọn họ, ta đi ngang qua. Nói xong, Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước liền đi. Ma thú sửng sốt một chút, này nhân loại, không sợ nó. Ai nhìn thấy ma thú, bình tĩnh nói một câu, ngươi tìm người là bọn họ, ta đi ngang qua. Ma thú chạy nhanh đuổi theo Quân Mộ Khuynh, vừa định hét lớn một tiếng, cho nàng điểm nhan sắc can can, bên tai truyền đến lạnh lẽo đạm mạc thanh âm. Ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đái ở chỗ này, kêu một tiếng bọn họ liền sẽ phát hiện ngươi. Không nghĩ tới ở chỗ này, sẽ gặp được một đầu ma thú, còn bị thương, xem ra cái kia Vân thiếu chủ rất lợi hại. Ngươi không sợ ta? Ma thú há miệng thở dốc, hầu nghi hỏi, này nhân loại nhìn đến gì thế nhưng một chút đều không sợ hãi. Tiểu Bích khinh miệt mà nhìn thoáng qua ma thú, không thèm để ý mà nói, tiểu loài chim bay, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi. Lại chặn đường, hậu quả tuyệt đối sẽ rất nghiêm trọng. Gián chín đầu đế, cửu vĩ tím hồ. Ma thú kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh trên vai hai chỉ ma thú, nàng đồng thời có được hai đầu ma thú, nàng là triệu hoán sư. Đạm bạc ánh mắt nhìn về phía ma thú, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng câu lấy lạnh băng tới cười, cùng ngươi không quan hệ sự tình tốt nhất thiếu quản, bằng không. Ai ở nơi đó? Quát lớn thanh âm vang lên, đánh gậy Quân Mộ Khuynh kế tiếp muốn nói lời nói đi nói. May thoáng nhíu một chút, lời nói cũng chưa nói xong đã bị phát hiện, thần tộc ma thú cùng nhân loại, muốn hay không đều cùng trưởng thấu thị mắt dường như. Nhân loại. Muốn cho ta cứu ngươi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, rảo hoạt ánh sáng ở trong mắt hiện lên. Giúp. Không phải cứu. Quân Mộ Khuynh thái dương trượt xuống một cái hắc tuyến, giúp cùng cứu có cái gì khác nhau. Giúp ngươi cũng có thể, đưa chúng ta đi biển mây chủ thành, ta liền giúp ngươi, còn giúp ngươi chưa khỏi thương. Quân Mộ Khuynh ánh mắt nhìn quét một chút trước mắt ma thú, nàng còn thiếu một cái dẫn đường, nó tới, vậy vừa vặn, nàng liền miễn cưỡng giúp nó. Còn đi. Nó vừa mới ra tới. Tùy tiện ngươi. Nói Quân Mộ Khuynh liền bước ra nện bước, thần tộc ma thú so Lâm Quân Đại Lục còn nhiều. Ma thú sốt ruột nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, mắt thấy những người đó liền phải lại đây, nó nhắm mắt lại, ta đáp ứng. Sớm đáp ứng không phải được rồi, gọi là gì? Loài chim bay nhất tộc, khá tốt khá tốt. Ma thú mở ra hai cánh, run run thân thể, trên người đen nhánh tiêu tán, tuyết trắng lông chim hiển lộ ra tới. Nô kêu Tịch Nhan. Chỉ là đưa nàng đi chủ thành mà thôi. Sau đó nàng vẫn là có thể trở về. Hình người theo ta đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh xoay người trở về đi, biển mây thiếu chủ. Tịch Nhan cứ việc không muốn, vẫn là ngụy trang thành nhân hình, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, mới bước ra một bước, một quả bạch liên quả đưa tới nàng trước mặt. Ăn xong đi. Tiếp nhận linh quả, Tịch Nhan ngơ ngẩn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thấy nàng thân ảnh đi ra ngoài, chạy nhanh theo sau. Màu đỏ thân ảnh chậm rãi đi ra, đôi tay ôm cánh tay, trên mặt mang theo như có như không tươi cười. Tuyệt mỹ dung nhan làm chung quanh ảm đạm thất sắc. Đi ngang qua cũng không được. Quân Mộ Khuynh đi đến 6 người trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Ngươi có thể đi rồi. Cầm đầu nam tử đạm mạc nói, bọn họ muốn truy, không phải trước mắt người cũng không phải. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, không thèm để ý mà xoay người rời đi. Tịch Nhan chạy nhanh đi đến bên người nàng, trong lòng một trận khẩn trương. Sớm biết rằng liền không trộm chạy ra, hiện tại còn gặp gỡ nhân loại, những nhân loại này còn đuổi theo gì không bỏ. Đại ca. Nói không chừng nàng chính là ma thú ngụy trang. Phân y ghi nữ tử đi đến nam tử bên người, khẩn trương mà nói, đại ca chẳng lẽ liền như vậy phóng nàng rời đi, này sao được, nói không chừng nàng chính là ma thú ngụy trang. Nàng không phải. Nam tử phảng phất vĩnh viễn đều chỉ là mấy cái ngắn gọn tự. Kia nàng mặt sau người đâu? Nữ tử rậm rậm chân, đại ca chỉ là xem một cái, liền biết đối phương có phải hay không bọn họ muốn tìm sao. Nam tử trầm mặc nhìn Quân Mộ Khuynh, chính xác chính là đang xem nàng phía sau Tịch Nhan. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà hướng phía trước đi đến, nàng một chút sự tình đều không có, nhưng thật ra đi theo nàng phía sau Tịch Nhan dọa sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là cái kia phấn ý yển nữ tử nói đến nàng thời điểm. Hảo đáng yêu tiểu hồ thú. Đứng ở một bên hai nữ tử, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên vai chi chi, sớm đã bị nó mo giang cấp manh tới rồi. Cần phải trở về. Nam tử quát lạnh một tiếng, triệu hoán trận triển khai, kim sắc thân ảnh triệu hoán chi vòng trung bay ra tới. Phấn ý yển nữ tử cứ việc không phục. Vẫn là đi theo nam tử rời đi, đại ca mệnh lệnh, nàng không có khả năng không nghe, hắn là Vân gia thiếu chủ, cũng là tương lai gia tộc người thừa kế, nàng làm sao dám không nghe mệnh lệnh. Kim Bằng dương cánh, ngửa mặt lên trời bay lượn, lục đạo thân ảnh nháy mắt Chu Sỉ ẩn ở Kim Bằng trên lưng, tốc độ mau đến làm người vô pháp thấy rõ ràng bọn họ là đi như thế nào đi lên. Kim Bằng bay lượn phía chân trời, trong nháy mắt trở lục đạo thân ảnh bay ra rất xa, thực mau liền biến thành một cái điểm đen nhỏ, cuối cùng biến mất. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, như suy tư gì mà nhìn Kim Bằng rời đi thân ảnh. Kim Bằng thủy ưng, nguyệt gia có cái Triệu Hoán Sư, cũng là một đầu Kim Bằng, hai đầu ma thú so sánh với, kém quá nhiều. Vừa rồi sáu cá nhân, trên người tản ra huy áp chi lực, cầm đầu nam tử, chỉ sợ đã là tôn đế vương cấp bậc, còn lại thấp nhất cũng chỉ là tôn quân vương. Nhân loại, nhân loại. Thích Nhan nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, có cái gì không đúng. Theo sau, đưa ta đến chủ thành, ngươi liền có thể rời đi. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên người Bạch Y Liễu Nhân Nhi. Hào đi. Tịch Nhan gật gật đầu, mở ra đôi tay, màu trắng thân ảnh biến thành hình thú mau giang. Bách linh loài chim bay, lãnh đế cấp bậc, bị nhân loại đuổi theo chạy, tôn vương cấp bậc liền đến nhân loại thế giới đi lại, không truy nàng truy ai, thần tộc không cần cái khác địa phương. Quân Mộ Khuynh đi lên bách linh loài chim bay phía sau lưng, màu trắng thanh âm hướng không trung bay đi. Tịch Nhan cứ việc không hề nguyện ý hồi nhân loại thế giới, nhưng là đáp ứng rồi chính là đáp ứng rồi, nàng không thể đổi ý, cũng không thể đổi ý. Chủ nhân, từ này mặt trên xem thần tộc, càng mỹ. Chi Chi ngạc nhiên mà nói, đứng ở Tịch Nhan trên lưng, túi đầu nhìn phía dưới. Thần tộc không khí đều mang theo như vậy nồng đậm nguyên tố, tu luyện phúc địa. Tiểu Bích thỏa mãn mà nói, như vậy nhiều ma thú nhân loại nghĩ đến thần tộc, cũng không phải không có đạo lý, ai nguyện ý rời đi như vậy một mảnh phúc địa. Tịch Nhan buồn bực mà nhìn trên lưng hai đầu ma thú, bọn họ không phải thần tộc ma thú sao, loại này cảnh sắc, mỗi ngày đều có thể nhìn đến, có cái gì hảo kỳ quái. Từ nơi này đến chủ thành, muốn bao lâu thời gian? Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, vẫn là ngàn dặm không người, không biết còn tưởng rằng là tới rồi cái gì quên đi không gian. Ba cái canh giờ, ta tốc độ thực mau, bất quá so ra kém Kim Bằng. Vừa rồi bay đi Kim Bằng chỉ cần một canh giờ, là có thể trở về. Ân. Ba cái canh giờ, tới rồi trong thành cũng muốn đen. Tịch Nhan trên lưng Chi Chi Tiểu Bích thoải mái nằm ở mặt trên, gió nhẹ thổi qua, Quân Mộ Khuynh ngồi xếp bằng ngồi xuống, nàng đã có đột phá dấu hiệu, còn thực mau liền sẽ đột phá, nguyên tố mãnh liệt lợi hại như vậy, tưởng không đột phá đều khó. Ở thú tộc thời điểm, liền mơ hồ cảm giác được muốn đột phá, nguyên bản cho rằng ở thú tộc là có thể tấn chức đến tôn quân vương, kết quả vẫn là không được. Nguyên tố hình thành từng sợi khí sóng, lao nhanh tiến Quân Mộ Khuynh thân thể, Tịch Nhan theo chúng quanh khí sóng nhìn lại, phát hiện trên người nàng nguyên tố chi lực tràn ra, như là muốn đột phá bộ dáng. Nàng không phải là muốn tấn chức đi. Ta nói nhân loại, trước tìm một chỗ, ta muốn đột phá. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, nơi này nguyên tố quá nồng đậm. Chi Chi cùng Tiểu Bích đứng lên, nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình nhân lại, có chút khóc không ra nước mắt. Chủ nhân, chúng ta giống như cũng có tấn chức. Chi Chi khóc không ra nước mắt mà nói, quái liền quái nơi này nguyên tố cũng quá nồng đậm, nó hút lập tức quên đây là địa phương nào, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, đã muốn đột phá. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy nhìn Chi Chi, bọn họ hai cái cũng muốn đột phá, cũng không biết lần này thiên phạt sẽ có bao nhiêu trọng. Rốt cuộc nàng ở tấn chức đại tôn vương thời điểm, thiên địa pháp tắc không có rơi xuống, nàng nhưng không có quên, kia đáng chết thiên địa pháp tắc trí nhớ thực hảo, hảo đến làm nàng muốn tìm đến nó, làm Chi Chi hung hăng phách nó một đốn. Tấn chức, có lầm hay không? Tịch Nhan hét lớn, ở cái này địa phương tấn chức, hơn nữa nó còn cảm giác được Kim Bằng hơi thở liền ở phụ cận. Bọn họ ba cái đều phải tấn chức, tốc độ này cũng quá nhanh, bọn họ rốt cuộc là ai tới? Tịch Nhan đột nhiên bừng tỉnh, nó cũng không biết này nhân loại là ai. Trên người nàng cũng không có hơi thở, nhìn không ra là nhân loại cùng ma thú, nàng không phải là ma thú đi. Phanh phanh phanh. Nguyên tố ánh sáng ở không trung như pháo hoa nổ tung, lóa mắt liêu nhân, hai loại nhan sắc ở không trung không ngừng đan xen. Tịch Nhan ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, trong lòng từng trận rơi lệ, tưởng cái gì tới cái gì, bất quá là vừa rồi nghĩ đến Kim Bằng liền ở cách đó không xa. Hoa. Kim Bằng gặp được đối thủ. Tịch Nhan kích động kêu to. Gần nhất vẫn luôn là nó bị Kim Bằng đuổi theo chạy, rốt cuộc có thể có ai vì nó báo thù. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến vừa rồi rời đi thân ảnh, hiện tại toàn bộ đứng ở nàng trước mặt, hơn nữa cầm đầu cái kia, vẫn là ở cùng người đại chiến, dư quang từng trận dao động, liền nàng bên này đều có thể cảm giác được tôn đế vương uy áp. Muốn hay không như vậy xảo, ở nàng tân trước thời điểm, bọn họ ở chỗ này chống đỡ, phi bất quá đi, vậy muốn ở chỗ này tân trước. Lửa đỏ thân ảnh từ Tịch Nhan trên lưng đứng lên. Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, ngăn chặn ngao ngoe dục dịch nguyên tố. Ngươi mang theo bọn họ đi xuống. Vừa đến thần tộc sao có thể có nhiều chuyện như vậy, vì an tĩnh tấn chức, nàng hiện tại còn muốn ở tấn chức phía trước, đem những người này đuổi đi. Quân Mộ Khuynh đi xuống Tịch Nhan phía sau lưng, hướng phía trước vài đạo thân ảnh đi đến, khỏe miệng hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Tôn Đế Vương cùng Tôn Đế Vương chi gian đối chiến, lần đầu tiên nhìn đến, Quân Mộ Khuynh bước đi qua đi, con ngươi nhìn chăm chú vào trước mặt. Vân Trung Hồn Hải thiếu chủ, tam cấp Tôn Đế Vương, một cái khác chưa thấy qua, một bậc đỉnh Tôn Đế Vương. Tịch Nhan quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hướng mặt đất bay đi, Quân Mộ Khuynh liền đứng ở tại chỗ, nhìn hai bên đối chiến, hai bên đều là đánh ngươi chết ta sống, ai cũng không chịu nhận thua. Vài vị, có thể hay không nhường đường? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, bọn họ muốn đánh có thể tiếp tục đánh, ít nhất làm nàng đi qua đi lại nói. Lạnh lẽo quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, nhìn chăm chú vào đối chiến năm đôi mắt, đột nhiên xoay người trước nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Lại là nàng. Nàng như thế nào sẽ chu xỉ ẩn ở chỗ này, đây là đi biển mây chủ thành phương hướng, nàng muốn đi chủ thành. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phấn y ghi nữ tử thanh âm đề cao 8 lần, kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cũng không màng thượng mặt sau đối chiến, bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Nàng đến đây lúc nào, như thế nào một chút đều không có phát hiện, bọn họ cũng là tôn quân vương cấp bậc, trước mắt người chỉ là đại tôn vương, theo đạo lý nàng đi tới, bọn họ đều nên phát hiện, liền tính bọn họ không phát hiện, đại ca cũng nhất định sẽ phát hiện. Đi ngang qua. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng cho rằng gì nguyện ý gặp được bọn họ, nếu không phải mau tấn trước, nàng tình nguyện đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ đánh. Lại là đi ngang qua. Phanh phanh phanh. Một cổ sóng chiều nên diện đánh úp lại, lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt tách ra, hai người sôi nổi lui về phía sau vài bước, chịu đựng chung quanh dư ba. Quân Mộ Khuynh mày nhíu một chút, vừa định ra tay ngăn cản đánh sâu vào mà đến dư lực, lại phát hiện dư lực tới gần nàng thời điểm, một phân thành hai, từ nàng thân thể hai bên sẽ qua. Sao lại thế này? Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn nhìn gì thân thể, cau mày, chẳng lẽ nàng biến trở về lang phía sau, dư lực đối nàng không có gì tác dụng. Nghi hoặc từ trong mắt chợt lóe mà qua, Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt thu hồi con ngươi, đứng ở nàng trước mặt năm người, lúc này sở hữu tâm tư đều đặt ở cái kia nam tử trên người, không có ai phát hiện trên người nàng ý y giang. Đứng ở trăm trượng ngoại nam tử ngửa mặt lên trời cười ha ha, lớn tiếng nói, Vân Giật Hiên, hôm nay dừng ở đây, chúng ta lần sau tái chiến. Nói xong, nam tử biến mất ở không trung, mắt thường vô pháp thấy rõ ràng, hắn là như thế nào rời đi. Vân Giật Hiên lạnh lùng trên mặt, nhíu mày, khoe miệng tràn ra một tia vết máu, ánh mắt nhìn nam tử đi xa bóng dáng. Đại ca, Phấn Y Ghi Hẻ nữ tử chạy nhanh đi qua đi, từ nạp giới bên trong lấy ra màu tím đang ăn dược, tiến đến Vân Giật Hiên bên miệng, biểu tình một trận lo lắng. Vân Tử Lanh nuốt vào thuốc viên, nhàn nhạt nói, Phượng gia người đã tới rồi Vân Trung Hồn Hải, chúng ta cần thiết muốn lập tức trở về, không thể ở chỗ này nhiều hơn dừng lại. Phượng Giật Hiên đều tới, những người khác khẳng định cũng trở lại. Đại ca, trên người hắn có phải hay không có cái gì? Bằng không đại ca như thế nào sẽ bị thương? Thượng phẩm chí tôn thần khí. Niết bàn đỉnh Phượng gia không hổ là năm đó đệ nhất cổ thế lực, thượng phẩm chí tôn thần khí, liền như vậy cấp một cái văn bối, bọn họ quả là hào phóng. Thượng phẩm. Năm người giật mình, nhìn Phượng Giật Hiên vừa rồi rời đi địa phương, trên người hắn thế nhưng sẽ có thượng phẩm thần khí, khó trách sẽ lợi hại như vậy. Đi. Kim Bằng lại lần nữa chu xỉ ẩn ở mấy người dưới chân, mang theo bọn họ bay nhanh rời đi. Bọn họ mấy cái thậm chí chưa kịp cố thượng Quân Mộ Khuynh, cũng đã rời đi, lưu lại người áo đỏ nhi đứng ở tại chỗ. Phượng gia người cũng tới rồi Vân Trung Hồn Hải, vừa rồi người chính là Phượng gia người, Niết Bàn Đỉnh Phượng gia sao? Thượng phẩm chí tôn thần khí. Bút tích cũng thật đại, nếu Niết Bàn Đỉnh người tới, nàng liền càng muốn đi biển mây chủ thành, kiến thức một chút Phượng gia người, thuận tiện can can Vân Trung Hồn Hải có phải hay không có chuyện gì, Niết Bàn Đỉnh người tự mình đến, Vân Trung Hồn Hải còn cứ như vậy cấp. Mây đen giăng đầy, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, bọn họ đi rồi liền hảo, hiện tại là có thể an tĩnh tấn trước. Vốn dĩ tại đây vùng hoang vu dã ngoại tấn trước, liền tương đối có hại, nếu là ở bị người quấy rầy, vậy không ổn. Chủ nhân. Chi chi trên mặt đất kêu to, nhìn Quân Mộ Khuynh thân ảnh, có chút kích động. Chủ nhân muốn tấn trước tôn quân vương cấp bậc. Cánh cửa không gian ở không trung mở ra, từng đạo thân ảnh từ trong không gian mặt đi ra, bầu trời mây đen lại lần nữa tăng thêm. Quân Mộ Khuynh thạch hóa đương trường, nhìn đi ra ma thú, mày ở không ngừng nhảy lên, toàn bộ cùng nhau tấn trước. Muốn hay không như vậy tề? Ta cũng muốn tấn chức. Ngự lẩm bẩm tự nói. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, ngự cũng muốn tấn chức, nó mới sinh ra mấy ngày, liền phải tấn chức. Ầm ầm ầm. Mây đen giăng đầy, không trung mây đen áp đỉnh, từ Thương Khung đại lục đến Lâm Quân đại lục, Lâm Quân đại lục đến thú tộc thần tộc, lớn nhất tương đồng chỗ chính là Thiên Phạt Thiểm Điện. Thiên phạt buông xuống mà xuống, mây đen tụ tập áp đỉnh, thẳng đến tấn chức sau, mây đen mới có thể tan đi. Giao đánh lửa ngẩng đầu nhìn không trung, biểu tình tương đương rồi dám. vừa đến thần tộc là có thể tấn chức, tốc độ muốn hay không nhanh như vậy. Giang giác. Đạo thứ nhất thiểm điện rơi xuống, sở hưu ma thu trận to hai mắt, tưởng can can này đạo thiểm điện là của ai. Thiểm điện ầm ầm mà rơi, hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, đỏ đậm thân ảnh chung quanh tràn ra màu đỏ quang mang hướng bốn phía bay đi, vờn quanh trụ đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người sở hữu ma thú trên người. Hồng quang vờn quanh, sở hữu ma thú sôi nổi trận to hai mắt, biểu tình có chút kinh ngạc, như thế nào như vậy, tấn chức lực lượng, so vừa rồi càng thêm sôi trào. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, vừa rồi thiểm điện rơi vào thân thể, liền cùng trước kia tấn chức giống nhau, nàng không có cảm giác được nửa điểm không khỏe. Vân Tử Lanh cùng Phượng Giật Hiên nếu là ở chỗ này, nhìn đến tấn chức thiên phạt rơi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, nàng không có nửa điểm không khỏe, trên người cũng không có bất luận cái gì vết thương, nhất định sẽ đều to yêu nghiệt. Mặc dù là thần tộc, tấn chức thời điểm, cũng khó tránh khỏi sẽ bị thương, sẽ vứt bỏ tánh mạng, giống Quân Mộ Khuynh như vậy, thiểm điện lọt vào thân thể, sự tình gì đều không có, tuyệt đối là cái thứ nhất. Các ma thú một trận kinh hô, nhìn gì thân thể, hồng quang vần quanh, đưa bọn họ bao vây trong đó. Đây là có chuyện gì, bọn họ trên người như thế nào sẽ bao vây thượng hồng quang vẫn là theo Quân Mộ Khuynh trên người phát ra. Lưỡng đạo thân ảnh từ mặt đất bay lên, Chi Chi cùng Tiểu Bích trên người cũng vờn quanh hồng quang, đồng dạng vờn quanh chúng nó, thật lâu không thể tan đi. Ầm ầm ầm, giang giác, bùm bùm, các loại tiếng sấm vang lên, không trung mây đen áp đỉnh, duỗi tay là có thể đụng tới, không trung mười mấy đạo huyễn quang hiện lên, mây đen đồng thời rơi vào ma thú thân thể. Đau đớn, kịch liệt đau đớn. Thiểm điện hoàn toàn đi vào thân thể, các ma thú trong mày, biểu tình đều lộ ra thống khổ. Tiểu ngươi lùn như thế nào cũng không thể tưởng được, dĩ lại ở chỗ này tấn chức, chỉ cần lại tấn chức, nó chính là lãnh vương. Tấn chức thiên phạt từng trận, Quân Mộ Khuynh hai mắt nhắm nghiền, không đi để ý tới bên ngoài sự tình, các ma thú cũng an tĩnh đứng ở tại chỗ, thống khổ thừa nhận thiên phạt, tấn chức liền phải thừa nhận thiên phạt, đây là tất nhiên. Đi ra trăm dặm ở ngoài Kim Bằng đột nhiên dừng thân thể, phi tại chỗ. Nó trên lưng người nghi hoặc mà nhìn nơi xa. Có người tấn chức, người nào tấn chức, thiểm điện như vậy đáng sợ. Phấn Y Ghi Hẻ nữ tử kinh ngạc cảm thán nói, này cũng thật là đáng sợ, tấn chức tôn đế vương, hoặc là trí tôn. Không có khả năng. Vân Trung Hồn Hải trừ bỏ phụ thân, sẽ không có người lại có thể tấn chức trí tôn, cũng không có nghe nói qua ai, là tôn đế vương đỉnh, sắp tới muốn tấn chức đến trí tôn cấp bậc. Đi về trước, sự tình trong nhà mới là quan trọng nhất, phượng ra người tới, thế lực khác sẽ sôi nổi tới. Vân Tử Lanh trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi xa, mới vừa ở bọn họ bên người đứng ở, thật là cái kia nữ tử áo đỏ. Trên người không có nửa điểm hơi thở, không biết là nhân loại vẫn là ma thú, lại là đại tôn vương đỉnh cấp bậc, nếu hôm nay phạt là nàng khiến cho, kia thật là quá mức đáng sợ, đại tôn vương đỉnh tấn chức tôn quân vương, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thiểm điện. Năm người gật gật đầu, hiện tại đích sắc không phải để ý tới này đó thời điểm, khách nhân đã đến, bọn họ làm chủ nhân. Cũng không thể không ở trong thành, đặc biệt là Tử Lãnh, hắn là thiếu chủ, càng hẳn là ở chủ thành. Kim sắc thân ảnh ở không trung hiện lên, hướng chủ thành phương hướng bay đi, mà nơi xa tiếng sấm như cũ, thiên phạt lập lòe, mây đen áp chế, vẫn luôn tại tiến hành. Chương 31 đụng phải hát thuyền. Có người tấn chức, người nào tấn chức, thiểm điện như vậy đáng sợ. Phấn Y Ghi Hẻ nữ tử kinh ngạc cảm thán nói, này cũng thật là đáng sợ, tấn chức tôn đế vương, hoặc là trí tôn. Không có khả năng. Vân Trung Hồn Hải trừ bỏ phụ thân, sẽ không có người lại có thể tấn chức trí tôn, cũng không có nghe nói qua ai, là tôn đế vương đỉnh, sắp tới muốn tấn chức đến trí tôn cấp bậc. Đi về trước, sự tình trong nhà mới là quan trọng nhất, phượng ra người tới, thế lực khác sẽ sôi nổi tới. Vân Tử Lanh trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi xa, mới vừa ở bọn họ bên người đứng ở, thật là cái kia nữ tử áo đỏ. Trên người không có nửa điểm hơi thở, không biết là nhân loại vẫn là ma thú, lại là đại tôn vương đỉnh cấp bậc. Nếu hôm nay phạt là nàng khiến cho, kia thật là quá mức đáng sợ, đại tôn vương đỉnh tấn chức tôn quân vương, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thiểm điện. Năm người gật gật đầu, hiện tại đích sắc không phải để ý tới này đó thời điểm, khách nhân đã đến, bọn họ làm chủ nhân, cũng không thể không ở trong thành, đặc biệt là Tử Lãnh, hắn là thiếu chủ, càng hẳn là ở chủ thành. Kim sắc thân ảnh ở không trung hiện lên, hướng chủ thành phương hướng bay đi, mà nơi xa tiếng sấm như cũ, thiên phạt lập lòe, mây đen áp chế, vẫn luôn tại tiến hành. Thiên lôi chấn chấn, mười mấy đạo thân ảnh đứng ở không trung, sở hữu thiên phạt đồng thời rơi xuống, sôi nổi hoàn toàn đi vào thân thể. Quân Mộ Khuynh nhắm hai mắt, thiểm điện hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, vẫn là cũng trước kia giống nhau, nàng thân thể không có nửa điểm đau đớn. Ma thú thống khổ nhăn chặt mày, nhìn Quân Mộ Khuynh thân ảnh, bọn họ thật sâu buồn bực. Quân Mộ Khuynh, đồng dạng là tấn chức, vì cái gì khác nhau liền lớn như vậy? Hòa huynh buồn bực hỏi, đồng dạng là tấn chức, như thế nào khác biệt liền lớn như vậy? Ầm ầm ầm. Lại một đạo thiểm điện lọt vào Quân Mộ Khuynh thân thể, thiểm điện giống như linh xà từ thiên mà rơi. Tuy ngẫu nhiên có ma thú dùng mình một cái, nhìn linh xà thiểm điện rơi vào thân thể, bọn họ đều cảm thấy kinh tủng, bọn họ nhìn đều thì đau, chính là Quân Mộ Khuynh nửa điểm sự tình đều không có, mày đối không có nhăn một chút. Đây là khác nhau. Ầm ầm ầm. Lại vài đạo thiểm điện rơi xuống, hoàn toàn đi vào bọn họ thân thể, Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở to mắt, trong mắt hồng quang chợt lóe rồi biến mất. Đạo thứ 8. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, nhưng là nàng trên đầu thiên phạt không có chút nào tan đi hiện tượng, ngược lại trở nên càng thêm dày nặng. Các ma thú sôi nổi cúi đầu, sờ sờ cái mũi, bọn họ cũng không biết là chuyện như thế nào, tấn chức tôn quân vương, thiểm điện giống nhau đều sẽ không vượt qua 10 đạo, nhiều nhất cũng liền 10 đạo, ở đạo thứ 8 thời điểm, mây đen liền sẽ dần dần tiêu tán, nhưng bọn họ trước mắt, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại có thêm hậu hiện tượng. Ta cũng đã rơi xuống 5 đạo, vì cái gì còn không có dừng lại. Tiểu Ngân ngẩng đầu can can không trung, nó thiểm điện, hẳn là đã lạc xong. Các ma thú sôi nổi nhìn lại, Tiểu Ngân trên đầu lưu quang chớp động củ hấu, nó liền như vậy thành niên, thành niên. Nhiều phách vài đạo có quan hệ gì, không có trải qua lôi kiếp hoanh đỉnh, này còn xem như nhẹ. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, nhìn Tiểu Ngân liếc mắt một cái, Tiểu Ngân có thượng cổ một sừng thần thú truyền thừa, liền như vậy thành niên, không có lôi kiếp hoanh đỉnh, cũng không có bất luận cái gì thiểm điện, thậm chí nó thành niên, đều không có ai biết. Sau lại nàng cũng là nghe Huyền Kim nói, thượng cổ chi lực truyền thừa, không có thành niên ma thú truyền thừa lực lượng cùng gì, không cần trải qua lôi kiếp hoanh đỉnh liền có thể thành niên, này đó là truyền thừa chi lực. Quân Mộ Khuynh không cấm nhẹ sách, có được thượng cổ truyền thừa là có thể miễn đi lôi kiếp hoanh đỉnh, có thể được đến loại này căn cứ vào, thật đúng là không nhiều lắm. Vâng! Lại một đạo thiểm điện rơi xuống, Quân Mộ Khuynh đạm nhiên đứng ở tại chỗ, thiểm điện hoàn toàn đi vào thân thể của nàng không có nửa điểm không khỏe. Biến thái. Ma thú không cấm ở trong lòng tàn nhẫn xì, đối mặt thiên địa pháp tắc, cùng uống nước sôi để nguội giống nhau người, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ trước mặt cái này. Trong không gian mặt Huyền Kim cũng là đầy đầu hát tuyến, ở trong không gian mặt thời gian dài như vậy, theo Quân Mộ Khuynh ở học viện Nam Ngưng, hắn liền vẫn luôn ở Quân Mộ Khuynh bên người, gặp qua như vậy bao lớn lớn nhỏ tiểu nhân thiên phạt, hắn cũng biết rơi vào Quân Mộ Khuynh thân thể thiểm điện có bao nhiêu biến thái, nhưng biến thái nhất vẫn là Quân Mộ Khuynh. Thiên địa pháp tắc đối nàng liền không có nửa điểm tác dụng. Nhân ra ở trải qua thiên địa pháp tắc thời điểm, khẳng định khẩn trương đến không được, tưởng tận ý kỳ biện pháp tránh thoát, nhưng là nàng khả năng tưởng, chính là thiên địa pháp tắc tốt nhất đừng dừng ở nàng trong tay. Chủ nhân, đã đạo thứ 9, có phải hay không muốn đệ thập đạo? Chi chi nghiêng đầu, tò mò mà nhìn Quân Mộ Khuynh, gì đều đã tấn trước, chính là không có gặp được thiên phạt là được rồi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, nàng cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu nói, gì vãng gặp được bọn họ tấn trước. Thiên địa pháp tắc nhất định liền sẽ rất hào phóng cũng đưa nàng một đạo, lần này nhiều như vậy ma thú tấn trước, ai biết nó sẽ đưa nhiều ít nói xuống dưới. Không phải đã tới rồi thần tộc, vì cái gì sự tình vẫn là cái dạng này, giống như một chút đều không có biến quá. Giao đánh lửa hoạt động một chút gân cốt, cười tủm tỉm mà đi đến Chi Chi trước mặt đem nàng bế lên, Chi Chi, chủ nhân ở tấn trước, chúng ta đừng đi quấy rầy. Chủ nhân thiểm điện, so người bình thường tấn trước muốn thô vài lần, vẫn là hơi chút tránh xa một chút. Hắn thừa nhận quá 7 đạo thiểm điện đã tấn trước. Tấn trước chi lực hoa biên toàn thân, các ma thú sôi nổi túi đầu nhìn nhìn gì thân thể, bọn họ đều đã tấn trước, chỉ là bầu trời mây đen vẫn là không có tan đi. Thật sự sẽ có đệ thập đạo rơi xuống. Chúng ma thú sôi nổi ngẩng đầu nhìn trời, mây đen áp đỉnh, khuyết tán ở bốn phía thiểm điện ngưng tụ thành một đoàn, bao phủ ở Quân Mộ Khuynh đỉnh đầu. Bọn họ không cấm đảo hút một hơi, nay thiểm điện so vừa rồi còn biến thái, muốn hay không như vậy thôi. Chủ nhân. Hô hô. Tiểu tứ hét lớn, nhìn thiên phạt, xanh thẳm sắc đôi mắt hơi hơi biến hồng, hồng quang tràn ra hốc mắt. Tiểu tứ, bình tĩnh, nhất định sẽ mệ ấy gì. Tuyết cơ chạy nhanh nói, chủ nhân tấn chức thiểm điện nhiều, cũng không phải ngày đầu tiên sự tình, cần thiết muốn bình tĩnh, bằng không nhất định sẽ bị hủ chết. Hô hô. Tuyết cơ dại ra tại chỗ, quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, tiểu tứ đang nói cái gì. Tuyết cơ, ngươi sẽ không nghe không hiểu đi. Bạch Nhứ hồ nghi mà nhìn Tuyết cơ, bọn họ đều nghe không hiểu. Tuyết cơ ngẫu nhiên tìm tiểu tứ nói vài câu, còn tưởng rằng nàng có thể nghe hiểu. Tuyết cơ thạch hóa đương trường, nàng trước nay liền không có nghe hiểu quá, ai nói nàng có thể nghe hiểu tiểu tứ đang nói cái gì, nàng vẫn luôn cũng không biết. Thiểm điện nghiêm túc gật gật đầu, chúng ta đều minh bạch. Bởi vì chúng ta cũng không có nghe hiểu quá. Tang Vô Tế nghiêm trang mà nói. Tuyết cơ ho nhẹ một tiếng, hảo đi, mọi người đều không có nghe hiểu, duy nhất có thể nghe hiểu tiểu tứ nói cái gì, chỉ có chủ nhân có thể làm được. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn về phía không trung, thật sự còn có đệ thập đạo, đối với bình thường tới nói, đệ thập đạo là yếu nhất, nhưng ở nàng nơi này, như thế nào biến thành mạnh nhất? Tiểu tứ, đừng kích động, chủ nhân sẽ mệ ấy gì? Tuyết Cơ tiếp tục nói, cứ việc không biết tiểu tứ đang nói cái gì, tuyệt đối không thể làm nó phát hỏa. Tuyết Cơ, ngươi làm gì không đến gần điểm nói, xa như vậy khoảng cách Bá Hiêu nhìn quét liếc mắt một cái Tuyết Cơ, ít nhất có 3 mét xa, dùng đến xa như vậy sao? Các ngươi không hiểu. Tuyết Cơ tang thương mà nhìn tiểu tứ chỉ làm chủ nhân tới gần, người ngoài một khi tới gần nó, liền sẽ bị đánh thành trọng thương, ngay cả ma thú nó cũng giống nhau sẽ xuống tay. Các ngươi đừng tới gần tiểu tứ. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, tiểu tứ không thích những người khác tới gần, bọn họ một khi tới gần, liền sẽ giống ngày đó Tuyết Cơ, bị đánh thành trọng thương. Chúng ma thú rất có an ý mà lui về phía sau một bước, nhất định là rất nguy hiểm ma thú. Thần tộc người nếu là thấy như vậy một màn, nhất định sẽ đấm ngực hộc máu. Ai tấn chức giống bọn họ như vậy, một chút đều không khẩn trương liền tính, còn ở nơi này nói chuyện thiếm, bọn họ có biết hay không đây là ở tấn chức, vẫn là tấn chức tôn quân vương. Ma thú đều tấn chức xong, đạo thứ nhất thiểm điện lọt vào Quân Mộ Khuynh thân thể, phảng phất này cuối cùng một đạo thiểm điện, cũng muốn lọt vào thân thể của nàng, mới tính thiên phạt chi kiếp qua đi. Các ngươi tấn chức trên người như thế nào không thương? Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt, bọn họ trước kia tấn chức, trên người không phải bỏng chính là tránh đi thịt bong. Lần này cư nhiên là nửa điểm sự tình đều không có, vẫn là lần đầu tiên như vậy. Con tôm. Các ma thú lúc này mới phản ứng lại đây, túi đầu xem gì thân thể, thật là nửa điểm vết thương đều không có. Ở trải qua thiên phạt thời điểm, bọn họ liền cảm thấy không trước kia đau, hiện tại còn không có nửa điểm vết thương. Giang giác. Kinh thiên một thanh âm vang lên khởi, giống như sơn băng địa liệt, mây đen đều có loại lung lay sắp đổ ảo giác, tiếng sấm vang lên, thiểm điện đã chu xỉ ẩn ở Quân Mộ Khuynh trên đầu. Kịch liệt thanh âm qua đi, kia đạo thiểm điện hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, thiểm điện dần dần tan đi. Thật sự có 10 đạo. Tang Vô Tế ngạc nhiên mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thiểm điện chẳng những thô, hơn nữa 10 đạo viên mãn, Quân Mộ Khuynh chính là Quân Mộ Khuynh, bao nhiêu người tấn chức không có trải qua quá 10 đạo thiên phạt, thiểm điện vẫn là màu vàng nhạt. Tấn chức tôn quân vương thiểm điện đều là màu vàng nhạt thiểm điện, so cái khác tấn chức thiểm điện uy lực muốn lớn hơn không ít. Liền nói thiên địa pháp tắc công bằng, như thế nào đến Quân Mộ Khuynh trên người, thiên địa pháp tắc đều bất đồng. Tiểu Bích xoay quanh thân thể, màu xanh biết thân thể, so vừa rồi còn muốn sáng trong, liền giống như phỉ thúy bích ngọc. Có cái gì hảo kỳ quái, chủ nhân thiểm điện, vẫn luôn là như vậy. Chi Chi nhảy ra dao đánh lửa trong lòng ngực, rơi xuống Quân Mộ Khuynh trên vai, chủ nhân thiểm điện, vẫn luôn là như vậy, không có gì hảo kỳ quái. Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào biết là chuyện như thế nào, nói không chừng trời đất này pháp tắc cùng nàng có thù oán, đã đến thần tộc. Nàng cũng không tin tìm không thấy thiên địa pháp tắc ở địa phương nào. Quân Mộ Khuynh, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Hòa Huynh nghi hoặc hỏi, nơi này là chỗ nào cũng không biết. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, sửa sửa quần áo, cười nói, đi biển mây ra khỏi thành, nghe nói Phượng gia người tới, chúng ta đi can can. Nàng đảo muốn can can Phượng gia người là bộ dáng gì? Thân tộc mới là xấu xí căn bản nơi, mỗi người trong lòng tưởng, chỉ có gì sự tình, vì chỉ có gì gia tộc kích lợi, Phượng gia. Nói không chừng cũng là như thế. Nhưng vì phụ thân cùng mẫu thân, nàng vẫn là đi một chuyến Phượng gia, hỏi một chút Phượng gia người, có biết hay không bọn họ ở địa phương nào. Phượng gia. Ma thú cùng kêu lên nói, Phượng gia người đến nơi đây tới. Tịch Nhan Dương cánh bay đến không trung, thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn không trung. Này nhân loại, liền như vậy tấn trước, thiểm điện như vậy lợi hại, nàng thế nhưng nửa điểm sự tình đều không có. Nó hiện tại cũng không biết là thiểm điện lợi hại, vẫn là này nhân loại lợi hại. Còn dùng ta đưa sao? Nó có thể hay không trở về, đối nhân loại thế giới sự tình, nó không biết nhiều ít, nhân loại bên người, như thế nào sẽ đi theo nhiều như vậy ma thú, thật là rất nhiều ma thú. Không cần. Bọn họ đều đã tân chức, ở thần tộc cũng muốn gì đối mặt sự tình, luôn là ngốc tại trong không gian mặt cũng không được. Chủ nhân, ta không cần ở bên ngoài đi. Tiểu Ngân bay đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trắng tinh thân thể ở không trung phát ra điểm điểm quang mang, trông rất đẹp mắt. Nó không nghĩ nhìn thấy quang minh chi thần. Hướng này ở thần tộc nhìn thấy quang minh chi thần, nữ nhân kia, nhất định sẽ làm nó rời đi chủ nhân. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, khoe miệng hàm chứa lạnh băng tươi cười, quang minh nữ thần sao? Nàng dám đoạt, các ngươi quần đầu không phải hảo, bọn họ sẽ rất vui lòng quần đầu quang minh chi thần. Quang minh nữ thần, chờ chính là nàng. Tiểu Ngân ngẩn người quay đầu hướng phía sau nhìn lại, phát hiện không đầu ma thú trên mặt, đều mang theo hưng phấn. Quang minh nữ thần, chúng ta tưởng tấu thật lâu. Thùy Nhận mỉm cười nói, quang minh nữ thần. Liền sợ nàng không dám tới, không có bọn họ không dám động thủ thời điểm. Ta đi thu tộc phía trước, chiến thiên cùng ta nói rồi, làm ta thế hắn báo thủ. Bá Hiêu quặng cu é nhìn Tiểu Ngân. Cái khác ma thú chạy nhanh gật đầu, bọn họ cũng là như vậy tưởng, hung hăng tấu quang minh nữ thần một đốn, hảo hảo hết giận, ở Lâm Quân Thành thời điểm, dám đối với bọn họ thị uy, tìm đánh. Bất quá ngươi vẫn là muốn vào đi. Mang theo vài phần lạnh lẽo thanh âm vang lên, lần này thần tộc hành trình, điệu thấp liền hảo, tìm được phụ thân mẫu thân liền trở về. Tiểu Ngân gật gật đầu, màu đỏ đại môn mở ra, nó bước gian lện bước đi vào đi. Quang minh thần thú Chu Sỉ ẩn ở thần tộc, sẽ khiến cho sóng to gió lớn, thần tộc tưởng định bợ quang minh chi thần rất nhiều, một sừng thần thú là nữ vương tọa kỵ, nhìn thấy Tiểu Ngân Chu Sỉ ẩn, bọn họ liền sẽ tưởng tân ý ý kỳ biện pháp, đem nó đưa cho quang minh chi thần. Đến lúc đó ở thần tộc, chuyện phiền toái tình liền sẽ liên tiếp phát sinh, đến lượt người không tìm được, bên người sẽ đi theo một đống cái đuôi. Củ hấu cự mãng, kim cương sáu tay vượng, tiểu người lùn qua hơn nửa ngày mới hoàn hồn, ngốc ngốc nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, thiếu chút nữa dọa trái tim đều đình chỉ. Kia đệ thập đạo thiểm điện, như vậy khủng bố, như vậy kinh hiện, nghe thân ảnh là có thể làm người ra đầu tê dại, sởn tóc gáy, như thế nào lọt vào thân thể của nàng về sau, nửa điểm sự tình đối không có. Này vẫn là người sao? Liên tính là ma thú tấn trước, cũng không có như vậy, thiểm điện cũng sẽ không như vậy tục tàng. Thật sự biến thái, ở thú tộc đã kiến thức quá một lần, chính là chúng nó vẫn là khiếp sợ, còn không có ai tấn trước thời điểm, thiểm điện sẽ lợi hại như vậy. Đi thôi, nói không chừng còn có trò hay xem. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, vừa rồi Vân Trung hồn hải người, còn không phải là niết bàn đỉnh người đánh lên tới, tới rồi biển mây chủ thành, nói không chừng còn càng thêm gen ao. Thân ảnh màu đỏ đi tuốt đàng trước mặt, các ma thú sôi nổi theo sau. Mười mấy đạo thân ảnh từ không trung hiện lên. Tịch Nhan đứng ở mặt sau cùng, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, lại can can chung quanh, rụt rụt cổ, lập tức trở về đi, vẫn là chạy nhanh rời đi nhân loại thế giới. Biển mây chủ thành, tiếng người ồn ào, cao thấp bất bình phòng ốc xa đến ngàn dặm, bàng bạc cuồn cuộn. Trung gian nhất rồi rào, nhất hoa lệ đại điện, chính là biển mây chi chủ, Vân gia. Vân Trung hồn hải Vân gia, chính là nắm giữ biển mây gia tộc, Vân gia thế lực, liền tại đây trong mây, phương đông nơi. Vân gia có rượu, nhà này tiểu lầu là biển mây lớn nhất tiểu lầu, khoảng cách biển mây cũng chỉ có mấy cái phố. Lầu hai cửa sổ đại tiệc rượu thượng, thân ảnh màu đỏ lẳng lặng mà ngồi, màu đen con ngươi nhìn chăm chú chung quanh, tinh xảo hình dáng hiện ra nhàn nhạt cười ngân. Màu tím hồ ly ghé vào trên bàn, ôm toàn bộ gà nướng, thỏa mãn nằm ở đồ ăn bên trong. Chủ nhân, ăn ngon no, chính là không có ăn xong, có thể hay không mang đi. Chi chi ôm toàn bộ gà nướng, rối rắm mà nói, nàng đã rốt cuộc ăn không vô. Chính là còn có như vậy đồ vật cũng chưa ăn xong. Ăn còn muốn mang đi. Tiểu Bích từ hắc ma ma vịt nướng chung chui ra, nó bên người đồ vật, cơ hồ đều là một cái nhan sắc. Chi chi run run thân thể, dọn dì gà nướng, đi đến một cái khác phương hướng, vẫn là Tiểu Bích xa một chút, nó không muốn ăn có độc gà nướng. Nghe nói không có, thần chi mộ ngàn năm vừa hiện, lần này Chu Sỉ ẩn địa phương, là Vân Trung Hồn Hải. Không phải nói ở thú tộc sao. Nghe nói Bắc Cảnh Khúc gia cùng Thiên Tinh lĩnh phái người đến bây giờ đều không có trở về. Đi thu tộc còn có mệnh trở về sao? Không cần tưởng cũng biết. Chính là, thần chi mộ như thế nào sẽ đi thu tộc, nơi đó toàn bộ đều là ma thú nào biết đâu rằng thần chi mộ sự tình. Gần nhất khắp nơi thế lực không phải đều tới rồi, Niết Bàn Đỉnh Phượng gia, Quang Minh Sứ Giả, Hắc Ám Sứ Giả, Thiên Tinh lĩnh, Thú Chi Giới, Bắc Cảnh Khúc gia đều phái người tới. Niết Bàn Đỉnh Phượng gia còn có thể xếp hạng đệ nhất vị sao? Phượng gia đã sớm đã không phải trước kia Phượng gia, Phượng Túc sau khi biến mất, Phượng gia còn không phải là nơi nơi tìm kiếm, vô tâm tranh bá sao? Ai biết? Phượng gia người nơi nơi tìm kiếm phụ thân, vô tâm tranh bá. Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế dựa thượng, nghe tiểu lầu bên trong nghị luận, Phượng gia vô tâm tranh bá vẫn là tới Vân Trung Hồn Hải, là lo lắng địa vị khó giữ được. Thần chi mộ ở thần tộc Chu Sỉ ẩn quá, đây là có chuyện gì, ngàn năm vừa hiện, thần chi mộ đã Chu Sỉ ẩn ở thú tộc. Không có khả năng còn sẽ ở thần tộc Chu Sỉ ẩn, kia Vân Trung Hồn Hải thần chi mộ là chuyện như thế nào? Tiểu Khuynh, ta sắp tới cũng muốn ngủ say, đến thần tộc, y y kỷ cẩn thận. Huyết điểm thanh âm ở bên thai vang lên, Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, khẽ ừ một tiếng, huyết điểm ở Lâm Quân Đại Lục thức tỉnh đến thú tộc, liền không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, hiện tại đã tới rồi thần tộc, hắn đích sắc cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi. Ta cũng muốn bế quan, thần tộc việc chúng ta không có phương tiện thường xuyên Chu Sỉ ẩn, không bằng bế quan. Huyền Kim bất mãn mà nói, thần tộc đám lao già đó, nhìn đến bọn họ Chu Sỉ ẩn, so cái gì còn hưng phấn, ở Lâm Quân Đại Lục, còn muốn chạy ra không gian, hiện tại là hoàn toàn đã không có hứng thú. Ngươi xác định không phải sủ ải dù ở. Quân Mộ Khuynh trong mắt một trận khinh thường, bế quan, hắn nói thật dễ nghe, còn không phải là sủ ải dù ở. Huyền Kim mà ho nhẹ một tiếng, nha đầu này muốn hay không như vậy nhất châm kiến huyết, trong lòng biết liền hảo, làm gì còn muốn nói ra tới, như vậy nhiều không tốt. Thần tộc ngươi phải cẩn thận, nhà ngươi nam nhân còn không biết ở địa phương nào. Huyền Kim vây vây tay, thanh âm dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất. Hàn Ngạo Thần, vô biên hắc ám chi giới, ở tiểu lầu thời gian dài như vậy đều không có nghe được, vô biên hắc ám chi giới sự tình, trừ bỏ mấy thế lực lớn, vẫn là mấy thế lực lớn. Đáng chết Hàn Ngạo Thần, hảo hảo tàng như vậy kín mít làm cái gì, hắn cũng nên biết gì tới rồi. Thiên Tinh Lĩnh, tiểu lầu bên trong một trận kinh hô, đoàn người đi vào tiểu lầu, không khí đều trở nên áp lực, nhìn đến Thiên Tinh Lĩnh người, tiểu lầu bên trong không ít người đều sôi nổi thối lui, cũng có không ít người lộ ra khinh thường ánh mắt. Thượng đồ ăn đi. Nước suối thanh âm nhẹ nhàng vang lên, dễ nghe thấm tâm. Đúng vậy. Vạt áo phiêu phiêu, màu trắng thân ảnh hướng lầu 2 đi tới, là lướt hấp dẫn thân ảnh bán ra nện bước, chuông bạc tiếng vang tùy theo vang lên. Bạch y liễu nữ tử phía sau đi theo vài cái nam tử, bọn họ hướng Quân Mộ Khuynh đối diện ghế lô đi đến. Chờ đến bọn họ đi vào đi, dưới lầu mới lại khôi phục bình thường, không ít người trên mặt một trận say mê. Thật đẹp, nghe nói nàng là Thiên Tinh Lĩnh đại tiểu thư, Thủy Điệp Nhi. Nghe nói còn có một cái muội muội kêu Thủy Dung Nhi. Thiên Tinh Lĩnh mỹ nhân nhưng thật ra không ít. Thủy Điệp Nhi Chu Sĩ Ẩn, tiểu lầu bên trong lại là một trận nhiệt nghị, trên lầu nhân nhi nghe được Thủy Dung Nhi ba chữ, trên mặt lộ ra một mạt lạnh băng tươi cười. Thủy Dung Nhi. Đích xác đã hòa tan, về sau Thiên Tinh Lĩnh chỉ sợ sẽ không lại có Thủy Dung Nhi. Người đã vụ thoái, Thủy Dung Nhi đã chết, sinh mệnh thạch đã vỡ, Thiên Tinh Lĩnh người không có khả năng không biết, Tam Trảo công chúa đã chết, ba chân ô không cũng làm theo biết gì nữ nhi chết sự tình. Thiên Tinh Lĩnh người cũng tới rồi, còn có Thu Chi Giới, Quang Minh Chi Thần Thần Hắc Ám, Bắc Cảnh Khúc Gia, những người này không tới. Quang Minh Đỉnh. Hắc Ám Vực. Đối chọi gay gắt, Quân Mộ Khuynh vừa mới nghĩ vậy hai cổ thế lực, bên hai liền chuyển đến thịt thứ thanh âm. Quân Mộ Khuynh không cấm nhẹ sách, nhắc Tào Tháo liền đến, tưởng cái gì tới cái gì, này đó thế lực lại là như vậy mau liền đến, chậm chạp không tới Bắc Cảnh Khúc Gia, cũng mau tới, mọi người đến đông đủ, mới có trò hay xem. Màu trắng thân ảnh từ tiểu lầu đi qua, Tuyết Cơ đi lên lầu 2, chủ. Quân Mộ Khuynh vươn ra ngón tay, đặt ở bên môi, nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, cao thủ không chỗ không ở, liền kia vừa rồi Thiên Tinh Lĩnh cái kia cái gì đại tiểu thư tới nói. Liền một bậc tôn đế vương. Phía sau đi theo toàn bộ đều tôn quân vương, nàng đương tôn quân vương có phải hay không không cần tiền, như vậy lấy ra tới khoe khoang. Tuyết Cơ gật gật đầu, tại vị trí ngồi hạ, nhìn trước mặt thất linh bát tán đồ ăn, tức khắc đã không có muốn ăn, Tiểu Bích cùng Chi Chi rốt cuộc làm cái gì, thế nhưng đem trên bàn đồ vật biến thành cái dạng này, đến thần tộc thời gian dài như vậy, bọn họ còn cái gì cũng chưa ăn đâu. Các ma thú nhất nhất trở về, vừa rồi ngồi một đạo thân ảnh bàn tiệc, đột nhiên trở nên chen chúc. Đại gia cũng rất có an ý không có mở miệng. Vân Trung Hồn Hải gần nhất nơi này, chính là cao thủ tụ tập nơi, không chỉ là khắp nơi thế lực, ngay cả các nơi cao thủ đều tới rồi nơi này, chính là vì đi tìm thần chi mộ. Ở trên phố tùy tiện đi qua một người, đều có thể là cao thủ, không thể không cẩn thận. Thần chi mộ bên trong đồ vật, không có ai không nghĩ được đến một kiện cái này gia tộc là có thể như mặt trời ban trưa, gì cũng sẽ trở thành truyền kỳ. Bang! Trọng vật rơi xuống thanh âm ở tiểu lầu vang lên. Tiểu lầu bên trong người lập tức trở nên cảnh giác lên, ánh mắt sôi nổi hướng một phương hướng nhìn lại. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nhìn từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới người, cảm giác được sở hữu ánh mắt đều hướng nàng bên này xem ra, ngay cả ghế lô bên trong cũng là, mỗi gian ghế lô đều có người. Hảo cường hơi thở. Quân Mộ Khuynh âm thầm kinh ngạc, cảm thụ được chung quanh hơi thở, mỗi gian ghế lô đều có cao thủ, bọn họ thu liễm hơi thở, trầm tĩnh như biển rộng, không phải cái này đột nhiên xông tới người. Nàng nhất định không cảm giác được này đó cao thủ tồn tại. Cho ta rượu, rượu. Si mê thanh âm vang lên, quỳ dạp trên mặt đất hô hô ngủ nhiều người, hướng phía trước chỗ tới, bắt nửa ngày đều không có bắt được bất cứ thứ gì. Ở lâu bên trong tức giận lập tức lại trở nên sinh động lên, mọi người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục chuyện vừa rồi. Trung niên nam tử từ trên mặt đất bò dậy, thân thể lảo đảo đong đưa, lảo đảo lắc lư đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Nha đầu, nhìn đến đại ca tới rồi đều không cho đại ca kêu uống rượu. Nam tử tay đặt ở Quân Mộ Khuynh lưng ghế thượng, toàn thân tản ra mùi rượu, xem hắn mo giang, đã uống đại say. Đại ca. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, hắn nhưng thật ra tự quen thuộc, từ ngoài cửa sổ sông tới không nói, còn loạn nhận thân thích. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh đứng lên, hờ hững mà nhìn thoáng qua trung niên nam tử. Đại ca, hắn làm đại thúc đều ngại hắn lão. Chúng ma thú đứng lên, đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, cất bước hướng dưới lầu đi đến, lập tức hấp dẫn tiểu lầu bên trong ánh mắt mọi người. Bọn họ này một đội. Mặc kệ là nam nữ, lớn lên đều cực kỳ tuấn mỹ, các có các khí chất, lại tập thể đi theo một cái tiểu cô nương phía sau, nữ tử áo đỏ trên người tản ra nhàn nhạt mỏng khí lạnh tức, mò giang so Thủy Điệp Nhi còn phải đẹp, như vậy đội ngũ, tưởng không hấp dẫn chú ý đều khó. Trung niên nam tử dựa vào lan can thượng, thân thể hướng phía trước nghiêng, thật lớn thân ảnh từ lầu 2 hướng phía dưới rơi xuống. A, tiểu lầu bên trong một trận oanh động, đầy người mùi rượu nam tử từ lầu 2 rơi xuống, hung hăng té rớt trên mặt đất, bàn ghế cũng không biết tạp toái nhiều ít, nhưng hắn như cũ nửa điểm sự tình đều không có, còn tùy tay chảo quá trên mặt đất bầu rượu, mồm to uống lên. Chấm đã. Mạnh mẽ chi lực từ phía sau mà đến. Màu lam nước gợn từng trận đánh úp lại, Thủy Nhận ôn hòa trong mắt, lộ ra một mặt lạnh lẽo. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi đến, không có bởi vì chuyện này dừng lại bước chân, Quân Mộ Khuynh không nghĩ để ý tới, nhưng cố tình có người liền phải mệ xỉ tìm việc. Ngăn lại bọn họ. Phía sau quát lớn một tiếng. Ba mươi mấy cá nhân đứng ở cửa, đem tiểu lầu cửa ngăn trở, ngăn cản Quân Mộ Khuynh bọn họ rời đi nệ bước. Đỏ đậm thanh âm chung quanh, mỏng khí lạnh tức tàng ra, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú đứng ở trước mặt thân ảnh, trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc. Tránh ra. Gần nhất như thế nào liền có như vậy nhiều người thích chặn đường, cứ việc nàng mới vừa đi vào thần tộc, nhưng nàng cũng không ngại nói cho mọi người, che ở nàng trước mặt sẽ có cái dạng nào kết cục. Ngươi không bồi ta tiền, làm cái gì làm? Hắn chi phan ăn ngon hảo, đột nhiên một người nện xuống tới, cái gì tâm tình đều không có. Tiểu lầu bên trong người thờ ơ mà ngồi ở tại chỗ, đối với chuyện như vậy, không ai để ý tới. Bồi tiền. Lạnh băng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn về phía sau. Ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào phía sau, diện mạo đáng khinh nam tử. Không tồi, ngươi chẳng những muốn bồi ta tiền thưởng, còn muốn bồi ta chi phan tâm tình tiền, bị kinh hách tiền, đem này giúp huynh đệ tìm ra tiền. Tóm lại một chữ, bồi tiền. Đáng khinh nam tử kiêu ngạo mà nói, một tiểu nha đầu, có như vậy tùy tùng đi theo, nhất định cái nào nhà có tiền tiểu thư, trên người nhất định có rất nhiều tiền. Tiểu lầu bên trong cười sặc sủa thanh âm, phun nước thanh âm, cười phun thanh âm sôi nổi vang lên. Các ma thú vẻ mặt cuồng hãn, cư nhiên là cái ngốc nghếch, tóm lại một chữ, bồi tiền, này bồi tiền là một chữ sao. Quân Mộ Khuynh chậm rãi bán ra nệm bước, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, các ma thú tự giác hướng hai bên chẳng khai, cho nàng nhường ra một cái thông đạo. Đỏ đậm thân ảnh đi qua, Quân Mộ Khuynh cười như không cười mà nhìn đứng ở trước mặt nam tử, tiền thưởng, tâm tình tiền, kinh hách tiền, còn cho mời người tiền. Ta không ngại lại nhiều phó giống nhau tiền. Mỏng lạnh thanh âm chậm rãi vang lên, trong giọng nói mang theo vô tận nguy hiểm. Đáng khinh nam tử nghe được tiền cái này tự, hoàn toàn liền không có nghe được kia trong giọng nói nguy hiểm, hắn đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt lộ ra hưng phấn. Liền biết, trước mắt khẳng định là nào đó đại gia tộc tiểu thư, lại còn có tốt như vậy lừa. Tiểu lầu bên trong người sôi nổi thở dài, lại không biết là cái nào đại gia tộc tiểu thư bị lừa, này tề chiêu đều không phải lần đầu tiên lừa người bên ngoài, lôi kéo nhất bang tên côn đồ, cả ngày giả danh lừa bịp. Tiểu cô nương ra cửa bên ngoài, bên người thế nhưng đều không có trưởng bối. Cũng khó trách bị người lừa, lừa còn chưa tính, còn phải cho người đưa tiền. Là cái gì? Chạy nhanh cho ta. Tề Chiêu khỏe miệng nước miếng đều tràn ra tới, khẳng định sẽ có rất nhiều tiền. Tiền thuốc men. Lạnh băng ba chữ, như tháng chạp gió lạnh, ở tiểu lầu bên trong vang lên. Hung hăng mà đánh. Lãnh nhược băng xương, Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình mà nói. Là. Mười mấy đạo thân ảnh hiện lên, cường thế hơi thở ầm ầm mà ra, che ở cửa thân ảnh. Một cái tiếp theo một cấp bay ra mấy trượng bên ngoài, hung hăng té rớt trên mặt đất. Màu tím thân ảnh theo Quân Mộ Khuynh trên vai hiện lên, va chạm ở Tề Chiêu trên bụng mặt, bị dọa sắc mặt tái nhợt Tề Chiêu, không có bất luận cái gì dự triệu mở miệng, đôi mắt trợn to nhìn phía trước. Cho ngươi cái đại vịt chân. Màu xanh biết thân ảnh bay qua, đen tuyển vịt chân nhét vào Tề Chiêu trong miệng mặt. Chi chi trở lại Quân Mộ Khuynh trên vai, nhìn Tề Chiêu trong miệng mặt đại vịt chân, nuốt nuốt nước miếng, nàng cái gì đều sao nhưng có nhìn đến. Tiểu lầu bên trong một mảnh yên tĩnh, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, lạnh băng con ngươi tản ra lạnh băng, chỉ cần xem một cái, liền sẽ cảm giác gì đứng ở sông băng chung. Thật là lợi hại tiểu cô nương, nàng phía sau đi theo tùy tùng, cũng là một cái so một cái lợi hại, trong đó còn có ma thú, cũng không biết là nhà ai tiểu thư, thật là lợi hại. Kinh ngạc cảm thán người phảng phất đều quên mất, bọn họ vừa rồi còn ở trào phúng Quân Mộ Khuynh dễ dàng như vậy bị lừa, hiện tại lại nói nàng lợi hại. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua Tề Chiêu, hờ hững xoay người rời đi, lạnh băng hơi thở ở chung quanh tứ tán. Cho ta rượu. Bước chân vừa mới đi ra hai bước, cánh tay đã bị người gắt gao nắm lấy, gây mùi hương vị chuyển đến. Quân Mộ Khuynh quay đầu liếc coi liếc mắt một cái nằm trên mặt đất người, đạm mạc nói, dẫn hắn đi. Nàng nhưng không nghĩ lại vì hắn, đưa tới không cần thiết phiền toái. Sở hữu ma thú sôi nổi quay đầu nhìn về phía một chỗ, Tang Vô Tế đã đứng ở nhất góc, còn là tránh không khỏi ma thú nhìn chăm chú. Lại là hắn. Tang Vô Tế rơi lệ đầy mặt mà nhìn trước mặt ma thú, hắn đã mang theo tiểu gia hỏa, hiện tại còn muốn tới chiếu cố một cái con ma men. Cường tráng nam tử đi ra, tóc vàng lấp lánh, ta đến đây đi. Nói hắn liền đi đến tiểu quỷ trước mặt, cường mà hữu lực cánh tay, một tay liền nhắc tới nằm trên mặt đất người. Tang Vô Tế nhìn nam tử, chớp chớp mắt, tiểu lục sáu, ngươi tốt nhất. Tiểu lục sáu. Sở hữu ma thú đột nhiên hướng Tang Vô Tế bên kia nhìn lại, khi nào kim cương sáu tay vượn biến thành tiểu lục sáu. Quân Mộ Khuynh bước nhanh đi ra tử lầu, mấy trượng bên ngoài người, thấy bọn họ đi ra, sắc mặt trắng nhợt, mới vừa đứng lên lại lập tức nằm xuống đi, bi thương rên rỉ. Ma thú chạy nhanh đuổi theo đi, không hề chần chờ, ném xuống tử lầu bên trong trận mắt há hốc một người. Quân Mộ Khuynh rời đi thật lâu sau, tử lầu bên trong nhân tài khôi phục lại, hướng Tề Chiêu bên kia nhìn lại. Tề Chiêu nằm trên mặt đất, tứ chi run rẩy, trong miệng còn phun bọt mép, sắc mặt biến thành màu đen môi phát tím, kia mo giang thực rõ ràng chính là chúng độc. Cái kia đen tuyền đại vịt chân có độc, mọi người chạy nhanh buông trong tay đồ ăn, vội vàng buông mặc quạng, một đám vội vàng rời đi tử lầu, xem bọn họ biểu tình, còn thực kinh hoàng. Đoàn người đi ở trên đường, trên người kháng một cái con ma men, cũng không có hấp dẫn nhiều ít chú ý, gần nhất biển mây chủ thành phát sinh sự tình quá nhiều, thế lực lớn tiểu thế lực đều tới, không ít cao thủ cũng có, như vậy mấy cái không tính cái gì. Chủ nhân, là vân trung hồn hải giữa biển, chu sỉ ẩn thần chi mộ ở mây mù giữa. Bá Hiêu bình tĩnh nói, bọn họ đều đến chung quanh hỏi thăm rõ ràng. Vân Trung hồn hải giữa biển. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đáp, đi ở trên đường cái nói này đó, ngược lại tương đối an toàn, cho dù có người nghe được, cũng không cho là đúng. Chuyện này, rất nhiều người đều biết, bọn họ cũng biết nhiều người như vậy tụ tập nơi này, là vì thần chi mộ. Ma thú cũng tới không ít. Thần tộc giống như cũng không có nhân loại cùng ma thú chi phân, mặc dù là ma thú, bọn họ ngụy trang hình người, cũng có thể quá nhân loại sinh hoạt. Quân Mộ Khuynh nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, nơi này là tới không ít ma thú, thần tộc ít nhất có cái không tồi địa phương, chính là ma thú chu sỉ ẩn, cũng không có gì kỳ quái, nhân loại cùng ma thú đều có thể sinh hoạt ở bên nhau, đột nhiên đi ra ma thú, cũng không có gì. Phượng gia tới chính là Phượng Giật Hiên, còn có Phượng gia hai đại trưởng lão, Thiên Tinh Lĩnh là đại tiểu thư Thủy Điệp Nhi, Khúc gia trước mắt còn không biết, Quang Minh cùng Hắc Ám này hai bên, đều có sứ giả, thú chi giới trước mắt còn không có chu sỉ ẩn ai. Bá Hiêu tiếp tục nói, bọn họ có thể hỏi thăm, cũng liền nhiều như vậy, này đó trên đường tùy tiện tìm cá nhân là có thể hỏi, cũng không phải cái gì bí mật. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, thần chi mộ chu sỉ ẩn ở Vân Trung Hồn Hải, Hàn Ngạo Thần không biết có thể hay không chu sỉ ẩn ở nơi đó, còn có Niết Bàn Đỉnh Phượng gia, liền không biết này hai cái trưởng lão có biết hay không phụ thân cùng mẫu thân sự tình. Thế nào đi thần chi mộ? Cứ việc biết kia không phải thần chi mộ, nếu nhiều người như vậy cho rằng là, kia cũng chính là. Chân chính tới rồi nơi đó, bọn họ liền biết có phải hay không thần chi mộ. Đông Nam Tây Bắc Trung thế lực người, toàn bộ đến đông đủ, liền có thể xuất phát, bất quá cũng có không ít người đã xuất phát đi. Ai đều tưởng được đến thần chi mộ bên trong đồ vật, nghe được thần chi mộ cũng đã nhiệt huyết, bọn họ nơi đó còn lo lắng cái gì nguy hiểm không nguy hiểm, lại nguy hiểm bọn họ cũng đều đi. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không cũng đi. Liền tính biết không phải thần chi mộ, cũng có thể đi càn cản giờ nào. Tìm một chỗ ở lại. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, mỉm cười nói, cái kia cái gì thần chi mộ không nóng nảy, nàng hiện tại tương đối tưởng, là mặt khác một việc. Ta đã tìm hảo. Thủy Nhận Nhu hòa cười, như tắm gội xuân phong. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, dừng lại bước chân, vẫn là Thủy Nhận có thể đem sự tình đều nghĩ đến. Màu trắng thân ảnh ở phía trước dẫn đường, một hàng đội ngũ theo ở phía sau, ở người ngoài trong mắt, cho rằng này lại là nào cổ thế lực người tới. Đi đến Thủy Nhận tìm tốt khách điếm mặt. Kim cương sáu tay vượn lúc này mới đem trên tay con ma men bông, Quân Mộ Khuynh ngồi ở ghế trên, ánh mắt nhìn chăm chú vào nằm ở trước mặt người. Lạnh băng hơi thở ăn mòn phòng, một cổ hàn tuyển tưới đến trung niên nam tử trên mặt, nằm trên mặt đất giả chết người lập tức nhảy dựng lên. Tiểu nha đầu, ngươi không cho ta tiền thưởng, cũng không cần như vậy đối ta đi. Trung niên nam tử đánh lạnh run, run run mà nói, đó là cái gì thủy, như thế nào sẽ như vậy lãnh, cảm giác say tất cả đều không có. Quân Mộ Khuynh tay chống cằm. Khoe miệng hàm chứa tươi cười, tiền thưởng, ngươi cho ta thêm phiền thoái, muốn nói như thế nào tính. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, hắn còn không biết xấu hổ hỏi gì muốn tiền thưởng. Các ma thú một trận khinh thường, lại là một cái hỏi đòi tiền, này không phải tìm đánh. Nam tử cười hắc hắc, nhìn Quân Mộ Khuynh, nha đầu, ngươi sẽ không như vậy tàn nhẫn, bắt ta một thân thủy còn chưa đủ, còn muốn cho ta làm khác. Hắn như thế nào có loại đụng vào hát thuyền cảm giác, rõ ràng chính là một tiểu nha đầu mà thôi. Cũng có thể không làm không khác. Bất quá ngươi đến bồi thường ta, nói vậy ngươi vừa mới cũng nghe tới rồi, người kia hỏi ta muốn tiền thưởng, kinh hách tiền, tâm tình tiền, thỉnh giúp đỡ tiền, như thế nào, ngươi tính toán khi nào còn. Lạnh băng thanh âm gần từng chữ một vang lên, con ngươi nhìn chằm chằm trước mặt đứng ở người. Thật là hát thuyền. Nam tử trong lòng kéo kẹt một vang, cho rằng tiểu lầu bên trong như vậy đều người, liền cái này nha đầu nhỏ nhất, khẳng định tốt nhất khi dễ, hiện tại hiện tượng, nàng mới là khó đối phó nhất cái kia, đụng phải hát thuyền. Cái này nha đầu, coi như đại thúc sai rồi, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Còn không phải là ai uống chút rượu, như thế nào làm ra nhiều chuyện như vậy, còn gặp gỡ như vậy một cái nha đầu. Ta cũng không vì khó ngươi, chỉ là muốn cho ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, Niết Bàn Đỉnh Phượng gia ở tại địa phương nào, cái gì vị trí, nào một gian phòng, có mấy người, ngươi giúp ta điều tra rõ, chuyện này, liền tính xóa bỏ toàn bộ. Quân Mộ Khuynh đứng lên, lạnh giọng nói, nàng vừa tới thần tộc, có chút phiền phức còn không nghĩ trêu chọc, hơn nữa vừa mới sự tình, nàng hỏi thăm Phượng gia, bị cái khác thế lực nghe được, nhất định lại muốn thần kinh. Liền chuyện này. Nam tử hồ nghi hỏi. Liền chuyện này. Hảo. Này cũng quá đơn giản. Chương 32 không đơn giản như vậy. Coi như ta không hỏi. Nam tử lập tức nói, này nữ hoa hoa như thế nào luôn làm hắn sởn tóc gáy, nàng tươi cười càng hoàn mỹ, liền càng cảm thấy không thích hợp. Quân Mộ Khuynh hờ hứng thu hồi con ngươi, lạnh giọng nói, vậy ngươi tính toán khi nào đi. Hiện tại còn ngồi ở chỗ này, liền không biết hắn tính toán khi nào đi hỏi thăm tin tức. Hiện tại, lập tức, lập tức. Nói nam tử liền hướng bên ngoài đi đến, không nghĩ tới rượu không uống đến. Ngược lại muốn giúp cái này tiểu nha đầu kém đồ vật, rượu ngon không phải sai, lại cố tình đụng phải khó chơi nha đầu. Nhìn nam tử rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh ngồi trở lại ghế trên, thở ra một ngụm trọc khí. Quân Mộ Khuynh, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Hòa huynh ghé vào trên bàn, sự tình đều làm cái kia tiểu quỷ đi tra xét, kia bọn họ làm cái gì, tổng không thể khắp nơi nơi này nằm bò mắt to trừng mắt nhỏ đi. Các ngươi có thể tùy tiện đi một chút, làm cái gì đều có thể. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai. Nàng cũng tính toán nơi nơi đi một chút, can can thần tộc có hay không cái gì tương đối tốt địa phương, lại đi hiểu biết một ít thần tộc sự tình. Ma thú lập tức đứng lên, nhìn Quân Mộ Khuynh, thật sự có thể tùy tiện đi một chút. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là thần tộc, không phải thú tộc, có chuyện gì, không ra tay liền không cần ra tay, bất quá nếu là phiền toái chết quấn lấy không bỏ, nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, nên như thế nào làm liền như thế nào làm. Tới rồi thần tộc lại không phải nói sự tình liền sẽ không tìm tới môn tới. Nàng ma thú, nàng đồng bọn, như thế nào có thể để cho người khác khi dễ? Hảo! Các ma thú lộ ra tươi cười, bọn họ nhất định làm được, nếu ai chạy nhanh tìm phiền toái, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Các ma thú chuẩn bị, hướng biển mây chủ thành bốn phương tám hướng đi đến, Quân Mộ Khuynh đứng ở khách điếm mặt, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, xoay người đi ra ngoài. Ngựa xe như nước, phồn hoa hưng thịnh, cao thủ nhiều như mây. Trên đường phố cứ như vậy tình cảnh. Đỏ đậm thân ảnh ở trên phố đi qua, nhìn quét biển mây đường phố, đều là một mảnh phồn hoa, gần nhất Vân Trung Hồn Hải Chu Sỉ Ân thần chi mộ, nơi này liền có vẻ càng thêm chen chúc. Cũng không biết Vân Trung Hồn Hải thần chi mộ là bộ dáng gì, ở vào hải vực trung ương, còn có thể làm các thế lực lớn cho rằng là thần chi mộ Chu Sỉ Ân. Thần chi mộ tuyệt đối không có khả năng Chu Sỉ Ân ở thần chi mộ, điểm này có thể phi thường khẳng định. Trừ phi chính là thần chi mộ lúc này đây đồng thời Chu Sỉ Ân hai lần, một lần là ở thú tộc, một lần là ở thần tộc. Giá. Gót sắt thanh âm vang lên, ma thú hơi thở từ không trung bao phủ xuống dưới, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn lại, màu đen tuấn mã ở không trung đi qua, tuấn mã trên người rõ ràng còn ngồi một người, hắn cưỡi màu đen tuấn mã ở không trung chạy băng băng. Hai cánh chiến mã. Quân Mộ Khuynh nhìn không trung, nhíu nhíu mày, người nào thế nhưng sẽ lớn như vậy bút tích, cưỡi tôn vương cấp bậc hai cánh chiến mã. Giống. Trong không khí một trận di động, trên đường nhấc lên phong ba, trên đường thực lực tương đối nhiều người, đều ngã trên mặt đất, trên đường bãi quầy hàng, bị thổi nơi nơi đều là. Thanh Dực Long Kỵ. Không chung hai đầu ma thú chạy như bay mà qua, Quân Mộ Khuynh mới biết được, cái gì kêu chân chính danh tác, đều là tôn vương cấp bậc. Lâm quân đại lục người nếu là biết, thần tộc người dùng tôn vương cấp bậc ma thú, trở thành tọa kỵ, cũng không biết sẽ bị khí thành bộ răng gì. Nghe nói đó là khúc gia người, còn có thiên tinh lĩnh người ở thi đấu. Này đó thế lực lớn, luôn thích khoe khoang. Tôn vương cấp bậc ma thú tọa kỵ, có bản lĩnh các ngươi cũng đi bắt một đầu. Trung quanh nghị luận tiếng động nổi lên bốn phía, không chung hai người đã đi qua, chỉ là nghị luận thanh âm nhưng vẫn không có dừng lại. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, tiếp tục hướng phía trước đi đến, còn không phải là khoe khoang gì tài đại khí thô. Hư danh tán thanh, mặc kệ là ở Lâm quân đại lục, vẫn là ở thần tộc, đều sẽ không quá hạn, tại như vậy không chung đi một chuyến, nói là vì tỉ thí, kỳ thật cũng bất quá là vì khoe khoang gì gia tộc nhiều ghê gớm. Bắc cảnh khúc gia người cũng tới rồi, hiện tại dư lại, chỉ có thú chi giới ma thú không có đến, cũng không biết thú vương sẽ phái ra cái gì ma thú đi thần chi mộ. Thú tộc sự tình, thân là thú vương cũng nên nghe nói một chút, rốt cuộc ma thú chân chính đại bản doanh là thú tộc, thần tộc chẳng qua chúng nó tạm thời trụ một chỗ. Lửa đỏ thân ảnh xuyên qua biển người, không trung chu sỉ ẩn di động, Quân Mộ Khuynh dừng một chút bước chân, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Tiểu mỹ nhân nhi bước chậm đi tới trên mặt mang theo tươi cười, chung quanh ánh mắt mọi người đều hận không thể dán đã đến người trên người. Thủy Điệp Nhi đối với chung quanh ánh mắt, phảng phất không có thấy dường như cũ thẳng tắp đi đến, ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh đến trên người, khóe miệng ý cười rõ ràng. Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm cánh tay, đứng ở tại chỗ, nhìn đến Thủy Điệp Nhi tươi cười, nàng xoay người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mặc kệ nàng là vì cái gì mà đến, đều cùng gì không quan hệ, nàng tốt nhất vẫn là không cần làm không nên làm sự tình, nếu không nàng sẽ biết nàng muội muội đi địa phương nào, có cái dạng nào kết cục. Cô nương hà tất đi như vậy cấp, chúng ta tâm sự như thế nào? Thủy Điệp Nhi vừa rồi còn ở mấy trượng ở ngoài, chỉ là nháy mắt, liền chu sỉ ẩn ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt mang theo điểm mỹ tươi cười, chung quanh tiên ý phiêu phiêu. Không cần. Bọn họ chi gian không có gì hảo thuyết. Thủy Điệp Nhi thấy Quân Mộ Khuynh trực tiếp cự tuyệt, trên mặt tươi cười càng sâu, cô nương, bên cạnh ngươi cùng toàn bộ đều là ma thú, không bằng chúng ta hảo hảo nói chuyện như thế nào. Bên người đi theo như vậy nhiều ma thú, trên người còn không có nửa điểm hơi thở, trừ bỏ thú chi giới ma thú, còn có thể có ai lớn như vậy trận trượng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Thủy Điệp Nhi, con ngươi chỗ sâu trong lộ ra một mặt băng hàn, thiên tinh lĩnh đích xác đủ không biết xấu hổ. Không có gì hảo nói. Quân Mộ Khuynh xem đều không có xem bên người người liếc mắt một cái, nàng cùng thiên tinh lĩnh không có gì hảo nói, cũng không cần phải nói. Thánh khiết ánh sáng chiếu khắp, bao phủ ở Quân Mộ Khuynh trên người, cảm nhận được không thuần khiết quang minh chi lực, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, ánh mắt lộ ra một mặt chán ghét, quang minh chi thần người. Thần bí hắc ám khí tức khiến cho từng trận dao động, mạnh mẽ thân ảnh bước len ken lên bước, tề thân đi tới. Thủy Điệp Nhi nhìn này hai cổ lực lượng, âm thầm khẽ cắn môi, trên mặt tươi cười một mảnh. Nguyên lai là quang minh sứ giả hắc ám sứ giả, không biết có chuyện gì. Thủy Điệp Nhi đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, vẻ mặt các nàng hai cái rất quen thuộc bộ dáng. Quân Mộ Khuynh hướng bên cạnh bước ra nện bước, cùng Thủy Điệp Nhi bảo trì khoảng cách, nàng liền không rõ. Lúc này thiên tinh lĩnh, quang minh chi thần thần hắc ám người, toàn bộ chiêu thượng nàng, giống như nàng sự tình gì cũng chưa làm. Nhưng những người này cố tình luôn thích tìm tới nàng, lần này lại không biết là vì sự tình gì, đoạt đồ vật. Vẫn là cấp một cái quang minh chính đại lý do đuổi giết nàng. Đỏ thắm cánh môi thoáng gợi lên, ánh mắt lộ ra một sợi châm trọng, nàng đảo muốn can can, những người này muốn làm cái gì? Hai cổ lực lượng đứng ở không trung, màu đen màu trắng quang mang, phô đệm chăn đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, giống như hai điều đi thông thiên đường cầu thang, chờ đến nàng đi vào. Trên đường vây thành một đoàn, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào nữ tử áo đỏ, trong lòng không cấm phát ra kinh ngạc cảm thán. Hồng Y cô nương là người nào? Quang minh chi thần, thần hắc ám. Ngay cả thiên tinh lĩnh người đều lại đây mượn sức nàng, nhìn qua cũng không có gì, tuổi cũng không phải rất lớn, nàng sẽ là cái gì quan trọng nhân vật. Này ba cổ thế lực đều tưởng kéo nàng, liền không biết nàng sẽ lựa chọn nào một cổ, mặc kệ là lựa chọn kia một cổ, đều là bình bộ thanh vân, về sau ở thần tộc địa vị, cùng hiện tại tuyệt đối là cách biệt một trời. Thiên tinh lĩnh, quang minh đỉnh, hắc ám vực, không biết ba vị ngăn lại ta là có ý tứ gì. Lạnh băng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đảo qua đứng ở trước mặt người. Mặt vô biểu tình hỏi. Trung quanh đứng người, không cấm hít hà một hơi, bị ba cổ thế lực vây quanh, quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả càng là bày ra đi thông thần thông đạo, nàng thế nhưng còn hỏi là có ý tứ gì, ý tứ này không phải thực rõ ràng sao. Nàng rốt cuộc là thật sự không biết, vẫn là trang, còn có, nàng làm sao dám dùng loại này ngữ khí, cùng này ba cổ thế lực người ta nói lời nói. Ý tứ thực rõ ràng, tuyển một cái. Hắc ám sứ giả lạnh một khuôn mặt, ánh mắt lộ ra bất mãn ánh mắt, nho nhỏ tôn quân vương cấp bậc. Dám ở bọn họ trước mặt nói như vậy. Màu đen con ngươi hiện lên một đạo hồng quang, đôi mắt thoáng hiện ra màu đỏ sậm, ngay sau đó lại khôi phục màu đen. Bọn họ thật đúng là để mắt gì, ba cổ thế lực đều tưởng mượn sức nàng, vì cái gì, bên người nàng đi theo ma thú, hoặc là cho rằng nàng chính là ma thú. Hôm nay mặc kệ nàng lựa chọn nào cổ thế lực, cuối cùng đều sẽ bị cái khác hai cổ thế lực đuổi giết, được đến gì không có giá trị lợi dụng, liền sẽ bị ba cổ thế lực đuổi giết, bọn họ cho rằng gì cái gì cũng không biết. Ta chỉ là một cái tán tu giả, thích quay lại tự nhiên. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt từ chối, mơ hồ không chừng tán tu giả, thần tộc nơi nơi đều là, bọn họ không thích bất luận cái gì thế lực, cũng không nghĩ ngốc tại bất luận cái gì thế lực, chỉ nghĩ dựa theo gì tâm tình, đi chỗ nào đó. Ở thần tộc tới nói, nàng cũng coi như là tán tu giả cự tuyệt cái khác thế lực mời, lại không phải chỉ có nàng một cái. Quang minh sứ giả trên mặt lộ ra thánh khiết tươi cười, kia tươi cười ở Quân Mộ Khuynh trong mắt, lại là như vậy dối trá, còn có trên người nàng quang minh chi lực, từ Quân Mộ Khuynh được đến cực phẩm quang minh chi lực, nàng điều chỉnh ống kính nguyên tố liền rất mẫn cảm, đối với không thuần khiết quang minh chi lực, nàng sẽ thực chán ghét, thậm chí là không nghĩ lại nhìn đến bọn họ. Đây là một sừng thần thú lực lượng phản ứng, thượng cổ một sừng thần thú, thuần khiết quang mang, bài xích bị ô nhiễm quang minh chi lực. Tán tu giả, thú chi giới ma thú, ngươi cho chúng ta cũng không biết, đừng nói nhảm nữa, tuyển một cái. Hắc ám sứ giả hừ nhẹ một tiếng, đều lúc này, còn muốn làm bộ là tán tu giả, Vân gia có rượu sự tình, bọn họ đều xem ở trong mắt. Thú chi giới. Vây xem người kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng là thú chi giới ma thú chi giới sứ giả. Liền nói này ba cổ thế lực vì cái gì sẽ vây quanh, một cái nữ hoa hoa, không nghĩ tới cái này nữ hoa hoa sẽ là thú chi giới ma thú, từ thú chi giới đến Vân Trung Hồn Hải, vậy nhất định là lần này tới sứ giả. Quân Mộ Khuynh giật mình, nàng khi nào biến thành thú chi giới ma thú. Thủy Điệp Nhi cũng thấu đi lên, điềm mỹ mà cười nói, chính là a ma thú tôn hạ không bằng tuyển một cái. Nàng tưởng nói gì không phải thú chi giới ma thú. Bọn họ đều đem gì trở thành thú chi giới ma thú, bọn họ kia con mắt nhìn đến gì là ma thú. Vân gia có rượu. Quân Mộ Khuynh đột nhiên bừng tỉnh, hồi tưởng khởi Vân gia có rượu sự tình, lúc ấy nàng bên người, đi theo chi chi bọn họ. Sau đó bá hiêu bọn họ lại ở trong thành hỏi thăm thần chi mộ cùng khắp nơi thế lực tới kỉnh cụ ảng. Cũng chỉ là cái này, bọn họ liền cho rằng gì là ma thú. Nguyên lai bọn họ lúc ấy đều ở, hơn nữa cũng thấy được bên trong sự tình, thú chi giới ma thú, trên người không hề hơi thở, bên người đi theo ma thú, bọn họ liền càng xác định. Ta không phải, cũng sẽ không tuyển ai. Nói xong, Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi đến, thú chi giới, bọn họ thế nhưng sẽ cho rằng gì là thú chi giới. Thú chi giới ở trung ương vị trí, thú chi giới ma thú rất khó ra tới một lần, những người này nhìn đến thú chi giới ma thú, liền tưởng nịnh bợ, thậm chí là làm ma thú lựa chọn một phương, trở thành bọn họ dựa vào. Thiên tinh lĩnh, quang minh chi thần, thần hắc ám, đánh chính là cái này chủ ý, nhưng là, đừng nói nàng không phải ma thú, liền tính là, cũng sẽ không tuyển bọn họ bất luận cái gì một cái. Nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, quang minh sứ giả, thần hắc ám, Thủy Điệp Nhi sắc mặt đều không phải thực hảo. Tại như vậy nhiều người trước mặt lọt vào cự tuyệt, không có ai sắc mặt sẽ thực hảo. Thú chi giới ma thú quá cố chấp, ma thú nên đại ở thú tộc, đến thần tộc tới làm cái gì? Thủy Điệp Nhi cắn cắn môi, xoay người trở về đi, mới vừa xoay người, bên tai liền vang lên mặt khác một đạo thanh âm. Chúng ta Bắc Cảnh Khúc gia cũng rất vui lòng mời sứ giả. Phiên Phiên thiếu niên che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngăn lại nàng rời đi nệ bước. Lạnh băng hơi thở tùy ý, Quân Mộ Khuynh ánh mắt đã lanh tới cực điểm, nàng đều đã nói qua. Gì không phải thú chi giới ma thú, bọn họ một đám chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người. Khúc Dịch Dung. Thủy Điệp Nhi đột nhiên xoay người, nhìn Quân Mộ Khuynh trước mặt đứng nam tử, điềm mỹ tươi cười cứng đờ, rồi lại thực mau bảo trì mỉm cười. Một đám người kinh tủng, đây là cái gì kỉnh cụ ảng, Bắc Cảnh Khúc gia cũng tới thấu gen nào. Chính là vì như vậy một cái tiểu hoa nhi, chính là cái này tiểu hoa nhi, giống như ai mặt mũi cũng không cho, không nghĩ để ý tới bọn họ bất luận cái gì một cái. Nàng có biết hay không? Này bốn cổ thế lực, đối không phải nàng có thể trêu chọc, liền tính là thú chi giới ma thú, nàng một cái nơi nào có thể ứng phó nhân ra bốn cái. Khúc Dịch Dung mỉm cười nhìn Thủy Điệp Nhi, trên tay kim phấn cây quạt có quy luật lắc lư, kim sắc quần áo ở không trung phiêu đãng. Ai tới cũng vô dụng. Nói xong Quân Mộ Khuynh đẩy ra Khúc Dịch Dung, đường kính hướng phía trước đi đến. Đỏ đậm thân ảnh rời đi, bốn người trên mặt đều có bất đồng biểu tình, thấy ai cũng không thể khuyên động Quân Mộ Khuynh, nhìn nhau vừa thấy, hướng về phía đối phương rối trá cười. Xoay người hướng bất đồng phương hướng đi đến. Bọn họ không thể nói động thú chi giới ma thú, cũng không tin, khác thế lực sẽ nói động. Nhìn rời đi người, mọi người dại ra tại chỗ, trên mặt một mảnh kinh ngạc. Nàng đều cự tuyệt, toàn bộ đều cự tuyệt. Không để ý đến phía sau người, lạnh băng ánh mắt nhìn quét chung quanh, Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mảnh lạnh lẽo. Vốn dĩ tính toán hảo hảo can can tâm tình, hiện tại toàn không có, Thiên Tinh Lĩnh, Bắc Cảnh Khúc gia, Quang Minh Chi Thần, Thần Hắc Ám, đánh chủ ý nhưng thật ra không tồi. Thú chi giới ở trong thần tộc cương vị trí, mặc kệ là ai được đến thú chi giới duy trì, kia thần tộc mặc cho bọn họ đặt chân, ai cũng ngăn không được. Thừa dịp cơ hội này, bọn họ liền tưởng mượn sức thú chi giới ma thú, vừa vặn bên người nàng đi theo ma thú, bọn họ cho rằng gì chính là cái kia chậm chạp không có chu sỉ ẩn thú chi giới sứ giả. Nên bước dừng lại, Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn chung quanh, cũng không còn có dạo đi xuống hứng thú, còn không bằng trở về hảo hảo nghỉ ngơi, tổng so nhìn đến thần tộc này đó thế lực cường. Nha! Là ngươi a? Ngạc nhiên thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, ba đạo thân ảnh hướng nàng bên này đi tới. Người đều thích che ở người phía trước, ngăn trở bọn họ đường đi. Có việc. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào người tới, này ba cái còn không phải là cùng Vân Tử Lánh truy tịch nhang người, bọn họ cũng ở chỗ này. Hai nữ một nam đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ là nhìn đến ngươi ở chỗ này, lại đây lên tiếng kêu gọi, ngươi cũng tới Biển Mây chủ thành, cũng là vì thần chi mộ. Cầm đầu nữ tử trắng ra hỏi, Phan Duyển chuyện này, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, không có gì hảo cất giấu. Xem như, bọn họ không thân. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta không phải Vân Tử Lánh kia lạnh như băng ra hỏa, sẽ không đối với ngươi thế nào. Duy nhất một cái nam tử lộ ra ánh nắng ấm áp tươi cười, trên trán trường toái dây cột tóc vài phần phiêu giật. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, tránh đi bọn họ hướng phía trước đi đến, mặc kệ bọn họ là vì cái gì mà đến, đều cùng nàng không có gì quan hệ. Vân gia có rượu bên trong sự tình, bên trong có rất nhiều cao thủ, bọn họ biết, cũng không có gì kỳ quái. Ba người thấy Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, lẫn nhau liếc nhau, thè lưỡi, xem ra bọn họ không phải cái thứ nhất tìm nàng người. Bọn họ là ở Vân gia có rượu, nghe nói tiểu lầu phát sinh sự tình, nghe được kia chuyện, bọn họ liền biết nhất định là nàng, liền tò mò nàng là người nào, ở Biển Mây thế nhưng còn làm như vậy. Vừa vặn nhìn đến nàng ở chỗ này, lúc này mới đi lên chào hỏi, nàng tùy tùng đều không ở. Cô nương, chúng ta ba cái là ở chỗ này lớn lên, không bằng mang ngươi đi đi dạo Biển Mây chủ thành, bảo đảm không nói cái khác sự tình. Nam tử lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, cười ha hả nói, cứ việc ngay từ đầu có mục đích, hiện tại hắn nói lời này, nhất định là thiệt tình lời nói. Không cần. Quân Mộ Khuynh kia mới vừa không kiên nhẫn mà đáp, vừa mới đi rồi bốn cái, hiện tại lại tới ba cái, thần tộc người thật đúng là phiền toái. Muốn muốn. Hai nữ tử chạy nhanh đi lên tới, gật đầu đáp. Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại bước chân, mắt đen bên trong hồng quang thoáng hiện, trong mắt Chu Sỉ ẩn đỏ sậm, cường hãn kỳ sỉ lấy nàng vì trung tâm, hướng bốn phía tản ra, mang theo nhẹ nhẹ hàn ý. Ta nói không cần, chính là không cần, lại đi theo ta tiểu tâm các ngươi mất mạng cùng đi xuống. Thần tộc người có phải hay không nghe không hiểu tiếng người, nàng đã nói qua nàng không phải thú chi giới sứ giả, nghe không hiểu, nói không cần, bọn họ vẫn là nghe không hiểu. Thế nào cũng phải làm nàng động thủ, bọn họ mới có thể nghe hiểu có phải hay không. Ba người sững sờ ở đường trường, ánh mắt dại ra mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cường hãn kỳ sĩ bao phủ bọn họ. Đỏ sậm con ngươi lộ ra lạnh băng hàn ý, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, ở nàng chung quanh lạnh băng hơi thở tứ tán, trên đường người sôi nổi đầu tới nghi hoặc ánh mắt. Hảo cường hãn kỳ sĩ. Thanh y liễu nữ tử kinh ngạc cảm thán nói, ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng. Vì cái gì ta sẽ cảm giác được trên người nàng kỳ sĩ, so Vân đại ca còn muốn khí phách. Một cái khác nữ tử dại ra mà nói. Đứng ở một bên nam tử, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, trên mặt lộ ra một nụ cười, thật là thú vị. Quân Mộ Khuynh hắc mặt đi nhanh hướng phía trước đi đến, trên mặt một mảnh lạnh băng, có bao nhiêu lâu Quân Mộ Khuynh trên người, không có tản mát ra như vậy nồng đậm lạnh băng hơi thở, thần tộc người rồi lại lần nữa khơi mào. Lửa đỏ thân ảnh vội vàng hiện lên, Quân Mộ Khuynh trực tiếp hướng khách điếm phương hướng đi đến, thần tộc người, quá nhàm chán. Cô nương, ngươi ở nơi nào a, cứu mạng a. Chúng ta sai rồi. Lần sau cũng không dám nữa, cô nương cứu mạng. Ta không muốn chết ta, nhanh lên cứu ta. Hò hét thanh âm thân vang lên, Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, ánh vào mi mắt chính là một cái màu đen thân ảnh, toàn thân mập mạp ngăm đen, miệng đều biến thành lạp xưởng. Hắn bên người đi theo tên côn đồ, vô lực hò hét, sốt ruột mà chiếu cố hắn, biểu tình một mảnh lo lắng. Mọi người ngồi địa phương, là một cái không có người hẻm nhỏ, bọn họ ngồi dưới đất gọi, nằm trên mặt đất toàn thân ngăm đen người, chính là Tề Chiêu. Hồng Hùng bước ra, Quân Mộ Khuynh đôi tay phụ ở sau người, khỏe miệng giơ lên hướng Tề Chiêu bên kia đi đến. Như thế nào, các ngươi lại ở chỗ này thu cái gì tiền? Lạnh băng thanh âm vang lên, huệ vải hiệu xịu một đám người, lập tức tinh thần tỉnh táo, hy vọng ánh sáng lại bao phủ ở bọn họ trên người. Thân trung kịch độc Tề Chiêu, nhìn đến Quân Mộ Khuynh, một cái kích động, hung hăng té ngã trên đất, toàn bộ thân thể đều ghé vào trên mặt đất. Cô nãi nãi, tha mạng à, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Về sau ngươi làm ta hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây, làm ta hướng nam tuyệt đối không hướng bắc, liền giúp ta, đem ta trên người độc giải. Tề Chiêu quỳ rạp trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, chúng một thân độc, toàn thân mập mạp ngăm đen còn chưa tính, còn đau đến không được, thật sự chịu không nổi. Cô nãi nãi, tha chúng ta đại ca đi. Ba mươi mấy cá nhân quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết hò hét. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn trước mắt người, cô nãi nãi, nàng có như vậy lao sao? Ta thực lão. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi. Bị hắn kêu thành cô nãi nãi, thần tộc người cũng không biết sống bao lâu thời gian, hắn kêu gì cô nãi nãi, có phải hay không gọi sai đối tượng. Mọi người thanh âm lập tức cứng đờ, nhìn nhìn Quân Mộ Khuynh, lại lần nữa phóng thân khóc dòng nói, cô nương tha mạng, chúng ta sai rồi. Quân Mộ Khuynh, điểm này độc thực mau thì tốt rồi, lại không phải cái gì chí mạng độc dược, nhiều nhất cũng liền đau 3 ngày, chờ đến trên người màu đen biến mất, mập mạp cũng sẽ biến mất, bọn họ không cần phải một tiếng một cái cô nãi nãi kêu to. Cô nương, ta nhất định đều nghe xong ngươi, ngươi trước giúp ta giải độc, ngươi nói cái gì ta đều nghe, bất quá cái này lão đại vị trí ta không thể nhường cho ngươi, trừ bỏ cái này, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Tề Chiêu khóc lớn nói, hắn thủ hạ một đám huynh đệ còn muốn rửa hắn nuôi sống, không thể đi lão đại vị trí nhường cho nàng. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, nàng muốn hắn đại ca vị trí làm cái gì, đương nhất bang lưu manh lão đại, nàng không cái này tâm tình. Ngươi độc sẽ không chết, ta đi trước. 30 mấy cái đại nam nhân ở trên đường cái khóc, thật đủ kỳ ba, bọn họ cũng không chê mất mặt. Cô nãi nãi Tể Chiêu lập tức bắt lấy Quân Mộ Khuynh chân. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, lại biến trở về đi, từ cô nương biến thành cô nãi nãi. Không phải ta không nghĩ làm lão đại vị trí cho ngươi, nhóm người này huynh đệ còn muốn ta nuôi sống, bọn họ không thể không có ta. Nàng đương lão đại, ai biết còn có thể hay không quản bọn họ, cho nên không thể đem lão đại vị trí cho nàng. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đứng ở tại chỗ, Cao Cư Lâm xuống đất nhìn trước mắt người, có tay có chân, làm gì muốn ngươi dưỡng, các ngươi vẫn là chạy nhanh thu thập về nhà đi. Cô nương, ngươi muốn biết cái gì, đều có thể tới hỏi chúng ta cũng có thể giúp ngươi hỏi thăm, chỉ cần ngươi cứu cứu chúng ta đại ca. Một cái lưu manh ngẩng đầu, sốt ruột mà nói. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, khoe miệng gợi lên một mạt độ cung, vậy các ngươi sự tình gì đều biết. Đương nhiên, rất nhiều chuyện người khác không biết, chúng ta đều biết. Đám lưu manh ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh. Giúp ta đi tra một việc, ta liền giúp hắn giải độc, này cái linh quả có thể giảm bớt hắn đau đớn. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra một quả thanh long, đưa cho Tề Chiêu, thần tộc khắp nơi thế lực, chỉ sợ đều không có một đám lưu manh có nghĩa khí. Đám lưu manh chạy nhanh đứng lên, tiếp nhận linh quả, thật cẩn thận mà nâng dậy Tề Chiêu. Cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương. 30 cá nhân cười nói, bọn họ lao đại rốt cuộc được cứu rồi. Cảm ơn liền không cần, cha được ta hỏi biết đến sự tình là được. Tiểu bích độc nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể cởi bỏ, thanh long chỉ có thể tạm thời ngăn chặn, giải độc vẫn là muốn rửa tiểu bích tới mới được. Nhất định. Tề Chiêu lập tức gật đầu, ăn xong linh quả về sau, trên người hắn nhan sắc không có thối lui, tốt xấu cũng không đau. Giúp ta hỏi thăm vô biên hắc ám chi giới lần này có thể hay không đi thần chi mộ. Vô biên hắc ám chi giới? Đó là địa phương nào? Mọi người trên mặt một trận mờ mịt, bọn họ đều không có nghe qua cái này địa phương, là rất lợi hại thực lực. Nhưng như thế nào đều không có nghe nói qua. Hỏi thăm liền hảo. Lạnh lẽo thanh âm vang lên, biết quá nhiều, đối bọn họ tuyệt đối không có tác dụng. Là, chúng ta nhất định làm tốt. Một đám người đáp, bọn họ đương nhiên sẽ làm tốt. Quân Mộ Khuynh nhìn quét trước mắt người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chuyện này các ngươi nếu là nói cho bên ngoài người, hắn cũng chỉ có chết. Thần tộc người đối vô biên hắc ám chi giới im bặt không nhắc tới, chuyện này không thể làm thần tộc bất luận kẻ nào biết. Là, các ngươi đi thôi. Quân Mộ Khuynh biểu tình đạm mạc, thở dài trong lòng, đem chuyện này giao cho bọn họ, cũng không biết đúng hay không, nếu đã giao cho bọn họ, cũng liền không cần lại hoài nghi, dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng. Một đám người cười ha hả mà rời đi, Tề Chiêu trên người độc tuy rằng không giải, mỗi người trên mặt, vẫn là tràn đầy vui sướng. Màu xanh biết thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tiểu bích phun xà tin, bàn ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Quân Mộ Khuynh, tiểu gia khó hiểu độc. Tiểu bích bất mãn mà nói, những nhân loại này xứng đáng, hạ độc hảo hảo gì ở xun bọn họ. Quân Mộ Khuynh quay đầu liếc coi liếc mắt một cái tiểu bích, cất bước rời đi, đến lúc đó lại nói. Bọn họ có thể hay không tìm được tin tức còn không biết, Tề Chiêu trên người độc, nếu không nàng mệnh. Tiểu bích hừ hừ một tiếng, nói thầm nói, phan duyển tiểu gia khó hiểu độc. Màu đỏ thân ảnh đi ra ngõ nhỏ, chi chi đi theo dao đánh lửa đi ra ngoài, chỉ sợ là ở biển mây đi rồi một vòng, không có tìm được huyền vũ hơi thở, lúc này mới trở về. Nhìn tiểu bích không lo lắng, kỳ thật nó cũng muốn biết huyền vũ tới rồi thần tộc, ở địa phương nào, có hay không xảy ra chuyện gì. Cứ việc là ngủ say tới rồi phía dưới dưới tầng, không phải gì nguyện ý, cái này mặt chấp pháp biết, nói không chừng vẫn là sẽ tiến hành xử phạt, kia cái gì thiên địa pháp tác, tốt nhất đừng làm cho nàng gặp được. Quân Mộ Khuynh, ngươi làm cho bọn họ đều đi tra sự tình, chúng ta đây hiện tại ở biển mây chờ tin tức sao. Tiểu Bích thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, cảm thấy có điểm buồn, nhịn không được mở miệng hỏi, nàng liền như vậy yên tâm. Không phải nói muốn đi thần chi mộ. Nàng cũng tưởng can can, thần chi mộ là cái gì, ở thần tộc tạm thời mẹ ấy si, đi can can cũng hảo. Hiện tại khắp nơi thế lực, nàng cũng liền miết bàn đỉnh phượng ra, còn có thú chi giới người không có nhìn đến, cái kia Phượng Giật Hiên chỉ là xa xa xem qua liếc mắt một cái, biết trên người hắn có thượng phẩm tôn vương khí. Tiểu Bích phun ra xà tin, cái gì thần chi mộ, thần tộc Chu Sỉ Ẩn, căn bản là không phải thần chi mộ, còn không biết là cái gì quái địa phương. Hải vực trung ương. Hải. Đi bờ biển cũng không tồi. Tiểu Bích đột nhiên nghĩ đến Huyền Vũ, đại thúc thực thích tắm rửa, nói không chừng đi hải vực còn có thể nhìn đến đại thúc. Ta xem ngươi là nghĩ đến Huyền Vũ sẽ tới Vân Trung Hồn Hải tắm rửa đi. Quân Mộ Khuynh thất thanh cười nói, Huyền Vũ là thích tắm rửa, khá vậy không phải mỗi cái địa phương đều đi, nói không chừng lần này hắn liền không ở. Tiểu Bích đem đầu vặn đến một bên, nó cái gì cũng chưa nói, cũng sẽ không nói cho Quân Mộ Khuynh, nó lo lắng đại thúc. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng câu lấy tươi cười, Tiểu Bích lo lắng Huyền Vũ, cũng không kỳ quái, ở sở hữu ma thú giữa, Tiểu Bích liền thích đãi ở Huyền Vũ bên người, lại nói tiếp, Huyền Vũ cùng xà tộc cũng có nhất định sâu xa, sở hữu ma thú giữa, cũng liền Huyền Vũ cùng xà tộc có điểm quan hệ. Phanh, ầm ầm ầm, bầu trời nguyên tố chi lực nổ tung, biển mây chủ thành trên không chiếu ra lóa mắt quan điểm, lưỡng đạo thân ảnh ở không trung dây dưa. Vân đại ca, kinh hô thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa rồi gặp được ba người đứng ở giữa đám người, ngẩng đầu nhìn không trung. Vân Tử Lãnh, vài đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng hướng một cái điểm phi thân mà đi. Tiểu Bích trong lòng kéo kẹt một vang, ngẩng đầu nhìn không trung, không phải là bọn họ gặp được cái kia tôn đế vương cấp bậc triệu hoán sư đi. Quân Mộ Khuynh, Tiểu Bích sốt ruột mà kêu lên, tụ lại thân ảnh càng ngày càng nhiều, hơi thở cũng rất quen thuộc. Đáng chết. Quân Mộ Khuynh chau mày, vừa mới đến thần tộc, như thế nào liền như vậy nhiều sự tình, rốt cuộc gặp gỡ cái gì, có thể làm luôn luôn ổn trọng thủy nhận cùng nhân loại động thủ, hỏa huynh động thủ không có gì, chính là thủy nhận sẽ không đối nhân loại chủ động ra tay. Chúng ta đi. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói. Tiểu Bích vặn vẹo thân thể, trong suốt sáng trong thân thể nháy mắt biến thành cự mãng, giữ tợn đầu rắn ngước nhìn không trung. A. Nhìn đến Tiểu Bích người sôi nổi tứ tán, biểu tình hoảng sợ, trong lúc nhất thời Quân Mộ Khuynh người chung quanh toàn bộ đều vội vàng rời đi. Thân ảnh màu đỏ đứng ở Tiểu Bích trên đầu, Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào phương xa, Tiểu Bích đong đưa thân thể, trong nháy mắt đi ra rất xa. Ma thú. Chẳng lẽ nàng thật là thú chi giới tới ma thú? Đi can can Tử Lãnh cùng ai đánh lên, nói không chừng cùng nàng có quan hệ. Đứng ở một bên nam tử cười nói, trong phút chốc thân thể hắn đã Chu Sỉ Ẩn ở không trung. Sở hữu ma thú tụ lại, nhìn dây dưa thân ảnh, không nói hai lời xông lên đi trực tiếp đấu võ. Không trung tụ lại quang đoàn càng lúc càng lớn, ngũ quang thập sắc ở không trung chiếu rọi, biển mây chủ thành cơ hồ tất cả mọi người thấy được một màn này. Ta dựa. Ngươi dám khi dễ thủy nhận, xem lão tử như thế nào gì ảo xuân ngươi. Giao đánh lửa vội vàng tới rồi. Phần mang to, hắn mang theo chi chi còn ở ăn cái gì, liền nhìn đến không trung đánh nhau rồi, bắt đầu còn không thèm để ý là sự tình gì, mặt sau nghiêm túc vừa thấy, hắn thiếu chút nữa cho rằng gì hoa mắt. Thủy nhận cùng nhân loại đánh nhau rồi, chính là kim bằng khế ước giả, chủ nhân đều nói thủy nhận là bọn họ bên trong nhất ổn trọng, không phải nhất định sự tình, hắn nhất định sẽ không ra tay. Ấm áp vội vàng đi tới, liền nhìn đến đứng ở một bên hỏa huỳnh ai thương đến ngươi? Ta. Lớn lên đẹp cũng không nên khi dễ hỏa huỳnh. Ấm áp rầm rầm chân, màu trắng đại miêu ở không trung xẹt qua độ cung, gia nhập đối chiến. Không trung hôn chiến liên tục, Phượng Giật Hiên đứng ở một bên nhìn cùng ma thú dây dưa Vân Tử Lãnh, cười ha ha lên. Vân Tử Lãnh, ngươi không phải rất kiêu ngạo, hiện tại cũng không có cách nào đi. Phượng Giật Hiên cười nói, một chút đều không có ra tay hỗ trợ tính toán. Vân Tử Lãnh sắc mặt trầm xuống, không để ý đến Phượng Giật Hiên, hắn cũng không biết rõ ràng đối phó chỉ là có đầu ma thú. Như thế nào sẽ đột nhiên, tụ lại nhiều như vậy, thực lực không phải ở tôn vương trở lên, chính là lãnh vương trở lên, biển mây khi nào Chu Sỉ Ẩn nhiều như vậy có thực lực ma thú. Hỏa huỳnh trên vai tràn ra máu tươi, nàng cho mày, có này xuất ruột, đối phương là tôn đế vương cấp bậc ma thú, bọn họ phải cẩn thận mới được. Đây là có chuyện gì? Lãnh băng thanh âm vang lên, màu đỏ thân ảnh đứng ở cự mãng trên đầu, quan sát trước mắt. Bọn họ như thế nào đều đánh lên, ngay cả hỏa huỳnh đều bị thương. Vân Trung Hồn Hải người rốt cuộc làm cái gì? Hỏa huynh sắc mặt cứng đờ, chạy nhanh hướng không trung đi đến, sốt ruột giải thích nói, Quân Mộ Khuynh, lần này tuyệt đối không phải ta ra tay trước, ta cùng thủy nhận hảo hảo xem biển mây chủ thành, bọn họ liền tới công kích chúng ta. Lần này thật sự không phải nàng ra tay trước. Con ngươi lộ ra một mạt hàn quang, Quân Mộ Khuynh nhìn Hỏa huynh, từ nạp giới bên trong lấy ra màu đen đan dược. Liền tính là ngươi động tay lại như thế nào, ai cũng không thể khi dễ các ngươi. Quân Mộ Khuynh đem đan dược đặt ở hỏa huỳnh trên tay, lạnh giọng nói, nàng ma thú, ai cũng không thể khi dễ, mặc kệ là ở địa phương nào. Hỏa Huỳnh ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng đột nhiên cảm thấy trên người miệng vết thương, lập tức liền không đau. Quân Mộ Khuynh bên vực người mình, phi thường bên vực người mình. Hiện tại nàng ma thú bị thương đến, sự tình sẽ không liền như vậy tính, kim bằng thương tới rồi Hỏa Huỳnh, kia đại giới nhất định là gấp trăm lần ngàn lần tương còn. Chính là thủy nhận bọn họ Hỏa Huỳnh chỉ đối chiến ma thú, bọn họ cấp bậc có sai biệt, phải đáp ứng kia đầu ma thú, thật sự không dễ dàng. Làm cho bọn họ trả giá đại giới. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mệnh lệnh nói, màu đen con ngươi tràn ra màu đỏ, thần khí phảng phất đều không thể che khuất nàng đôi mắt nhan sắc tăng thêm. Là, có Quân Mộ Khuynh nói, các ma thú càng thêm hăng hái, bọn họ lo lắng chính là liên lụy đến Quân Mộ Khuynh, nhưng là Quân Mộ Khuynh trước nay liền không phải vì gì mà ủy khuất bọn họ, nàng trước nay đều không có như vậy. Vân Tử Lanh quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Hồng Y Liễu thân ảnh, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, là nàng. Phượng Giật Hiên khoanh tay trước ngực, bước gian nện bước đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, bọn họ cấp bậc có rất lớn sai biệt, ngươi yên tâm. Cứ việc sở hữu đều là ma thú, nhưng ở Tôn Đế Vương trước mặt, không phải ma thú là có thể thắng. Màu đỏ sầm con ngươi nhìn Phượng Giật Hiên, Quân Mộ Khuynh nhấp miệng, Phượng ra người. Có cái gì không yên tâm, hắn thương bọn họ một chút, liền sẽ bị bọn họ gấp 10 lần gấp 100 lần còn chi, không có hại. Nhưng thật ra hắn như thế nào lại ở chỗ này, giống như nhìn đến ma thú vây công Vân Tử Lãnh, hắn còn rất hưng phấn. Phượng Giật Hiên giật mình, nhìn Quân Mộ Khuynh không cấm bật cười, đệ nhất chỗ nhìn thấy ngươi như vậy thú vị người, nói cho ngươi, ta cũng cùng Vân Tử Lãnh có thù oán, lần trước chúng ta hai cái tỉ thí, hắn dựa vào thần khí thắng ta nhất chiêu. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cho nên hắn chẳng những dùng thần khí báo thù, hơn nữa nhìn đến Vân Tử Lãnh bị ma thú công kích, còn chạy tới bỏ đá xuống giếng. Ngươi không phải Phượng gia người sao? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, hắn chính là Phượng gia người. Phượng Giật Hiên gật gật đầu, cười trả lời, ta chính là Phượng gia người, đừng sợ, đại ca ca sẽ không đối với ngươi thế nào, bất quá ngươi nhìn đến tìm ta hai cái lao ra hỏa, liền phải trốn xa một chút, bọn họ có bệnh. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà nhìn Phượng Giật Hiên, hắn thật là Phượng gia người, nói gì gia tộc người có bệnh, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Thật không hảo chơi, Vân Trung Hồn Hải người cũng đã tới rồi, tiểu nha đầu, đại ca ca đi trước, ngươi đừng vẻ mặt mê mang bộ dáng, Phượng gia sự tình, thực phức tạp. Nói xong, Phượng Giật Hiên xoay người rời đi, thực mau biến mất ở Quân Mộ Khuynh trước mắt. Màu đỏ sầm con ngươi nhìn Phượng Giật Hiên rời đi bóng dáng, hắn nói Phượng gia sự tình thực phức tạp, Phượng gia. Còn có chuyện gì, là không vì người biết. Ầm ầm ầm. Không trung truyền đến từng trận động tĩnh, Tiểu Bích vặn vẹo một chút thân thể, mở ra buồn máu mồm to, hung ác quát. Quân Mộ Khuynh đi xuống Tiểu Bích thân thể, nhẹ giọng nói, như vậy liền khá tốt, không cần hiển lộ. Gián chín đầu đế huyết thống cao quý, Chu Sĩ ẩn sẽ khiến cho dao động, sẽ không so quang minh thần thú thiếu. Chi chi đều biết, ở chỗ này, không thể phóng tiềm điện, cho nên nó vẫn luôn đều không có dùng tiềm điện. Tiểu gia biết. Nhanh nhẹ thân thể vạch tới, công kích kim bằng ma thú, lại nhiều một đầu. Vân Tử Lãnh sắc mặt âm trầm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ma thú thế nhưng sẽ là của nàng, một nhân loại bên người, đi theo nhiều như vậy ma thú. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi gặp được nam tử vội vàng đi tới, nhìn Vân Tử Lãnh, trên mặt một trận sốt ruột, này rốt cuộc là phát sinh sự tình gì, đột nhiên liền đánh đi lên. Vân đại ca, đừng đánh, này đó ma thú đều là cái này cô nương. Kia hai vị nữ tử đi lên tới hét lớn, trên mặt mang theo hưng phấn, quả nhiên toàn bộ đều là ma thú. Vân Tử Lãnh nhìn Quân Mộ Khuynh đôi mắt thu hồi, cũng không phải hắn muốn đánh, mà là này đó ma thú chiến đấu không thôi, hắn cũng không biết như thế nào thu tay lại. Cánh môi khẽ mở, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, bị thương ta ma thú, muốn liền như vậy tính. Không đơn giản như vậy. Chương 33 không tham gia mới là vương đạo. Mấy người trên mặt đều là kinh ngạc, không đơn giản như vậy là có ý tứ gì, nàng còn muốn làm cái gì. Quân Mộ Khuynh đôi tay phụ ở sau người, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, biểu tình lạnh lùng rồi lại tựa không chút để ý. Ma thú chém giết chết hung ác, bọn họ đều biến trở về bản thể, lợi chảo lưỡi dao sắc bén hướng Vân Tử Lãnh trên người cọ qua đó là vết thương. Ta nói ngươi người này như thế nào như vậy, Vân Đại ca cũng không biết này đó ma thú là của ngươi. Đứng ở một bên hai nữ tử rốt cuộc nhịn không được. Nàng này xem như có ý tứ gì, Vân Đại ca là biển mây thiếu chủ, thương nàng mấy đầu ma thú lại như thế nào. Quân Mộ Khuynh không để ý đến, nhìn đến Vân Tử Lãnh trên người miệng vết thương gia tăng, một cái tiếp theo một cái gia tăng lên, trong mắt mới chậm rãi có độ ấm. Giống. Một tiếng gào giống, kim bằng ma thú vây ở trong đó, thú nhiều tuyệt đối là có thể khi dễ thú thiếu, kim bằng cấp bậc so với bọn hắn đều cao, bị mười mấy đầu ma thú đồng thời dây dưa, muốn dễ dàng thoát vây, cũng không dễ dàng. Ta tích cái mẹ ruột ra. Đây là ma thú đại chiến sao? Kinh ngạc cảm thán thanh âm vang lên, màu tím đôi mắt nam tử ánh vào mi mắt, cũng không biết hắn khi nào chu xì ẩn, nhìn đến ma thú hôn chiến, cũng không có chút nào ra tay tính toán. Nơi này đâu chỉ là ma thú đại chiến, rõ ràng chính là hôn chiến, hơn nữa vẫn là lấy nhiều khi ít. Hòa huỳnh cảnh giác mà nhìn đột nhiên chu xì ẩn nam tử, đi đến quân mộ khuynh bên người, hảo cường đại hơi thở, cường đại thấu bất quá khí tới, màu tím đôi mắt, cũng là ma thú. Thú chi giới. Quân mộ khuynh khỏe mắt dư quang nhìn đến mắt tím nam tử, thú chi giới chính chủ tới, thiên tinh lĩnh, quang minh chi thần, thần hắc cám đều tưởng sai rồi. Thú chi giới tới ma thú, cũng không nhiều, chỉ có một đầu, nhưng là rất cường đại. Rầm. Hôn chiến bên trong truyền đến quần áo xé rách thanh âm, vân tử lãnh cả người đã thực chật vật, vẫn là không muốn nhận thua, trên tay chiêu thức vẫn luôn không có yếu bớt. Ta nói. Phi Nhi, Hạ Nhi. Ba người bên trong duy nhất nam tử nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện này đã không phải bọn họ có thể ngăn cản. Hai nữ tử lúc này mới dừng lại bước chân, phẫn hận mà đứng ở một bên. Vân đại ca rốt cuộc làm cái gì, nàng khiến cho nhiều như vậy ma thú vây công, đối đã bị như vậy nghiêm trọng bị thương. Mắt tím nam tử nhìn đến quân mộ khuynh, chần chờ một chút, vẫn là đi đến bên người nàng. Này đó ma thú đều là của ngươi. Kia nàng là nhân loại vẫn là ma thú, trên người như thế nào không có hơi thở. Quân mộ khuynh tùy ý nhìn thoáng qua mắt tím nam tử, hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Hào đi, hỏi không? Mắt tím nam tử ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, liền tính không hỏi hắn cũng biết, này đó ma thú đều là của nàng, còn có này đầu bị thương tiểu ma thú cũng là của nàng. Nàng nếu là nhân loại, bên người đi theo như vậy đều ma thú, thân phận chỉ sợ liền không đơn giản. Rầm. Lại một đạo thanh âm vang lên, vân tử lanh trên người đã che kín vết thương, hắn còn ở kiệt lực chống đỡ. Hiện tại chuyện này, hắn cũng không biết gì làm cái gì, sẽ lọt vào nhiều như vậy ma thú vây công. Giống như hắn chỉ là bị thương một đầu ma thú, lại đưa tới mười mấy đầu ma thú. Chúng ta trở về. Đạm mạc thanh âm vang lên, quân mộ khuynh thu hồi ánh mắt, xoay người hướng khách điếm phương hướng đi đến. Ma thú ngụy trang hình người, từ không trung đi qua, cơ hồ là cùng thời gian, toàn bộ đi đến quân mộ khuynh phía sau, đi theo nàng bước chân rời đi. Chấm đã. Bị thương người đã muốn đi. Phi Nhi bước ra nệm bước, không trung tàn ảnh bay qua, nàng đi đến quân mộ khuynh bên người, duỗi tay giữ chặt cánh tay của nàng. Vân đại ca như thế nào có thể bạch bạch liền như vậy bị thương, nàng cái gì đều không có nói liền tưởng rời đi nơi này, đương biển mây không người sao. Quân mộ khuynh trên người ánh lửa chớp động, chảo ra tay nàng lập tức cảm giác được một trận nóng bỏng, lập tức buông ra. Phi Nhi nhìn dĩ bị bỏng rát bàn tay, biểu tình kinh ngạc, trên người nàng có ngọn lửa. Ngươi bị thương ta ma thú, hiện tại ngươi bị bọn họ đả thương, này bút chướng liền tính thanh toán xong, biển mây người không phục có thể tới tìm ta, lần này không hề là bị thương đơn giản như vậy. Mười mấy đạo thân ảnh rời đi không trung. Mắt tím nam tử nhìn quân mộ khuynh rời đi bóng dáng, không cấm nhẹ sách, đây là nhân loại vẫn là ma thú, này tính cách, quá nhận người thích, không đúng, là chiêu thú thích. Vân tử lanh chậm rãi đứng lên, trên người miệng vết thương tí tách này máu, một đôi mắt nhìn quân mộ khuynh rời đi bóng dáng. Ba đạo thân ảnh chạy nhanh đi qua đi, đỡ vân tử lãnh, lo lắng mà nhìn hắn. Chuyện này, là ta không có điều tra rõ ràng, các ngươi không được tìm nàng. Vân tử lanh trầm giọng nói. Hắn nhưng thật ra quên, biển mây gần nhất mặc kệ Chu Sỉ Ẩn nhiều ít kỳ quái người, đều không phải kỳ quái sự tình, thần chi mộ Chu Sỉ Ẩn, ai đều tưởng phân một ly canh. Ba người còn muốn nói cái gì, cũng chỉ có thể đáp, đúng vậy. Mười mấy đạo thân ảnh trở lại khách điếm, các ma thú tự giác đi đến quân mộ khuynh trong phòng, bọn họ kéo bè kéo lũ đánh nhau, hẳn là mẹ ấy xì đi. Quân mộ khuynh vừa mới đi vào đi, phát hiện bọn họ theo tiến vào, trên mặt lộ ra một mạt nghi hoặc. Làm gì không đi nghỉ ngơi? Thùy nhận hẳn là cũng cho bọn hắn chuẩn bị trụ địa phương, hiện tại thiên đều mau đen, không nên ngồi ở chỗ này. Chủ nhân, ngươi không trách chúng ta. Chi Chi nhảy đến quân mộ khuynh trên vai, bọn họ vừa rồi đánh chính là đánh hội đồng, một đám đánh hai cái. Quân mộ khuynh nhướng mày đầu, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, vì cái gì muốn trách, các ngươi muốn lại không có làm sai cái gì. Nhưng thật ra hỏa hình, tới rồi một chuyến thần tộc, ngược lại bị thương. Kia mẹ ấy si, chúng ta đi nghỉ ngơi. Các ma thú sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ còn tưởng rằng kéo bè kéo lũ đánh nhau sẽ bị phạt. Quân mộ khuynh đạm đạm cười, bất đắc dĩ mà nói, ta nói rồi, ai cũng không thể khi dễ các người, bọn họ khi dễ hỏa hình, các người đánh hắn lại như thế nào, khi dễ trở về là được. Nàng đều không có đem tiểu tứ thả ra, bằng không vân tử lãnh chịu liền không phải bị thương ngoài ra. Mặc kệ dùng biện pháp gì, đều không có cái gì quan hệ, chỉ cần có thể khi dễ trở về, vậy được rồi. Chúng ta đây đi nghỉ ngơi. Các ma thú cười hắc hắc. Một chút đè ở trên người cục đá bay đi, bọn họ chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Quân mộ khuynh vẫn là như vậy, nàng để ý, ai cũng không thể khi dễ. Ma thú rời đi sau, Quân Mộ Khuynh phòng liền an tĩnh xuống dưới, tinh xảo trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Màu đỏ thân ảnh đi đến trên giường ngồi xếp bằng ngồi xuống, màn đêm buông xuống, ban đêm nguyên tố so ban ngày muốn sinh động, thần tộc nguyên tố vốn dĩ liền so cái khác địa phương nồng đậm. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại về sau, nàng thân thể trùng quanh nguyên tố lặng yên hướng nàng ở trong thân thể lao nhanh. Điểm điểm lục quang ở trong phòng chiếu rọi, màu xanh lục tiểu oa nhi nghiêng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, hình như là đang xem chưa từng có gặp qua sự tình. Ngươi bỏ được ra tới. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Màu xanh lục oa hoa khẩn trương mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng phát hiện gì, cũng biết gì ở nàng ở trong thân thể. Ngươi biết ta đến ngươi ở trong thân thể đi. Lục oa hoa chột dạ hỏi, nó chỉ là tò mò thần tộc, nghĩ đến can can, mới từ tinh linh trong động mặt phi tiến nàng thân thể, làm nàng mang gì ra tới. Nhắm chặt hai mắt chậm rãi ở mở, mắt đỏ hiện lộ, Quân Mộ Khuynh nhìn sinh mệnh tinh linh, khỏe miệng hàm chứa tươi cười. Thân thể của nàng bên trong đột nhiên nhiều đồ vật, đương nhiên biết, từ nó chui vào gì thân thể thời điểm, nàng liền biết là sinh mệnh tinh linh ở trong thân thể mặt. Lục Hoa Hoa tò mò mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đột nhiên bừng tỉnh, hầu, ngươi vẫn luôn đều biết. Kia nàng còn mang gì ra tới? Ta vì cái gì không mang theo ngươi ra tới, ở cây sinh mệnh bên trong, ta liền tưởng nếm thử sinh mệnh tinh linh hương vị như thế nào, ngươi cùng ra tới, ta làm gì muốn nói. Quân Mộ Khuynh buông hai chân, dựa vào mép giường nhàn nhạt mở miệng. Nếm thử sinh mệnh tinh linh hương vị. Sinh mệnh tinh linh trận to xanh mượt mắt to tử, nàng muốn ăn gì, can cản gì hương vị như thế nào. Không được, ngươi không thể ăn ta, ngươi lại không có đến hấp hối thời điểm, ăn ta cũng không thể sống lại. Sinh mệnh tinh linh nghiêm túc mà nói, bị nhân loại ăn, mới không cần. A ô, như thế nào liền như vậy bi kịch, nó chỉ là tưởng can can bên ngoài thế giới, này nhân loại cư nhiên liền phải ăn nó, sớm biết rằng liền không ra. Đỏ đậm con ngươi lộ ra một mạt hàn quang, Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, sinh mệnh chi tuyển, sinh mệnh tinh linh, cây sinh mệnh, thật sự chỉ có thể cứu sống hấp hối người, người chết cứu không sống. Không biết, chúng ta gì nhận chi chính là như vậy. Cũng không có thử qua cứu ai, tinh linh tộc đem chúng nó bảo hộ hảo hảo, ai cũng không thể tới gần chúng nó, cũng không biết có thể hay không cứu sống. Vậy ngươi liền không có cái gì tác dụng, cho ta ăn, nói không chừng còn có thể tấn trước. Nói, Quân Mộ Khuynh rỗi tay liền phải đi bắt sinh mệnh tinh linh. A, không cần như vậy, không cần như vậy. Cùng lắm thì ta mỗi ngày giúp ngươi hút nguyên tố, làm ngươi nhanh lên tấn trước. Sinh mệnh tinh linh vội vàng kêu lên, nó không cần biến thành nhân loại đồ ăn, cứ việc này nhân loại làm nó thực thoải mái, cũng không cần bị ăn. Sinh mệnh tinh linh, có thể hấp thu nguyên tố. Vậy ngươi ở tại thân thể của ta, cái này nên như thế nào tính? Quân Mộ Khuynh nghiêm túc hỏi, vẻ mặt vẫn là muốn ăn sinh mệnh tinh linh bộ dáng. Sinh mệnh tinh linh xanh mượt mắt to tử chuyển á chuyển. Nó đương nhiên muốn ở tại thân thể của nàng bên trong, không thể người khác phát hiện, nhưng nàng nhìn qua không muốn làm gì trụ thân thể của nàng. Tiểu tinh linh, ta hỏi ngươi. Quân Mộ Khuynh kiên nhẫn mà nói. Cái gì? Sinh mệnh tinh linh ánh mắt lộ ra nghi hoặc, nàng muốn nói cái gì? Mắt đỏ cười nhìn tiểu tinh linh, giảo hoạt ý cười hiện lên, các ngươi trưởng lão có hay không nói, muốn tri ân báo đáp? Có a. Cho nên gì mới giúp nàng hút nguyên tố? Vậy ngươi ở tại ta ở trong thân thể? Có phải hay không nên báo đáp ta? Thực hảo. Ân. Tiểu tinh linh hồn nhiên bất giác gật gật đầu, là như thế này muốn báo đáp nàng, nhưng như thế nào có chỗ nào không thích hợp. Vậy ngươi tưởng hảo nên như thế nào báo đáp ta sao? Quân Mộ Khuynh lại hỏi. Tiểu tinh linh ngơ ngác mà lắc đầu, nó còn không có nghĩ tới báo đáp vấn đề này, trước mắt còn không tính toán rời đi nàng, nó tính toán nàng không chú ý thời điểm rời đi, liền vẫn luôn đều không có nghĩ tới vấn đề này, nàng lại phát hiện gì? Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra ý cười, nằm đến trên giường, cho ngươi cả đêm thời gian, ngày mai buổi sáng phía trước cho ta đáp án. Hàng ngạo thần có minh này chỉ hắc ám tinh linh, hiện tại nàng gặp sinh mệnh tinh linh, đương nhiên cũng muốn quải lại đây, lớn lên cũng không tệ lắm, so minh đẹp, miễn miễn cưỡng cưỡng nhận lấy. Ở cây sinh mệnh phía dưới, nàng liền tưởng bắt cóc tinh linh, cái kia lo lắng bắt cóc một con tinh linh, sẽ làm sinh mệnh chi động sụp đổ, liền không làm như vậy, còn là có sinh mệnh tinh linh cùng ra tới, còn ở tại nàng ở trong thân thể. Ngủ rồi. Sinh mệnh tinh linh kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng liền như vậy ngủ rồi. Thế nhưng ngủ rồi. Báo đáp nàng, muốn như thế nào báo đáp? Tiểu tinh linh rồi rắm mà ghé vào trên bàn, một trương hoa hoa mặt nình ba thành một đoàn. Báo đáp nhân loại, cái này trưởng lão không có đã dạy chúng nó nên làm như thế nào. Quân Mộ Khuynh nằm ở trên giường, nguyên tố không ngừng chảy vào nàng thân thể. Ban đêm lặng yên qua đi, tiểu tinh linh lại vẫn là không có rối rắm ra một cái báo ân biện pháp. Chủ yếu nó xì giải là không biết nên như thế nào báo đáp nhân loại, này nhân loại bên người đi theo như vậy nhiều ma thú, nàng thiên phú cũng hảo hảo, giống như cái gì cũng không thiếu bộ dáng, kia muốn bắt cái gì báo đáp. Sáng sớm ánh mặt trời sơ thăng, mắt đỏ mở, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía tiểu tinh linh, báo đáp vấn đề, nó dùng đến suy nghĩ một buổi tối sao? Ngươi tưởng hảo không có. Thanh lanh thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, ghé vào trên bàn ngủ tiểu tinh linh lập tức bừng tỉnh. Xanh mượt trong mắt hướng chung quanh nhìn nhìn, mới phát hiện Quân Mộ Khuynh liền đứng ở nó trước mặt. Sinh mệnh tinh linh cúi đầu đối với ngón tay, ủy khuất mà nói, không có. Nó xỉ giải nghĩ không ra, này nhân loại bên người còn có cái gì đồ vật không có, thật sự không nghĩ ra được. Không bằng, ta nói cho ngươi nên như thế nào báo đáp. Quân Mộ Khuynh ngồi xuống nhìn tiểu tinh linh. Hảo a, nàng nói liền tốt nhất, gì cũng không cần lại tưởng, trực tiếp làm là được. Ngươi có thể tiếp tục ở tại trong thân thể của ta mặt, bất qua ở trụ trong khoảng thời gian này, ngươi phải vì ta người bên cạnh, ở tất yếu thời điểm, gia tăng sinh mệnh, thẳng đến ngươi trở lại tinh linh tộc. Đối chiến chung ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, sinh mệnh tinh linh ở, cũng là có thể an tâm không ít. Tiểu tinh linh chớp chớp mắt, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chính là ta năng lực không cường, có thể cho ra sinh mệnh lực cũng không phải rất nhiều. Như vậy cũng có thể. Ngươi cấp là được. Quân Mộ Khuynh đứng lên, chỉ cần có một chút sinh mệnh lực, liền có hy vọng. Ta đáp ứng ngươi. Tiểu tinh linh lập tức đứng lên, như vậy nó liền không cần hồi tinh linh tộc, hảo hảo lưu tại nhân loại thế giới. Quân Mộ Khuynh vừa lòng gật gật đầu, đáp ứng rồi là được, cùng Minh ở chung một đoạn thời gian, vẫn là hữu dụng, ít nhất biết như thế nào dụ dỗ tinh linh. Trong không gian mặt kim sắc đôi mắt chậm rãi mở, biểu tình không ngừng run rẩy, không hổ là Quân Mộ Khuynh. Gõ gõ. Tiểu tinh linh sửng sốt một chút, lập tức thoán tiến Quân Mộ Khuynh thân thể, màu xanh lục quang điểm hiện lên, trong phòng lại chỉ còn lại có Quân Mộ Khuynh một người. Chuyện gì? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, lớn như vậy sáng sớm. Chủ nhân, Vân Tử Lanh tới. Bá Hiêu thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Vân Tử Lanh tới. Quân Mộ Khuynh mở ra cửa phòng, trên đầu lại cắm thượng châm cài, tóc đỏ mắt đỏ trong nháy mắt biến thành tóc đen mắt đen. Đi can can. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, Vân Tử Lanh tới nơi này làm cái gì? Khách điếm mặt lúc này còn không có vài người xuất nhập, Vân Tử Lanh ngồi ở trong khách sạn đường, bên người đi theo cái kia phấn y hề nữ tử, hắn sắc mặt hồng nhuận, một chút cũng không giống ngày hôm qua liền chịu quá thương. Màu đỏ thân ảnh từ thang lầu đi xuống, thanh lanh thanh âm chậm rãi vang lên. Vân thiếu chủ tới nơi này làm cái gì? Báo thủ. Ngươi thiếu nói bậy, ta đại ca. Đám mây. Vân Tử Lanh quát lớn một tiếng, cao lớn thân ảnh đứng lên, xoay người nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Phấn y ghi nữ tử lập tức thu hồi thanh âm, đi đến một bên ngồi xuống. Đại ca rõ ràng chính là bị nàng đả thương, còn không chuẩn nàng nói. Đại ca là Vân Trung Hồn Hải thiếu chủ, biển mây thiên tài, lại bị cái này không biết từ đâu tới đây người đả thương. Là tiểu muội mạo phạm, lần này tới. Ta chỉ là tưởng thỉnh cô nương tham gia đêm nay biển mây chuẩn bị thịnh yến. Vân Tử Lanh lễ tiết có độ, hào phong khéo léo, ngày hôm qua sự tình phảng phất liền không có phát sinh quá dường như. Là quyết biệt tiến đi. Thịnh yến, ăn này bữa cơm, chỉ sợ liền phải đi giữa biển mây, tiến cái kia cái gọi là thần chi mộ. Vân Tử Lanh dại ra một chút, nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, còn không có người đem nói như vậy trực tiếp. Đúng vậy, đích sắc cũng coi như là quyết biệt tiến, đi thần chi mộ sinh tử thiên mệnh. Ai biết gì có thể hay không trở về, còn không phải là quyết biệt tiến. Quyết biệt tiến ta không có gì hứng thú, đối xem diễn tương đối có hứng thú. Biển mây thịnh yến còn không biết có bao nhiêu trò hay, mỹ thực trò hay, không đi bạch không đi. Hảo, hy vọng đến lúc đó tôn hạ ma thú cũng có thể tới, Vân gia nhất định hoan nghênh chi đến. Xem diễn, nàng muốn nhìn cái gì? Vân Tử Lãnh hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nửa ngày cũng không có từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì manh mối, cũng chỉ có thể buông trong lòng nghi vấn. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, liền biết nàng không đơn giản, giống như là một điều bí ẩn. Cứ việc nàng ngày hôm qua bị thương gì, hắn vẫn là hy vọng nàng có thể đi tham gia thịnh yến. Lần này thịnh yến thỉnh đi, đều là nổi bật chung người xuất sắc, cũng là cao thủ trong cao thủ, lấy thực lực của nàng, đương nhiên cũng có thể đi. Bọn họ đương nhiên sẽ đi. Không biết bọn họ muốn làm cái gì, đi can can cũng hảo, ở thịnh yến thượng cho hay, tuyệt đối không phải ít. Đứng ở lầu hai ma thú trước mắt sáng ngời. Bọn họ cũng có thể đi, thật sự là quá tốt, nghe được chủ nhân nói có kịch vui để xem, bọn họ liền không thể bỏ lỡ, liền tính là tiến không gian, bọn họ cũng phải đi xem diễn. Đây là thiệp mời. Đám mây từ trong lòng ngực móc ra thiệp mời, mặt trên viết tán tu giả ba cái chữ to. Quân Mộ Khuynh không tiếng động tiếp nhận, tán tu giả là được, nàng cũng không có tính toán nói cho Vân Tử Lãnh tên nàng, ít nhất hiện tại sẽ không nói, những người khác không biết nàng, Quang Minh Chi Thần người nhất định biết, còn có thần Hắc Ám. Vân Tử Lãnh gật gật đầu, xoay người rời đi khách điếm, chung quanh vây xem người càng ngày càng nhiều, hắn lại không rời đi, khách điếm liền phải bị tê bạo. Quân Mộ Khuynh trở lại lầu hai phòng, khách điếm mặt nghị luận thanh âm vang lên. Kia cô nương là người nào, thiếu chủ tự mình tới thỉnh. Nhất định là lợi hại cao thủ. Rất quen mắt, giống như ở địa phương nào gặp qua. Ngốc nha, nàng còn không phải là ngày hôm qua đem thiếu chủ đả thương người kia. Chính là nàng nha. Biển mây chủ thành, trải qua Vân gia có rượu sự tình, các đại gia tộc mời, còn có thương tích Vân tử lãnh, cơ hồ biển mây mỗi người đều nghe nói cái này hồng y hề cô nương. Đối với quân mộ khuynh nghe đồn, càng là vô cùng kỳ diệu, lập tức quân mộ khuynh cơ hồ là biển mây nhất nhiệt triều đề tài, nhưng mặc dù là như vậy, cũng không ai biết, nàng tên cứ gọi là gì, từ địa phương nào mà đến, là nhân loại vẫn là ma thú. Lúc nửa đêm, biển mây chủ thành Vân gia, gia nao phi phàm, các nơi cao thủ thế lực, đều sôi nổi hướng Vân gia phương hướng đi đến. Màu đỏ thân ảnh từ trên xe ngựa mặt đi xuống tới, các ma thú đi theo đi ra, đi vào Vân gia. Xe ngựa là Vân tử lãnh an bài, bọn họ chỉ là ngồi trên đi, sau đó đi xuống, liền không có gì sự tình. Chủ nhân, thật sự sẽ có trò hay xem sao. Chi chi tiến đến quân mộ khuynh bên hai, còn không phải là một đám người chi fan, có thể có cái gì đẹp, nếu không phải xem ở an phân thượng, nàng tình nguyện sủ ai rủ ở cũng đừng tới. Quân mộ khuynh không có trả lời, cất bước hướng phía trước đi đến, chung quanh biển người tấp nập. Nàng đều hoài nghi có phải hay không đem biển mây tất cả mọi người mời tới. Bên này, Vân tử lãnh không tiếng động chu xỉ ẩn ở quân mộ khuynh bên người. Quân mộ khuynh đi theo đi qua đi, quay đầu nhìn thoáng qua Vân tử lãnh, nàng vừa mới đến hắn liền chu xỉ ẩn, chẳng lẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ nàng. Ngươi lại muộn nửa khắc, thịnh yến liền phải bắt đầu. Tất cả mọi người đến đông đủ, liền kém nàng một cái, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ không tới. Nào có thế nào? Bắt đầu liền bắt đầu. Phan huyện nàng cũng không phải vì chi phan mà đến. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Vân tử lãnh mang theo quân mộ khuynh xuyên qua biển người, đi đến thú chi giới vị trí ngồi hạ. Mắt tím nam tử mỉm cười mà nhìn quân mộ khuynh, không nghĩ tới nàng cũng tới, bọn họ còn ngồi vào một bàn, bên người nàng đi theo nhiều như vậy ma thú, nhất thích hợp vị trí, thật là thú chi giới. Thiên tinh lĩnh, quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả, bắc cảnh khúc ra người, ánh mắt lộ ra bất mãn ánh mắt. Một cái tán tu giả. Sao lại có thể cùng thú chi giới sứ giả ngồi ở cùng nhau? Vân thiếu chủ, nay chỉ sợ không ổn, vị cô nương này chỉ là tán tu giả, sao lại có thể cùng thú chi giới sứ giả ngồi ở cùng nhau? Bắc cảnh khúc gia người lập tức đứng lên, bọn họ đều không có tư cách ngồi ở cái kia vị trí, nho nhỏ tán tu giả sao lại có thể? Quân mộ khuynh vừa mới ngồi xuống, mông đều còn không có ngồi nhiệt, liền truyền đến phản bác thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến bắc cảnh khúc gia người chính khí lẫm nhiên quát bảo ngưng lại. Vừa mới rời đi ánh mắt, lại về tới quân mộ khuynh trên người, mọi người trên mặt đều mang theo kinh ngạc cùng bất mãn. Tán tu giả như thế nào có tư cách ngồi ở thú chi giới vị trí, kia không phải lộn xộn. Vẫn là một tiểu nha đầu, là có thể cùng thú chi giới sứ giả cùng ngồi cùng ăn, vô danh hạng người, như thế nào sẽ có tư cách này, ở đây bất luận cái gì một người, đều so nàng có tư cách. Tất sách thanh âm sôi nổi vang lên, Vân gia gia chủ nghi hoặc mà nhìn về phía Vân tử lãnh. Hắn cũng không rõ gì đứa con trai này là làm sao vậy, kỳ quái nhất chính là, thú chi giới sứ giả còn không có nửa điểm phản đối. Phượng Giật Hiên sớm liền nhận ra quân mộ huynh, thấy Vân tử lãnh mang nàng tiến vào, còn dọa nhảy dựng, kết quả càng dọa người ở phía sau, nàng thế nhưng ở thú chi giới vị trí ngồi xuống đi. Thủy Điệp Nhi đôi tay nắm chặt, ánh mắt đặt ở quân mộ huynh trên người, ngày hôm qua đối nàng như vậy khách khí, bất quá cho rằng nàng là thú chi giới sứ giả, có dựa vào cái gì ngồi ở thú chi giới vị trí. Chỉ là một cái tán tu giả mà thôi. Vẫn là nói Vân tử lãnh cũng bị nàng mê hoặc, vì nàng thần hồn điên đảo. Ngày hôm qua khúc gia công tử không phải còn nói ta là thú chi giới sứ giả không phải sao? Quân mộ khuynh ngồi ở vị trí thượng, nhìn thẳng người nói chuyện, trở mặt so phiên thư còn nhanh, những người này ngày hôm qua còn gọi nàng sứ giả, hôm nay liền biến thành tán tu giả. Khúc Dịch rung bưng lên chén rượu, ho nhẹ một tiếng, hắn nào biết đâu rằng thiền tinh lĩnh cùng quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả nhận sai người. Hơn nữa như vậy nhiều ma thú, không phải cho rằng nàng là thú chi giới sứ giả. Đó là thiên tinh lĩnh thủy đại tiểu thư nói. Bắc cảnh khúc gia người ngồi xuống đi, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy cho bắc cảnh khúc gia. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng chuyển qua Thủy Điệp Nhi trên người, thiên tinh lĩnh thế nhưng sẽ nhận sai sứ giả, này không phải thiên đại chê cười. Ngồi ở Thủy Điệp Nhi bên người mấy cái nam tử, quay đầu nhìn thoáng qua Thủy Điệp Nhi, trên mặt lộ ra bất mãn. Thủy Điệp Nhi sắc mặt trắng nhợt, cả người liền có vẻ càng thêm mảnh mai. Nàng chậm rãi đứng lên, là tiểu nữ tử sai, cùng thiên tinh lĩnh không quan hệ. Ngập nước mà mắt to tất cả đều là vô tội, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào quân mộ khuynh. Quân mộ khuynh lộ ra châm chọc cười khẽ, nàng như vậy nhìn gì, là tưởng nói cho mọi người gì giả danh lừa bịp, nói gì là thú chi giới sứ giả. Bị Thủy Điệp Nhi như vậy vừa thấy, quả nhiên ánh mắt mọi người lại về tới quân mộ khuynh trên người, trên mặt đều lộ ra khinh thường cùng không cam lòng. Quân Mộ Khuynh đem trên tay chén rượu một phóng, chậm rãi đứng dậy, buồn cô nương tới cũng không phải là xem các ngươi xem thường, thiệp mời là Vân gia cấp ra, địa phương cũng là Vân gia cấp ngồi. Không phục các ngươi đại có thể cùng Vân gia nói. Nơi này không phải nàng muốn ngồi, thiệp mời cũng không phải nàng cầu Vân gia cấp. Lạnh băng thanh âm không nhẹ không nặng, vang lên ở mỗi cái góc, thỉnh yến thượng cơ hồ mỗi người đều nghe được kia lạnh băng thanh âm. Đủ rồi, thiệp mời Vân gia cấp ra, cũng đã an bài hảo vị trí, liền không cần nhiều lời. Vân gia gia chủ thích hợp thời điểm mở miệng, quát bảo ngưng lại trụ vang lên nghị luận. Trung quanh lập tức an tĩnh xuống dưới, những người khác muốn nói cái gì nữa, cũng chỉ có thể nhắm lại miệng. Vân gia gia chủ đều đã mở miệng, bọn họ còn có thể nói cái gì, nói nữa, thú chi giới sứ giả, đều không có nói cái gì, bọn họ lại có thể có ý kiến đến gì. Thịnh yến thượng lại re nao lên, không có ai để ý vừa rồi tiểu nhạc đệm, Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngồi xuống, đêm nay là tới xem diễn, bị Thủy Điệp Nhi tam ngôn hai câu liền kích đi rồi, như vậy sao được. Thú chi giới sứ giả tò mò mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nha đầu này quá có cá tính. Nha đầu, đại thúc kêu Lôi Đình, chúng ta tâm sự. Lôi Đình đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, vô vô bên người nàng ngồi Thủy Nhận, đi qua, trên mặt lộ ra tươi cười. Thủy Nhận cũng không có ngồi ở tại chỗ không có rời đi, các ma thú càng là vẻ mặt coi như không có nhìn đến bộ dáng của hắn. Lôi Đình buồn bực mà nhìn Quân Mộ Khuynh bên người ma thú, này đó hài tử như thế nào có thể đối trưởng bối như vậy, một chút đều không ngoan. Ngươi tốt nhất ngồi trở lại dị vị trí thượng, ta là tới xem diễn. Không phải làm nhân ra xem, hắn như vậy thoải mái mừng rỡ lại đây chào hỏi, không biết còn tưởng rằng bọn họ nhiều thủ. Lôi Đình sờ sờ cái mũi, một chút đều không đáng yêu tiểu nha đầu, đến bây giờ đều nhìn không ra nàng là nhân loại vẫn là ma thú, hơi thở không có, cũng nhìn không thấu nàng, này tiểu nha đầu còn rất thần bí. Nha đầu, đêm nay lại sẽ cái gì cho hay xem? Hắn như thế nào không biết sẽ có cái gì cho hay? Đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ Lôi Đình liếc mắt một cái, hỏi như vậy nhiều làm cái gì, bọn họ lại không thân. Thịnh yến bắt đầu, các loại không cứu rượu ngon đưa lên, chân tu mị thực chính lên, lần này tới người cũng có mấy ngàn người, Vân gia lại mày đều không nhăn một chút, tổ chức cái này quyết biệt yến. Lôi Đình rối trường cổ, tưởng can can Quân Mộ Khuynh nói rất đúng diễn là cái gì, kết quả hắn cái gì đều không có nhìn đến, chung quanh vẫn là giống nhau, không có chút nào biến hóa. Tiểu nha đầu nói rất đúng diễn rốt cuộc là cái gì. Các ma thú sôi nổi thở dài, cái gì cho hay cũng không biết, vẫn là thú chi giới sứ giả. Vân thành chủ, liền như vậy ăn, cũng không có gì ý tứ, không bằng chúng ta quyết định một chút hậu thiên tiến thần chi mộ thứ tự như thế nào. Hắc ám sứ giả chậm rãi đứng lên, nhìn Vân Nguyên nói. Ma thú trước mắt sáng ngời, nhìn thân hắc ám phương hướng, cho hay tới. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng câu lấy tươi cười, nàng liền nói đêm nay sẽ có cho hay, tiến vào thần chi mộ sự tình, những người này sao có thể không thừa dịp cơ hội này nói rõ ràng. Vân Nguyên từ dị vị trí thượng đứng lên, nhìn hắc ám sứ giả, không biết sứ giả có cái gì ý tưởng. Mặc kệ là cái gì, ta chờ phụng bồi rốt cuộc. Quang Minh sứ giả đứng lên, nhìn về phía hắc ám sứ giả. Chúng ta cũng đồng ý. Bắc cảnh quốc gia, Thiên Tinh lĩnh gật đầu ứng hòa nói, bọn họ tự nhiên sẽ đồng ý chuyện này, quyết định hảo thứ tự, bọn họ mới có thể tâm phục khẩu phục. Phượng Giật Hiên buông chén rượu, cười nói, Phượng gia liền không thấu gen nào, chúng ta tới cũng không vài người. Quang Minh sứ giả, Hắc ám sứ giả, Thiên Tinh lĩnh, Bắc cảnh khúc gia trên mặt lộ ra một mạt khinh miệt, đã sớm biết Phượng gia không bằng trước kia, không nghĩ tới liền tiến thần chi mộ thứ tự cũng không dám tranh. Giật Hiên, ta đã quyết định. Phượng Giật Hiên sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía bên người ngồi vài vị trưởng lão. Phượng gia trưởng lão cứ việc lại không phục, cũng biết lần này bọn họ ra tới, muốn nghe Phượng Giật Hiên, nhịn xuống tức giận không có ra tiếng. Vân gia tùy ý. Vân Tử lãnh nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Nàng đã sớm biết sẽ phát sinh loại chuyện này, cho nên mới nói, đêm nay là tới xem gen nào. Vân Tử Lanh không cấm phía sau lưng lạnh cả người, vẫn là không cần tham gia, phải biết rằng bọn họ hành động, ở nàng trong mắt, chính là một hồi trò hay. Lôi Đình quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, chạy nhanh nói, các ngươi tới, ta liền một cái, không cần thiết. Thật là không có cái này tất yếu, đây là cái này nha đầu cái gọi là trò hay. Hắn nhưng không nghĩ trở thành cái này nha đầu trong phim mặt một viên. Can can diễn liền hảo, may mắn cái này nha đầu là ngồi ở gì trước mặt, bằng không lần này hắn liền thành diễn. Lôi Đình đột nhiên may mắn lên, nhìn tất cả mọi người nóng lòng muốn thử, nhưng là sợ hãi bọn họ tứ đại thế lực, hắn rất muốn nói, không tham gia mới là vương đạo. Một khi đã như vậy, Vân gia liền không tham gia, chúng ta là chủ, tự nhiên là làm khách nhân đi trước. Vân Uyên cực có uy nghiêm mà nói, hắn đều có quyết định này, Vân Trung hồn hải người cũng không dám có cái gì dị nghị. Vân Tử lãnh nhẹ nhàng thở ra, Vân Trung Hồn Hải không tham gia là được. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, không nghĩ tới cuối cùng dư lại chỉ có bốn gia, cũng cùng mong muốn không sai biệt lắm, chỉ là không nghĩ tới Phượng gia không có tham gia. Lúc này ánh mắt mọi người đều đặt ở tứ đại thế lực trên người, Lôi Đình tự giác dọn ghế dựa, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người ngồi xuống. Nha đầu, đại thúc làm như vậy đúng không? Không tham gia liền mẹ ấy si, bằng không bị cái này nha đầu xem diễn. Còn hành. Ai nói không tham gia liền không diễn nhìn. Ma thú trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lôi Đình, hắn cùng chủ nhân lại không phải rất quen thuộc, dựa như vậy gần làm cái gì? Có thể hay không khiêu chiến? Tán tu giả bên này truyền ra nghi hoặc, bọn họ cũng tưởng đi trước tiến thần chi mộ, được đến tốt nhất bảo bối. Có thể. Vân Uyên lập tức đáp. Trận này diễn tuyệt đối đẹp, khắp nơi thế lực các đại cao thủ tỉ thí, làm ở chỗ này người, đều là tôn quân vương cấp bậc trở lên, đối chiến cũng nhất định sẽ thực xuất sắc. Hưng phấn thanh âm vang lên, lưỡng đạo thân ảnh Chu Sỉ ẩn ở không trung, cũng chính là tỉ thí chính thức bắt đầu. Những người này đều còn không biết, bọn họ hành động, ở Quân Mộ Khuynh trong mắt, chính là một hồi cho hay, buồn cười cho hay. Thân tộc người vì một cái giả thần chi mộ, đánh ngươi chết ta sống, còn không có thần chi mộ, chính là một phen huyết tranh đoạt. Phượng Giật Hiên vòng qua mọi người, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, ta đột nhiên thực may mắn không có tham gia. Không biết vì bên người sao, hắn chính là có loại cảm giác này, đặc biệt là nhìn đến nàng tươi cười về sau, càng thêm như vậy cảm thấy. Nga. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà đáp, hắn tham không tham gia, cũng không có gì, Phan Duẩn cứ như vậy. Nga. Nàng liền không có một chút cái khác tỏ vẻ, này vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, còn không phải là đem bọn họ trở thành trò hay tới xem. Nha đầu, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Quang Minh sứ giả đối thượng Hắc Ám sứ giả. Lôi Đình nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn tổng cảm giác được nha đầu này trên người, có mạc danh hấp dẫn, ma thú thực bài xích nhân loại, nó cũng là giống nhau, bài xích nhân loại, nhưng cố tình đối nàng, lại không bài xích, cho nên hắn mới nghi hoặc, trước mắt người, rốt cuộc là ma thú, vẫn là nhân loại. Hai bại. Quân Mộ Khuynh thu hồi một quản, Quang Minh Hắc Ám chi đấu, không có ai thắng ai thua, bên này giảm bên kia tăng, Quang Minh cùng Hắc Ám vốn dĩ chính là như vậy. Không trung phát ra từng trận vang lớn, cường đại thần thức đem Thịnh Yến tỏa định, không trung đối chiến dư lực mới không có lan đến phía dưới người. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn chung quanh, cái này so Lâm Quân Thành kia trận pháp dùng tốt, trận pháp có thể phá, cường đại thần thức, không có như vậy cường hãn lực lượng, là sẽ không bài trừ. Hai bại. Lôi Đình cùng Phượng Giật Hiên rỗi dài cổ. Nhìn không chung, như thế nào sẽ là hai bại, lại thế nào có thắng thua mới đúng. Chủ nhân, chúng ta giống như không thân. Chi Chi tiến đến Quân Mộ Khuynh bên hai, bọn họ đây là có ý tứ gì, gì có vị trí không ngồi, toàn bộ chạy đến bọn họ chủ nhân nơi này tới, thật là. Xem diễn liền hảo. Bọn họ đứng ở chỗ này, cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có. Niết bàn đỉnh Phượng ra mấy cái trưởng lão, đã trừng mắt nhìn nàng thời gian rất lâu, hận không thể ở trên người nàng, trừng ra hai cái động tới. Ầm ầm ầm. Phanh. Quang Minh chi lực Hắc Ám chi lực ở không trung di động, sát xuất trận trận hỏa hoa, Quang Minh chi lực tới xuống, Hắc Ám chi lực ăn mòn. Mọi người lực chú ý đều đặt ở đối tranh tài mặt, bằng không nhìn đến Lôi Đình cùng Phượng Giật Hiên, chỉ sợ lại muốn giật mình. Không trung truyền đến từng trận phất động, mọi người xôn xao thành một mảnh, từng trận kinh ngạc cảm thán, đột nhiên không trung quang mang đại tác, Hắc Ám chi lực lại nháy mắt cắn nuốt, bốn phía khôi phục bình thường. Phanh phanh phanh. Dư lực từng trận, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào không trung, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Chuyện ngoài lề. Tạp văn, dư lại bổ khuyết thêm, giống giống. Chương 34 làm nàng tẩy hảo cổ trở. Quang Minh Hắc Ám lưỡng đạo thân ảnh hướng hai bên trái phải thối lui, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra phẫn nộ. Bọn họ đều không thể nề hà đối phương, thế nhưng sẽ là ngang tay. Lôi Đình vươn tay, bàn tay chụp ở Quân Mộ Khuynh trên lưng, tục tăng thanh âm chợt vang lên, màu tím trong mắt mang theo hưng phấn. Tiểu nha đầu, ngươi cũng quá thần, thế nhưng thật là ngang tay. Tôn quân vương cấp bậc là có thể có loại này bản lĩnh, ở đối chiêu chung, là có thể nhìn ra tới, ai thắng ai thua, tiểu nữ hoa hoa rốt cuộc là nơi nào tới. Nàng nói chính mình là tán tu giả bên người đi theo nhiều như vậy ma thú, ngẫm lại cũng không quá khả năng. Quân Mộ Khuynh không tiếng động quay đầu nhìn thoáng qua chính mình bả vai, muốn hay không dùng lớn như vậy lực, nó phải biết rằng chính mình là ma thú, ma thú. Như vậy đại móng nuốt chụp được tới. Nếu không phải đã tân chức tôn quân vương, một trưởng này nàng là có thể thành nội thương. Phượng Giật Hiên ngạc nhiên nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nàng thế nhưng liền cái này đều đoán được, trong lòng âm thầm méo một phen mồ hôi lạnh, lại một lần may mắn chính mình không có tham gia tỉ thí. Chúng ma thú nhìn đến Quang Minh sứ giả, Hắc Ám sứ giả, trên mặt đều lộ ra một mạt khinh miệt, còn có khinh thường. Quang Minh chi thần dám đuổi giết Quân Mộ Khuynh, thần Hắc Ám dám ám toán Hàn Ngạo thần, mặc dù thần hắc ám đã chết, vẫn là sẽ có tân, chuyện này không để yên. Lôi đỉnh thanh âm vang lên, không nhẹ không nặng thanh âm, tại như vậy nhiều cao thủ trong thai, lại có thể nghe rành mạch, nhìn không chung ánh mắt, sôi nổi chuyển qua Quân Mộ Khuynh trên người, trên mặt mang theo kinh ngạc. Thú chi giới sứ giả nói là có ý tứ gì, chẳng lẽ cái này nha đầu nói qua, bọn họ hai cái sẽ là ngang tay. Thiên! Nếu là nàng thật sự có thể nhìn ra tới, này cũng quá thần. Quân Mộ Khuynh tay chống cằm, bĩu môi, có cái gì hảo kỳ quái, quang minh đỉnh hắc cám vực, đều là ở phương Tây, mặc kệ ai thắng ai thua, bọn họ làm theo có thể đại biểu phương Tây thế lực, đồng thời tiến vào thần chi mộ, thắng thua đối bọn họ tới nói, cũng không quan trọng, ít nhất hiện tại là như thế này. Hắc cám cùng quang minh, nơi nào phân như vậy rõ ràng, nói không chừng bọn họ hiện tại liền dung hợp ở một khối, làm bọn họ đều muốn làm sự tình. Quang minh sứ giả hắc cám sứ giả, túi đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Nàng lại như thế nào biết bọn họ sẽ bất phân thắng bại, là từ chiêu thức thượng nhìn ra tới, vẫn là nàng đã biết cái gì. Sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở Quân Mộ Khuynh trên người, cứng đờ trong tay động tác, ngơ ngẩn mà nghĩ Lôi Đình lời nói mới rồi là cái gì. Khu khu. Vân Nguyên kịp thời thu hồi ánh mắt, ho nhẹ vài tiếng, mở miệng nói, ngang tay nói, kia hiện tại chính là Bắc Cảnh Khúc Gia cùng Thiên Tinh Lĩnh, chờ hai bên phân ra thắng bại, các vị liền có thể khiêu chiến. Dứt lời. Vân Nguyên ánh mắt không biết là cố ý vẫn là vô tình, hướng Quân Mộ Khuynh trên người nhìn lại. Hồng Y Liễu quyến rũ, ở mọi người bên trong, nàng có vẻ đặc biệt sung ra, kia đạm nhiên vững vàng bộ dáng, tự cao tự đại, phảng phất trong thiên địa lại khó có một vật có thể vào nàng mắt. Hắc ám sứ giả cùng quang minh sứ giả, không nói gì thêm, buồn không ra tiếng mà hướng chính mình vị trí thượng đi đến, hai đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh. Thủy Điệp Nhi vì vãn hồi vừa rồi mặt mũi, đầu tiên đi đến không trung, trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười. Trận này nhất định là nàng thắng, nàng sẽ không thua cấp Khúc Dịch Dung, Khúc Dễ Phong ở chỗ này, Khúc gia còn có vài phần phần thắng, Khúc Dịch Dung liền dễ dàng nhiều. Người nào đó còn không biết, nàng tâm tâm niệm niệm Khúc Dễ Phong, đã trở thành hoa cỏ chất dinh dưỡng, hóa thành một bãi máu loãng. Khúc Dịch Dung thấy đi lên đi chính là Thủy Điệp Nhi, biểu tình không quá đẹp, Bắc Cảnh Khúc gia vài vị trưởng bối, đều dùng ánh mắt ở nhắc nhở hắn, hắn nên lên rồi. Đúng vậy Khúc Dịch Dung lên tiếng, bước ra nện bước hướng không trung đi đến. Ở trong lòng hung hăng mắng, Thủy Điệp Nhi như vậy tích cực đi lên đi, còn không phải là vì làm hắn đi lên, quả thực chính là đáng giận, Thiên Tinh Lĩnh cái gì đều so ra kém Khúc gia, cố tình Thiên Tinh Lĩnh lĩnh chủ hai cái nữ nhi, thiên phú so Khúc gia đều hảo. Lôi Đình vội vàng đến quá Thủy Điệp Nhi cùng Khúc Dễ Phong, vội vàng hỏi, nha đầu, trận này ai sẽ thắng? Quá tò mò. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, trong lòng xác định Quân Mộ Khuynh vừa rồi nhất định nói qua cái gì, bọn họ cũng muốn biết. Cái này Hồng Y cô nương có phải hay không thật sự như vậy thần kỳ? Các ma thú sôi nổi trận trắng mắt, liền tính thực lực của bọn họ không có thượng tôn quân vương cấp bậc, nhưng trận này đối chiến ai nhìn đều có thể biết thắng thua, nếu là hai người trên tay có thần khí, vậy không rõ ràng lắm. Thực lực cố nhiên quan trọng, phụ trợ đồ vật, tác dụng cũng không ít. Sứ giả Tôn Hạ, ngươi lần này mang đôi mắt tới không có. Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi, hắn đều là tôn đế vương, hỏi một cái tôn quân vương, nha đầu, trận này ai sẽ thắng? Hắn thật đúng là không biết xấu hổ. Vô nghĩa. Không mang đôi mắt tới, hắn thấy thế nào? Quân Mộ Khuynh một trận khinh thường, nhàn nhạt nói, mang theo liền hảo. Cùng không mang không sai biệt lắm. Phượng Giật Hiên ho nhẹ một tiếng không nói chuyện nữa, kỳ thật hắn cũng muốn hỏi, cuối cùng là nghĩ đến Khúc Dịch Dung cùng Thủy Điệp Nhi chi gian thực lực chênh lệch, lúc này mới không có mở miệng, kết quả thú chi giới sứ giả liền hỏi, nhiều như vậy cao thủ còn dỗi dài lỗ thai lại đây nghe lén. Nghe lén cao thủ, sắc mặt cương tại chỗ. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói, sắc mặt có vài phần quân bách, mặc không lên tiếng mà đem ánh mắt rời về phía không trung. Thủy Điệp Nhi cúi đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, tôn quân vương thôi, có gì đặc biệt hơn người, nàng Thủy Điệp Nhi là tôn đế vương, thú chi giới sứ giả, Phượng Giật Hiên vì cái gì đều vây quanh ở nàng bên người. Nàng chỉ là một cái tán tu giả, chính mình là thiên tinh lĩnh đại tiểu thư, cùng bọn họ nói chuyện đều phải xem sắc mặt, nữ nhân này, dựa vào cái gì cho bọn hắn bại sắc mặt. Như thế nào? Điệp Nhi cô nương sắc mặt kém như vậy, chẳng lẽ là không thoải mái? Khúc Dịch Dung khó coi trên mặt lộ ra trào phúng ý cười, theo Thủy Điệp Nhi ánh mắt nhìn lại, nguyên lai là cái kia Hồng Y Liễu cô nương. Cũng khó trách Thủy Điệp Nhi sẽ đố kỵ, nhân gia lớn lên so nàng đẹp, thực lực cứ việc thấp một bậc, ít nhất bên người nàng đi theo như vậy nhiều ma thú, thú chi giới sứ giả đối nàng đặc biệt, ngay cả Niết Bàn đỉnh phượng ra người, đều ngồi ở bên người nàng. Bị hai cổ thế lực như vây quanh nhiều như vậy ma thú, hắn nhìn đều đỏ mắt. Càng bị nói đồng dạng thân là nữ tử Thủy Điệp Nhi đố kỵ. Đừng nói nhảm nữa. Lửa cháy hỏa hoàng. Màu cam hồng quang mang chiếu rọi không trung, nóng rực hơi thở bao phủ ở thịnh yến phía trên, uy áp cứ việc thấu không tiến vào, nóng rực hơi thở vẫn là rõ ràng có thể cảm giác được. Hòa Hoàng. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hai mắt nheo lại, đôi mắt chỗ sâu trong tươi cười ngay sau đó hiện lên. Hỏa Hoàng chi hỏa. Được đến lại chẳng phí công phu, Hỏa Hoàng chi hỏa ở Thủy Điệp Nhi trên người, Thủy Dung Nhi trên người có được một giọt linh hồn chi thủy, Thủy Điệp Nhi có được Hỏa Hoàng chi hỏa, Thiên Tinh Lĩnh Linh chủ đối với này hai cái nữ nhi, rất hào phóng. Này nhân loại trên người ngọn lửa nhưng thật ra không tồi. Lôi Đình khoanh tay trước ngực, Hỏa Hoàng chi hỏa chỉ là một nửa, nếu có thể tề tiểu Hỏa Phượng chi hỏa, đột phá Tôn Đế Vương là chuyện sớm hay muộn. Quân Mộ Khuynh ngồi thẳng thân thể, ánh mắt nhìn chăm chú vào Thủy Điệp Nhi, lẩm bẩm nói, là không tồi. Hỏa Hoàng chi hỏa, có thể không hảo sao? Lại nói tiếp cũng khéo, nàng cũng ở tìm Hỏa Hoàng chi hỏa, ra ra trên người có được Hỏa Phượng chi hỏa, nàng vẫn luôn liền muốn tìm đến Hỏa Hoàng chi hỏa, làm ra ra gom đủ Phượng Hoàng ngọn lửa, hiện tại ở Thủy Điệp Nhi trên người nhìn đến Hỏa Hoàng chi hỏa, nàng liền không khách khí nhận lấy. Khúc Dịch Dung phẫn nộ mà nhìn Thủy Điệp Nhi, cư nhiên có được Hỏa Hoàng chi hỏa, Phượng Hoàng ngọn lửa một nửa, liền nói Thủy Điệp Nhi như thế nào có thể đột phá Tôn Quân Vương, tấn chức đến Tôn Đế Vương, đều là Hỏa Hoàng chi hỏa duyên cớ. Quân Phong Chi Long. Khúc Dịch Dung không nói hai lời, lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, không trùng cơn lốc gào thét, màu xanh lục quang nguyên tố ở hắn bên người vần quanh, 4-5 điều màu xanh lá phong nguyên tố hình rồng ngưng tụ mà thành. Ầm vang. Đấu kỹ chạm vào nhau, lưỡng đạo thanh âm nhảy lên dựng lên, nhanh chóng hướng trung ương bay đi, võ sĩ chiêu thức ở bọn họ trên người chiêu ứng. Chém, phách, đá, chú y. Đấu kỹ dưới, hai người thân ảnh lấy quyền cước chi lực tương đối, dư ba phi biến trên sân không, đẩy ra nhiều đóa không khí bọt sóng, không trung tầng mây cũng hướng bốn phía tan đi. Phượng Giật Hiên dựa vào ghế trên, lắc đầu thở dài nói, Thủy Điệp Nhi thế nhưng đã tới rồi Tôn Đế Vương cấp bậc, thật sự là không thể quá thả lỏng a. Thủy Điệp Nhi đều đến trước mặt hắn đi, lại không nỗ lực, hắn liền không biết muốn lạc hậu nhiều ít danh. Người cũng không tồi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời, Phượng gia sự tình, rốt cuộc là bộ dáng gì, Phượng Giật Hiên cùng kia mấy cái trưởng lão rõ ràng không hợp, Phượng gia còn có cái gì không muốn người biết bí mật. Phượng Giật Hiên thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, lại ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, không tồi, là kém xa, so với hắn, ta thật sự kém xa. Người kia, gia tộc mặc kệ là ai, đều không thể siêu việt. Hán. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Phượng Giật Hiên, trong mắt bình tĩnh như lúc ban đầu, không có chút nào phập phồng. Còn có thể có ai, còn không phải là Phượng Túc, Phượng gia đã từng thiên tài. Lôi Đình nhíu môi, thú chi giới ma thú, rất ít có bội phục nhân loại, thậm chí ma thú cũng không có nhiều ít, Phượng Túc lại là một cái, làm hắn bội phục nhân loại. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, hơi hơi mỉm cười, ta mới vừa từ núi sâu ra tới, không biết hắn là ai. Phượng gia, đã từng thiên tài, vì cái gì nói đã từng. Tiểu muội muội, đại ca ca sự tình trong nhà, thực phức tạp, nói ngươi cũng không hiểu, nếu không phải hắn, Phượng gia cũng không có khả năng sẽ như vậy phức tạp. Phượng Giật Hiên trên mặt lộ ra hoài niệm, hắn nhất kính nể người, vẫn là nhị thúc. Quân Mộ Khuynh, tiểu muội muội, đại ca ca. Dựa chi, hắn có lầm hay không, ai là hắn muội, nói chuyện không mang theo nói đến một nửa liền không nói, cái gì nếu không phải nàng phụ thân, Phượng gia sẽ không giống hiện tại như vậy phức tạp. Quân Mộ Khuynh nhìn Phượng Giật Hiên cười tủm tỉm bộ dáng, hận không thể liền trực tiếp bóp chặt hắn, làm hắn đem nói rõ ràng. Tính. Sớm muộn gì sẽ biết, không nóng nảy này một chốc một lát. Tùy tiện ngươi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời, phảng phất chuyện này cùng nàng không có nửa điểm quan hệ giống nhau. Lôi Đình xẹt qua Quân Mộ Khuynh, nắm lên Phượng Giật Hiên trầm giọng hỏi, tiểu tử ngươi cũng là Phượng gia người, cùng Phượng Túc cái gì quan hệ? Phượng gia người đều kỳ kỳ quái quái, êm đẹp từ Phượng gia vị trí, chạy đến bọn họ bên này, hắn muốn làm cái gì? Sứ giả Tôn Hạ có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ a. Phượng Giật Hiên mặt ủ mày hế mà nhìn Lôi Đình, ma thú như thế nào liền như vậy thích đánh. Bốn phía đầu tới ánh mắt, từng đôi mắt đặt ở Lôi Đình cùng Phượng Giật Hiên trên người, mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Lôi Đình, nàng đều không có hỏi cái này vấn đề, nó là ma thú giống như Phượng Giật Hiên cùng Phượng Túc có quan hệ gì, cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Ma thú khỏe miệng run rẩy, hắn đây là muốn làm cái gì? Liền không thể có điểm hình tượng sao? Tốt xấu hắn cũng là sứ giả, đại biểu ma thú sứ giả. Không trung đánh hỏa liệu lửa nóng, mọi người khẩn trương mà nhìn kết quả, chỉ có một góc, bọn họ đang nói chính mình sự tình. Vân Tử Lãnh ngồi ở Vân gia chủ tịch thượng, nhìn đến Quân Mộ Khuynh, Lôi Đình, Phượng Giật Hiên, ba cái ngồi ở cùng nhau không biết nói cái gì, hắn thế nhưng cũng có loại nghĩ tới đi nghe xúc động, nghĩ đến chính mình thân phận, hắn vẫn là lại chấn định xuống dưới, không hề đi xem Quân Mộ Khuynh bọn họ bên kia. Phượng gia mấy cái trưởng lão, sốt ruột đến không được, nhìn đến Lôi Đình chảo quá Phượng Giật Hiên, bọn họ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, còn tưởng rằng Phượng Giật Hiên làm cái gì chọc Lôi Đình tức giận sự tình. Lôi Đình ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, ngượng ngùng mà buông Phượng Giật Hiên, ho nhẹ một tiếng trở lại chính mình vị trí thượng. Không có việc gì, cái gì là đều không có. Chính là muốn biết, tiểu tử này cùng Phượng Túc có quan hệ gì. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bọn họ thiếu chút nữa cho rằng Phượng gia cùng thú chi giới liền như vậy đánh lên tới, hai cổ thế lực phân tranh cũng là thường có sự tình. Tôn Hạ, lần sau chúng ta có thể hay không hảo hảo nói, ngươi vừa động thủ, bọn họ liền cho rằng ngươi khi dễ ta. Như vậy bị người nhìn, thật mất mặt có được không, tốt xấu lần này hắn cũng là Phượng gia sứ giả. Lôi Đình tùy ý phất phất tay, cười hắc hắc, tận lực, tận lực. Nói xong hắn lại ở trong lòng hơn nữa một câu, hắn như thế nào biết chính mình khi nào muốn động thủ, tận lực trở thành phế thải. Hắn là ta nhị thúc, Tôn Hạ cũng biết hắn rời đi thật lâu, hắn ở nhà thời điểm, ta 13 tuổi ấn tượng không phải rất sâu. Cũng cập không được nhị thúc trông như thế nào, duy nhất ấn tượng chính là chính mình thực sùng bái hắn, bất quá Phượng gia cũng không có không sùng bái hắn. Quân Mộ Khuynh, thực, phi thường. Cảm tình Phượng Giật Hiên còn cùng nàng có điểm quan hệ. Phúc, khu khu, làm lơ chúng ta. Chúng ma thú không phải phun ra tới, chính là bị sập đến, bằng không liền thân thể ở không ngừng chịu động, cũng không biết sao lại thế này. Quân Mộ Khuynh mày nhảy lên một chút, hắc tuyến hoa lạc, có phải hay không thật là vui? Nguy hiểm thanh âm vang lên, bọn họ cười thật đúng là vui vẻ, bọn họ có nghĩ lại vui vẻ một chút. Các ma thú sôi nổi dùng mình một cái, trong phút chốc, sở hữu quái dị hành động, lập tức khôi phục bình thường, nên làm cái gì liền làm cái đó, giống như chuyện vừa rồi không có phát sinh quá. Lôi Đình Phượng Giật Hiên trên đầu, xuất hiện đấu đại dấu chấm hỏi, có như vậy buồn cười sao? Ta còn đối Tam Thẩm có điểm ấn tượng, chính là nàng có một đôi màu đỏ đôi mắt, rất đẹp. Phượng Giật Hiên cười nói, nói xong về sau, hắn phát hiện chính mình nói gì đó, cái kia vẫn là không nói Phượng gia sự tình, kia mấy cái lao nhân nghe được, lại phải về nhà cáo trạng. Những việc này không nên trước mặt ngoại nhân nói, hắn thế nhưng bất chi bất giác, không có chút nào để phòng nói cho bọn họ, bất quá cũng không phải cái gì bí mật. Ở thần tộc sau khi nghe ngóng, liền biết những việc này. Màu đỏ đôi mắt. Lôi Đình sắc mặt trầm trầm, mà không lên tiếng gật đầu. Hắn đương nhiên biết Phượng Túc phu nhân, là màu đỏ đôi mắt. Ân. Quân Mộ Khuynh thanh âm trầm thấp mà đáp, mẫu thân là huyết lang vương, đôi mắt tự nhiên là màu đỏ, vẫn là đỏ như máu. Phượng gia hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phượng Giật Hiên nói đến phụ thân mẫu thân sự tình thời điểm, như vậy thật cẩn thận, liền sợ bị Phượng gia mấy cái trưởng lão nghe được, bọn họ hai cái, thật sự biến mất ở thần tộc. Phượng gia trở nên phức tạp, cùng phụ thân có quan hệ, lại là sao lại thế này? Chủ nhân. Chi Chi kéo kéo Quân Mộ Khuynh bả vai, chủ nhân nhất định sẽ tìm được cha mẹ, bọn họ nhất định còn ở thần tộc. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, chuyện này nàng đã nghe qua một lần, không cảm thấy có cái gì, chỉ là ở kỳ quái Phượng Giật Hiên nói Phượng gia chuyện phức tạp. Tiểu Bích dùng cái đuôi cuốn lấy chén rượu, giơ lên Quân Mộ Khuynh trước mặt, muốn hay không thử xem? Không cần. Sở hữu ma thú trăm miệng một lời mà nói, tiểu bích đồ vật, ăn ít thì tốt hơn, ai biết nó ở bên trong bỏ thêm cái gì không nên thêm đồ vật. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc mà nhìn tiểu bích, gật gật đầu, ta cũng cảm thấy không cần. Không cần liền không cần, tiểu gia chính mình uống. Tiểu bích buông chén rượu, nó liền bỏ thêm một chút đồ vật, thật sự không có gì, quá hai ngày thì tốt rồi, Quân Mộ Khuynh như thế nào liền không uống đâu. Lôi Đình mắt lé tiểu bích, một con rắn nhỏ, trên người đều là độc, ai dám cùng nó đưa qua đồ vật. Phanh. Khúc Dịch dùng thân thể lui về phía sau vài bước, tức giận ở trong mắt chợt lóe rồi biến mất, hắn đứng vững thân thể, nho nhã lễ độ, phong độ nhẹ nhàng mở miệng. Thua ở mỹ nhân thủ hạ, cũng là hẳn là. Nói xong, hắn xoay người hướng phía dưới đi đến. Mọi người một trận khinh thường, thua liền thua, hắn lại nói lời này, hình như là hắn cố ý làm Thủy Điệp Nhi, thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể soát cái cỏ công phu. Trận này thắng bại, không ai cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ quái. Thủy Điệp Nhi cùng Khúc Dịch Dung thực lực, vốn là có chênh lệch, Khúc Dịch Dung có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cũng đã không dễ dàng. Bắc cảnh Khúc gia, Thiên Tinh Lĩnh, đã sớm kiến thức quá bọn họ không biết xấu hổ, hiện tại lại kiến thức một phen. Đỏ thắm cánh môi gợi lên độ cung, sáng ngời hai mắt không chút để ý mà nhìn quét chung quanh. Thiên Tinh Lĩnh thắng, các vị có thể bắt đầu khiêu chiến. Vân Nguyên meo lại đôi mắt, nghiêm túc mà nhìn thoáng qua Thủy Điệp Nhi. Thiên Tinh Lĩnh hai cái nữ nhi, các thiên phú kỳ giai, Thủy Điệp Nhi, Thủy Dung Nhi, một cái tiến vào Tôn Đế Vương, một cái là Tôn Quân Vương Đỉnh, các nàng thực lực, không dung xem thường. Vân Nguyên nói vừa ra, thịnh yến người liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch, tán tu giả bên trong, cũng không thiếu Tôn Đế Vương cấp bậc, bọn họ cũng tưởng khiêu chiến, thắng là có thể đi vào trước thần chi mộ, thứ tốt cũng có thể trước lấy. Chủ nhân, vì cái gì như vậy nhiều người thích chịu chết. Chi Chi tiến đến Quân Mộ Khuynh bên hai, cực kỳ nhỏ giọng nói, còn dùng tinh thần lực tăng thêm cách trở. Bọn họ còn không phải là tìm chết, ai đi vào trước thần chi mộ, chính là chết trước, tìm chết còn tranh như vậy kịch liệt. Náo tàn. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời, chính mình tìm chết, còn không phải là náo tàn. Chúng ta cũng như vậy cảm thấy. Các ma thú sôi nổi gật đầu, cứ việc không nghe được Chi Chi nói cái gì, từ nó trong ánh mắt, là có thể nhìn ra tới. Thần chi mộ đâu chỉ là thượng cổ mộ địa, cũng là đi vào người mộ địa. Thủy Điệp Nhi ánh mắt nhìn một phương hướng, dưới ánh trăng ngân quang sái lạc, trên người nàng phảng phất mạ lên một tầng quang hoa. Vân Thành Chủ, không biết Điệp Nhi có thể hay không khiêu chiến những người khác, các vị trong cao thủ, thực lực ở Điệp Nhi phía trên, ở đây liền có rất nhiều. Thủy Điệp Nhi hảo phong khéo léo hỏi, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Thịnh Yến xôi trào, nghe được Thủy Điệp Nhi nói, bọn họ quả thực chính là không thể tin được, Thủy Điệp Nhi hiện tại là người thắng, lại muốn đi khiêu chiến người khác. Thủy Điệp Nhi lúc này đứng ở mặt trên, nếu là không có người khiêu chiến, ngày đó tinh lĩnh là có thể đi trước tiến thần chi mộ, hiện tại nàng đi khiêu chiến người khác, khiêu chiến người, đơn giản chính là thực lực ở nàng phía trên cao thủ, nàng như vậy khiêu chiến, chính là đem hảo hảo cơ hội, nhường cho người khác. Cao thủ sẽ không đi khiêu chiến thực lực so với chính mình thấp, cứ việc là đi thần chi mộ, bọn họ tưởng trước được đến bảo vật, vẫn là sẽ không ra tay. Đây là cao thủ nhận triết lý, không đi khiêu chiến so với chính mình nhỏ yếu người. Thiên tinh lĩnh vài vị trưởng giả, cảm kinh đều cởi cối, ánh mắt nhìn Thủy Điệp Nhi, nàng điên rồi vẫn là thế nào, muốn đi khiêu chiến người khác, đem cơ hội bạch bạch tặng người. Thủy Điệp Nhi có phải hay không uống lộ thuốc? Phượng Giật Hiên ngón tay cọ sát cằm, đều thắng, còn khiêu chiến cái gì khiêu chiến? Lôi Đình cau mày, hắn cũng tưởng không rõ, Thủy Điệp Nhi nhất định là không bình thường. Quân Mộ Khuynh vẻ mặt thờ ơ, phảng phất nơi này hết thảy đều dẫn không dậy nổi nàng hứng thú cùng hưng phấn. Thủy Điệp Nhi loại này cách làm, ở mọi người trong mắt, đơn giản chính là hai chữ, ngớ ngẩn. Không phải ngớ ngẩn, là tuyệt đối sẽ không có như vậy yêu cầu, thật vất vả đánh thắng, rồi lại muốn đem cơ hội để cho người khác, đó chính là ngớ ngẩn. Vân Uyên ngẩng đầu nhìn Thủy Điệp Nhi, trong lúc nhất thời, hắn cũng tưởng không ra, Thủy Điệp Nhi muốn làm cái gì, như vậy tốt cơ hội, nàng cũng sẽ đưa cho người khác, luôn luôn không phải thiên tinh lĩnh tác phong. Không biết Thủy Tiểu Thư tưởng khiêu chiến chính là ai. Vân Tử Lanh đứng lên, trên người tản ra vài phần lạnh lẽo, vô tình hơi thở bạc nhược tứ tán. Mọi người tò mò mà nhìn Thủy Điệp Nhi, bọn họ cũng muốn biết, Thủy Điệp Nhi muốn khiêu chiến người sẽ là ai, có thể làm nàng bạch bạch nhường ra cái này rất tốt cơ hội. Hồng Y Liễu cô nương, ngươi có thể để cho nhiều như vậy ma thú nghe lệnh, nhất định có chỗ hơn người, không biết Điệp Nhi có thể hay không khiêu chiến ngươi. Thủy Điệp Nhi mặt hướng Quân Mộ Khuynh, đem Quân Mộ Khuynh khen một phen, đường hoàng mà liền nhắc tới khiêu chiến. Bốn phía một trận ồn ào, mỗi người trên mặt đều lộ ra cực kỳ khoa trương biểu tình, cũng không dám tin tưởng chính mình sở nghe được. Nàng muốn khiêu chiến người là Hồng Y Liễu cô nương. Thiên Tinh Lĩnh nghĩ như thế nào, nhân ra bên người đi theo như vậy nhiều ma thú, trên người hơi thở toàn vô, là người vẫn là ma thú, cũng không biết, nàng liền phải khiêu chiến. Thiên Tinh Lĩnh nhất định là đầu bị đụng phải, bằng không như thế nào đưa ra như vậy yêu cầu. Mọi người tiếng lòng cơ hồ nhất trí, đó chính là Thủy Điệp Nhi ra cửa quên uống thuốc, Thiên Tinh Lĩnh điên rồi. Thiên Tinh Lĩnh trưởng giả thiếu chút nữa hộc máu, bọn họ hận không thể xông lên đi, trực tiếp đem Thủy Điệp Nhi kéo xuống tới, hỏi một chút nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ồn ào tiếng vang lên, chung quanh đều là nghị luận thanh âm, Thủy Điệp Nhi càng là tự tin tràn đầy mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chủ động khiêu chiến, đó là cấp nữ nhân này mặt mũi, hiện tại khiến cho mọi người nhìn xem, Thủy Điệp Nhi bị nàng mạnh hơn trăm ngàn lần. Quân Mộ Khuynh thật lâu không có đáp lại, từng đạo ánh mắt cũng chậm rãi chuyển qua nàng trên người, chờ đến Quân Mộ Khuynh trả lời. Lôi Đình Phượng Giật Hiên trên mặt lộ ra bất mãn, trừng hướng Thủy Điệp Nhi, khiêu chiến tôn quân vương, thiên tinh lĩnh là làm tốt lắm, như vậy không biết xấu hổ sự tình cũng làm ra tới, nàng hôm nay ra cửa rửa mặt sao? Lửa đỏ thân ảnh chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn về phía không trung đứng Thủy Điệp Nhi. Ta vì cái gì muốn tiếp? Thanh âm như băng, hàn ý từ bốn phía tản ra. Ở mọi người chờ đợi hạ, Quân Mộ Khuynh lạnh băng hỏi lại, khiêu chiến nàng, nàng liền nhất định đáp ứng, tôn đế vương khiêu chiến, không có tôn quân vương sẽ tiếp. Đúng vậy. Vì cái gì muốn tiếp? Mọi người lại nhìn về phía Thủy Điệp Nhi, Hồng Y cô nương là tôn quân vương, Thủy Điệp Nhi đã là tôn đế vương khiêu chiến tôn quân vương, này cũng không hợp lý, nhân ra làm gì muốn tiếp. Hàn ý tản ra, Quân Mộ Khuynh người chung quanh, không cấm dùng mình một cái, hàn ý thẳng tới đáy lòng. Hảo lãnh, như là đứng ở băng thiên tuyết địa giữa. Thủy Điệp Nhi sắc mặt cứng đờ, nàng thế nhưng không đáp ứng, chính mình buông mặt mũi, khiêu chiến một cái tôn quân vương, nàng cũng dám không đáp ứng. Hồng Y cô nương có thể làm ma thú nghe lệnh, liền không có hơn người bản lĩnh, thực lực ở Điệp Nhi dưới, nói vậy cũng nhất định sẽ có cái gì độc môn tuyệt kỹ. Thủy Điệp Nhi mỉm cười nói, độc quang hiện lên, nàng dám không đáp ứng. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nhìn Thủy Điệp Nhi, bình đạm nói, ngươi quản bổn cô nương có hay không cái gì tuyệt kỹ, ngươi khiêu chiến, bổn cô nương liền nhất định phải đáp ứng. Bổn cô nương chính là không cho ngươi cái này mặt mũi, như thế nào? Phúc! Lách cách! Phanh! Các loại quái dị thanh âm vang lên, thịnh yến bên trong, Quân Mộ Khuynh nói ra tới sau, phun rượu, có chút chiếc đũa rơi xuống cũng không biết, càng khoa trương trực tiếp từ băng ghế mặt trên ngã xuống đi. Buồn cười hình ảnh, ở thịnh yến trung trình diễn, nhiều như vậy cao thủ sẽ như vậy thất thố, đều chỉ là bởi vì một câu duyên cớ, chuyện này nói ra đi, chỉ sợ đều không có vài người tin tưởng. Lôi Đình Lăng quá thần hậu, không tiếng động cười, đủ cuồng vọng. Liền không cho ngươi mặt mũi lại như thế nào? Như thế nào nghe như vậy thống khổ, Thiên Tinh Lĩnh thật sự đem chính mình đương hồi sự, còn không phải là mặt sau quật khởi thế lực, căn cơ đều không có đứng vững, liền nghĩ ra tẫn nổi bật. Thiên Tinh Lĩnh người, sắc mặt một trận hồng một trận tím, mỗi người trên mặt đều nghẹn một hơi, nhịn xuống không cho chính mình hộc máu. Khúc Dịch Dung ở Thủy Điệp Nhi nơi đó chịu khí, đảo qua mà quang, nếu không phải hiện tại ở Thịnh Yến, hắn sớm liền cười ra tới, lần đầu tiên nhìn thấy có người, làm cho Thủy Điệp Nhi mặt nói, chính là không cho ngươi mặt mũi. Như thế nào? Như thế nào nghe như thế nào thông khoái, Thiên Tinh Lĩnh lần này thắng lại như thế nào, Thủy Điệp Nhi tự rước lấy nhục, thắng cũng thật mất mặt. Bang! Thiên Tinh Lĩnh trưởng giả tạch một chút đứng lên, giận chỉ Quân Mộ Khuynh. Một cái vạn bồi dám như thế cuồng vọng kiêu ngạo, một cái tán tu giả đối Thiên Tinh Lĩnh vô lễ, hôm nay không giáo huấn một chút người, Thiên Tinh Lĩnh như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Lao giả giận dữ hét, sắc mặt bị chọc tức biến thành màu gan heo, ngay cả lỗ thai đều là màu gan heo. Quân Mộ Khuynh đào đào lỗ thai, không chút để ý mà nói, tự rước lấy nhục, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi, Thiên Tinh Lĩnh trưởng giả thân thể không ngừng run rẩy, chỉ vào Quân Mộ Khuynh, nửa ngày đều nghẹn ở trong lòng kia khẩu khí, đều vận lên không được. Phúc, một ngụm máu tươi sái ra, Thiên Tinh Lĩnh trưởng giả lăng xinh xinh phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất qua đi. Mọi người thạch hóa đương trường, Thiên Tinh Lĩnh người, thế nhưng khí đến hộp máu ngất. Nhìn Quân Mộ Khuynh ánh mắt, cũng trở nên có vài phần kinh tủng. Một cái tôn đế vương cao thủ, ngạnh sinh sinh bị nàng khí đến phun huyết. Nàng như thế nào làm được? Thiên Tinh Lĩnh trưởng giả, lại thế nào cũng nên là thất bát cấp tôn đế vương cao thủ, nàng nửa chiêu không ra, là có thể đem nhân khí hộp máu, quá ngưu ít. Lôi Đình nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nha đầu này không chỉ là cuồng vọng, tức chết người bản lĩnh lợi hại hơn, như thế nào hắn hiện tại càng ngày càng may mắn, cùng nha đầu này làm một khối, mà không phải tìm nàng phiền toái. Bát cấp tôn đế vương đều bị tức giận đến hộc máu, những người khác không phải trực tiếp tức chết rồi sao? Phượng Giật Hiên ánh mắt dại ra mà đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, hiện tại niết bàn đỉnh Phượng ra vài vị trưởng lão, thấy Phượng Giật Hiên ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên người, không hề là chỉ trích, càng có rất nhiều nhẹ nhàng thở ra. Thiếu gia quyết định là đúng. Vân Nguyên Vân Tử lãnh đám mây, cũng chưa nghĩ đến, Thiên Tinh Lĩnh trưởng giả bị dăm ba câu liền khí hộc máu, cuối cùng còn hôn mê, này nếu là truyền ra đi, Thiên Tinh Lĩnh còn có cái gì mặt mũi đang nói. Các ma thú nhìn Thiên Tinh Lĩnh người, rất có ăn ý nhướng nhướng mày, trên mặt lộ ra không tiếng động ý cười. Lại một cái bị chọc tức hộp máu ngất, xứng đáng. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, nàng nói chính là lời nói thật, là chính hắn trái tim không tốt, bị khí đến hộp máu, giống như cùng nàng không có gì bao lớn quan hệ. Thịnh Yến người trên, trong gió từng trận hỗn độn, đem Thiên Tinh Lĩnh trưởng giả khí đến hộp máu, nàng còn có thể vô tội mà nhún nhún vai, giống như đang nói nay cùng nàng không quan hệ. Như vậy còn không quan hệ sao? Người đều khí hôn mê. Mọi người sôi nổi đấm ngực tạp mà, đánh thắng một cái tôn đế vương đều không dễ dàng, nàng cư nhiên có thể đem nhân khí vượng. Đối Thiên Tinh Lĩnh trưởng lão vô lễ, hôm nay phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Thân ảnh hiện lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, cường đại uy áp bao phủ mà xuống, màu nâu quang mang xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh đỉnh đầu, ngang trời đánh xuống. Lôi Đỉnh cùng Phượng Giật Hiên đều còn không có phản ứng lại đây. Bất luận kẻ nào đều không có phản ứng lại đây, kia đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, thổ nguyên tố cũng bao phủ ở nàng trên đầu, bay nhanh mà xuống. Quân Mộ Khuynh ngồi ở tại chỗ, ánh mắt lạnh băng, châm cài mặt trên lập lòe ra điểm chói mắt quan mang, từ nàng đỉnh đầu bao phủ mà xuống, bên hông Ngọc Châu triển khai quan bình, đem thổ nguyên tố che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Lôi Đỉnh cùng Phượng Giật Hiên tay ngừng ở không trung, ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuynh, trên người nàng thế nhưng đồng thời đeo này hai kiện thần khí. Ngay cả trên đầu không chút nào thu hút châm cài, đều là thần khí. Trên đầu thần khí là thần vương khí, bên hông Ngọc Châu là tôn vương khí, vẫn là cực phẩm tôn vương khí. Hai kiện thần khí. Mọi người một mảnh ô lên, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, cái này vừa đến biển mây chủ thành, liền khiến cho không nhỏ phong ba thiếu nữ. Trên người nàng thế nhưng sẽ có hai kiện thần khí, không phải chí tôn thần khí, nhưng cũng không phải thường nhân có thể dễ dàng có được. Vân Uyên đứng lên, nghiêm túc mà quát lớn nói, trưởng lao tới đều là Vân Trung hồn hải khách nhân, ngươi làm như vậy, giống như thiếu thỏa đáng. Ở trước mặt hắn động thủ, làm càn. Thanh chủ, đều là Điệp Nhi gây ra sự tình, ngươi muốn xử phạt, liền xử phạt Điệp Nhi. Thủy Điệp Nhi quỳ một gối, vẻ mặt một người làm việc một người đương biểu tình. Trưởng lão đều sinh khí, kia người này liền không cần nàng ra tay, trưởng lão liền sẽ đối phó nàng. Dừng tay. Vân Uyên quát lớn nói. Thanh chủ, nàng đối thiên tinh lĩnh vô lễ, cái này thỉnh cầu sợ chúng ta vô pháp tuần hoàn. Thiên tinh lĩnh một cái khác trưởng lão cười nói, ánh mắt lộ ra độc quang, người này nhất định phải trừ, hiện giờ muốn cho nàng gia nhập thiên tinh lĩnh, đó là không thể nào. Thú chi giới cũng không thu người ngoài, không cần lo lắng nàng trở về thú chi giới, nhưng là phượng gia mấy năm nay đã suy bại, không thể làm người này lại chen chân đi vào. Ta cũng muốn biết, nàng rốt cuộc là ai. Quang minh sứ giả nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Có được ma thú, một thân hồng trang, như thế cuồng vọng. Đến thật đúng là giống một người. Quang minh sứ giả. Vân Tử Lanh kêu lên, bọn họ như vậy đối đãi một cái cô nương, tính cái gì thế lực lớn, thần tộc bên trong, khi nào lại có cái này yêu thích, mấy thế lực lớn kết phường khi dễ một cái cô nương. Hắc ám sứ giả đứng lên, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, Vân Thành Chủ, Vân Thiếu Chủ yên tâm, chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút, nàng là ai, có phải hay không chúng ta muốn tìm người kia. Lâm Quân Đại Lục cái kia cả gan làm loạn người. Hơn 1.000 người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong lòng tràn ra tò mò, quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả đồng thời muốn xác định một người. Cái này hồng ý cô nương thân phận cũng không đơn giản. Là cái gì quan trọng nhân vật? Bằng không như thế nào có thể làm này không dung nước lửa hai cổ thế lực, đồng thời có một cái ý tưởng. Vân Tử Lanh còn muốn nói cái gì, Vân Uyên không tiếng động lắc đầu, hắn cũng sẽ không làm ai ở Vân Trung hồn hải đả thương người, một khi có nguy hiểm, hắn liền sẽ ra tay. Cái này hồng ý cô nương thân phận, ai đều muốn biết là cái gì, bên người đi theo nhiều như vậy ma thú người, không có ai sẽ không tò mò. Các ma thú sôi nổi đứng lên, thấy Quân Mộ Khuynh lấy thần khí đối kháng, bọn họ đứng ở tại chỗ, không có ra tay. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Thiên Tinh Lĩnh trưởng lão, đáy mắt đỏ đậm, băng hàn ở trên người tán lộ, thủy chi tinh nguyên lạnh băng theo nàng cảm xúc, hướng bốn phía tản ra. Giang giác. Vỡ vụn thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh nhíu mày, châm cải không chịu nổi tôn đế vương lực lượng, bắt đầu vỡ vụn. Giang giác. Lại một thanh âm vang lên khởi, Quân Mộ Khuynh đột nhiên túi đầu tới eo lưng gian nhìn lại, bên hông ngọc châu mặt trên cũng xuất hiện vết rách, quang bình đang ở biến mất. Mí mắt nâng lên, Quân Mộ Khuynh hướng trước mặt người nhìn lại. Đỏ đậm con ngươi ở đêm trăng hạ lập lòe quang mang, huyết hồng lưu quang thổi quét nàng quần áo. Mọi người hít hà một hơi, kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, màu đỏ đôi mắt. Lôi Đình Phượng giật hiên dại ra tại chỗ, ngơ ngẩn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đôi mắt thế nhưng là màu đỏ, kia nàng còn không phải là ma thú, mà không phải nhân loại. Màu đỏ thân ảnh từ ghế trên chậm rãi đứng lên, chung quanh yên tĩnh đáng sợ, liền hô hấp thanh âm đều có thể nghe được. Giang giác một tiếng, trên đầu châm cài một phân thành hai, đỏ như máu sợi tóc. Ở đêm trăng hạ chậm rãi chạy qua, màu đỏ lưu quang vờn quanh Quân Mộ Khuynh. Tóc đỏ mắt đỏ. Hết thể phảng phất yên lặng, mọi người cứng đờ thân thể, Phong Nhi cũng đình chỉ thổi quét, thời gian phảng phất tại đây một khắc tạm dừng xuống dưới. Mọi người nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, trong mắt kinh tủng kinh ngạc, chỉnh trái tim cũng ở phát sinh kịch liệt nhảy lên. Quy một gối ở không trung thủy Điệp Nhi, lại lần nữa nhìn đến Quân Mộ Khuynh là lúc, trong mắt thiêu đốt điên cuồng, đố kỵ như cỏ dại lan tràn, tóc đỏ mắt đỏ Quân Mộ Khuynh. So vừa rồi còn muốn khuynh thành tuyệt thế, huyết hồng chi sắc lại vì nàng bầu trời điểm điểm quyến rũ, chỉ sợ trong thiên hạ lại khó tìm ra, có thể có như vậy chi mạo nhân nhi. Lạnh băng hơi thở phảng phất muốn đông lại hết thảy, Quân Mộ Khuynh dưới chân màu lam đấu kỹ trận triển khai, thủy nguyên tố mãnh liệt mênh ngông. Ngưng. Như hàn băng một chữ chậm rãi vang lên, mênh ngông mãnh liệt thủy nguyên tố, nhanh chóng ngưng kết, ở nàng trên đầu bao phủ thổ nguyên tố, đụng chạm đến thủy nguyên tố sau, lập tức ngưng kết, ngay sau đó Quân Mộ Khuynh trước mặt đứng người. Trên người lan tràn khối băng, rét lạnh lớp băng tấp tấp ngưng kết, thủy chi tinh nguyên lực lượng phát huy tới rồi cực điểm, sinh mệnh tinh linh ở Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể, vì nàng điên cuồng hấp thu nguyên tố, xúc tiến thủy nguyên tố ngưng tụ tốc độ. Tôn Đế Vương chính là muốn sân cơ hội này, đem hắn đóng băng, chờ hắn hoàn hồn muốn đóng băng liền khó khăn. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Tôn Đế Vương toàn bộ thân thể bị ngưng kết thành băng, bao gồm hắn thổ nguyên tố cũng bị đóng băng trong đó. Quân Mộ Khuynh thoáng lui về phía sau một bước, nhìn đóng băng ở trước mặt người, trên mặt lộ ra lạnh băng tươi cười. Quân Mộ Khuynh. Quang minh sứ giả nghiến răng nghiến lợi mà kêu lên, bọn họ thế nhưng sẽ cho rằng, Quân Mộ Khuynh sẽ là thú chi giới sứ giả, nàng như thế nào sẽ là thú chi giới sứ giả? Quân Mộ Khuynh, thật sự là nàng. Nữ thần còn ở Lâm Quân Đại Lục tìm nàng, nàng lại chính mình đưa tới cửa tới tìm chết, tới rồi thần tộc, nàng còn dám như vậy kiêu ngạo. Hắc ám sứ giả trên mặt cũng là một mảnh âm trầm, nhìn Quân Mộ Khuynh sắc mặt không phải quá hảo. Chính mình chủ tử, đều bởi vì Quân Mộ Khuynh bị giết, làm thuộc hạ nhìn đến đối phương, sắc mặt có thể hảo đến địa phương nào đi. Hồng Hùng bán ra, màu đỏ quyến rũ thân ảnh đi ra yến hội, nguyên lai quang minh chi thần còn không có quên ta, kia khẳng định cũng không có quên chúng ta không tính chướng, liền phiền toái sứ giả chuyển cáo một tiếng, Quân Mộ Khuynh tới rồi thần tộc, làm nàng tẩy hảo cổ chờ. Vâng! Mọi người trong đầu như là bị nổ tung giống nhau, nàng nói cái gì, làm quang minh chi thần, tẩy hảo cổ chờ. Đó là quang minh chi thần. Nàng cùng quang minh chi thần còn có ân oán. Vân Tử Lanh thân thể thạch hóa đương trường, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, trước mắt người như thế nào có như vậy lớn mật, biết thân phận của hắn, còn dám ra tay, hiện tại hắn một chút đều không kỳ quái. Quang minh chi thần nàng đều như vậy cuồng vọng, làm nhân ra tẩy hảo cổ chờ, hắn hiện tại còn không phải Vân Trung Hồn Hải thành chủ, nàng có cái gì không dám, mặc dù là thành chủ, nàng chỉ sợ cũng dám. Lôi đỉnh kinh ngạc đến cực điểm, ở trong lòng điên cuồng cười to, nha đầu này hăng hái, hăng hái. Quang minh chi thần kia xú nữ nhân, đã sớm nên sát. Làm những cái đó sự tình, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì, nàng khét ngược, làm nhân ra tẩy hảo cổ chờ. Nha đầu này hắn hộ định rồi, mặc kệ thú vương thấy thế nào, hắn đều sẽ không làm quang minh chi thần đối nàng thế nào, ai làm nàng như vậy đối chính mình ăn uống. Phượng Giật Hiên không tiếng động che lại chính mình trái tim, hắn không có nghe lầm, lời nói mới rồi, chính là đối với quang minh chi thần nói. Ông trời! Quang minh chi thần, nàng cũng dám nói như vậy. Quang minh sứ giả sắc mặt trực tiếp biến thành màu gan heo, hắn giận chỉ vào Quân Mộ Khuynh, thật to gan, là ai cho ngươi cái này quyền lực, bước vào thần tộc. Nàng liên không phải thần tộc người, sao có thể bước lên thần tộc. Còn không phải là đi lên tới, như thế nào, không phục. Nàng đã đi lên tới, bọn họ có thể thế nào. Ngươi, Quân Mộ Khuynh, ngươi tốt nhất đem Hàn Ngạo Thần cái kia phản đồ giao ra đây. Hắc ám sứ giả hừ nhẹ một tiếng, Hàn Ngạo Thần cả gan làm loạn, giết bọn họ đời trước thần hắc ám. Còn đem hắn đưa vào hắc ám địa ngục, biến thành thấp kém nhất chất dinh dưỡng.